Vận mệnh chat group từ tinh thần biến bắt đầu chương 53 tới chương 85. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Chu Tiên chỉ thấy thương ảnh vô số, liền bao phủ cả Hải Ma Gia Lợi Tư cùng Bạch Cốt Điện. Hải Ma Gia Lợi Tư nhanh chóng biến lớn cơ thể, xoay tròn, vòi rồng lại nổi lên. Hai người không ngừng chiến đấu. Bây giờ thực lực của Tần Thiên Vận đã tiếp cận Hải Ma, sẽ không còn bị nghiền ép tuyệt đối nữa. Thế là y mệt thì uống sinh mệnh chi tuyền, hết năng lượng thì uống sinh mệnh chi tuyền, khiến khí thế của Hải Ma, kim quang trên hai cánh đều lúc sáng lúc tối. Lần này hai người không ngừng chiến đấu 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng Tần Thiên Vận đã hoàn toàn lĩnh ngộ chiêu Tru Tiên. Bằng một chiêu Tru Tiên, hai người cuối cùng đã ngang sức ngang tài. Răng rắc một tiếng, tiếng sấm truyền đến từ bầu trời. Thì ra Tần Thiên Vận cuối cùng dưới áp lực to lớn, võ đạo đã tiến giai tiên thần cấp, phải chịu lôi kiếp. Hai người cuối cùng tách ra. Hải Ma Gia Lợi Tư thở dài một hơi. Y nhìn lên lôi kiếp trên trời, mắng Tần Thiên Vận, cái tên biến thái từ đâu ra vậy, thì ra bây giờ ngươi mới tiến giai tiên thần cấp, trước đó ngươi mới lục giai ư. Tần Thiên Vận nhìn lên lôi kiếp trên trời không nói lời nào. Đạo thiên lôi thứ nhất bột một tiếng đánh xuống thân Tần Thiên Vận. Tần Thiên Vận căn bản không nhúc nhích, thiên lôi giống như đang tắm rửa vậy. Ba ba ba đùng đùng, lại thêm năm đạo kiếp lôi, đạo sau mạnh hơn đạo trước, đều không tạo thành áp lực cho Tần Thiên Vận. Cuối cùng đạo thiên lôi thứ bảy oanh một tiếng, nổ xuống thân Tần Thiên Vận, khiến y lão đảo, bị thương không nhẹ. Khốn kiếp, lúc này mới đủ sức, lại đến. Đạo thiên lôi thứ tám oanh một tiếng, đánh Tần Thiên Vận lún sâu vào đất. Nơi Tần Thiên Vận vừa đứng đã bị nổ tung thành một hố to trăm mét. Tần Thiên Vận bị thương nặng đứng dậy, nhanh chóng uống một bình sinh mệnh chi tuyền. Đồng thời thí thần phá diệt thương cũng được rút ra. Mắt thấy đạo thiên lôi thứ 9 rơi xuống. Chu Tiên. Tần Thiên Vận hét lớn một tiếng, thần thương tấn công về phía thiên lôi. Quanh một tiếng, thiên lôi nổ xuống Tần Thiên Vận. Răng rắc, chỉ thấy toàn bộ Bạch Cốt Đảo cuối cùng bể nát. Sóng máu ngập trời tràn qua Bạch Cốt Đảo, chỉ còn một phần rất nhỏ nhô ra khỏi huyết hải. Lúc này, chỉ thấy từ trong biển máu một thân ảnh bay về phía bầu trời, chính là Tần Thiên Vận. Tần Thiên Vận cuối cùng đã tiến giai võ đạo tiên thần cấp. Toàn thân y chấn động, vết máu trên người tan biến, một lần nữa lộ ra khuôn mặt kiên nghị. Tần Thiên Vận nhìn xuống dưới, Bạch Cốt Đảo đã biến mất, chỉ còn Hải Ma Gia Lợi Tư đứng trên một đài cốt tròn rộng 10 thước. Tần Thiên Vận cười ha hả, ta nói chiến thần không đầu, Bạch Cốt Đảo của ngươi không thấy đâu rồi, thật là xin lỗi quá. Hải Ma Gia Lợi Tư lửa giận ngút trời, nói với Tần Thiên Vận, không cần ngươi xin lỗi, ngươi cút nhanh lên. Tần Thiên Vận thấy Hải Ma Gia Lợi Tư đã không còn tạo áp lực cho mình, đối với y đã không còn giá trị, liền lớn tiếng nói, đi đây. Không tiễn. Dứt lời, Tần Thiên Vận liền tiếp tục bay về phía trước. Hải Ma Gia Lợi Tư nhìn Tần Thiên Vận bay đi, hét lớn một tiếng, khóc không ra nước mắt. Tần Thiên Vận bay về phía trước nửa ngày, cuối cùng bay ra huyết hải, đi tới trên bờ. Mảnh đất này tối tăm mờ mịt khắp nơi. Phía trước y lần lượt gặp phải Lục Giai Khô Lâu Đế Vương dẫn theo vạn vạn tử linh đại quân, Hắc Võ Sĩ Hoàng Đế và các sinh vật bất tử đỉnh cấp thuộc hệ Thi Vu Yêu Vương. Tần Thiên Vận đều lần lượt vượt qua, một đường chém quan phá tướng, đi tới một mảnh sơn lâm. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một con cự long phương Tây màu đen. Tần Thiên Vận bay đến xem xét, đó là một con hắc ám thần long phương Tây lục giai dài đến mấy chục trượng. Hắc ám thần long cũng phát hiện Tần Thiên Vận, hét lớn một tiếng, nhân loại hèn mọn, ngươi xông vào địa bàn thần long, hãy nhận lấy cái chết. Tần Thiên Vận nhìn thấy thần long phương Tây lục giai, liền phóng hoàng kim thần long của mình ra, muốn có một trận đại chiến thần long đông tây. Hoàng kim thần long vừa được phóng ra, liền hét lớn một tiếng, phô bày thân thể hơn 10 trượng của mình. Thấy con hắc ám cự long tà ác phía trước, liền xông tới. Chỉ thấy hai con thần long, một vàng một đen, đánh đến trời hôn đất ám, vô số cây cối đổ nát. Cuối cùng, hắc ám cự long gào một tiếng rồi bỏ chạy. Hắc ám cự long bay phía trước, Tần Thiên Vận cưỡi hoàng kim thần long truy đuổi phía sau. Bay khoảng một canh giờ, đột nhiên họ đi tới một sơn cốc. Chỉ nghe hắc ám cự long hét lớn một tiếng, trong sơn cốc cũng là tiếng gầm rống không ngừng, âm thanh dần dần tiếp cận. Không lâu sau, liền thấy hơn 10 con hắc ám thần long không ngừng xuất hiện. Cộng thêm con hắc ám thần long vừa bị thương, tổng cộng 10 con. Tất cả đều từ lục giai trở lên, thậm chí có một con tiên thần cấp, cùng nhau xông tới. Chỉ lát nữa là phải khai chiến. Trong số đó, một con hắc ám thần long dài nhất, cũng là con duy nhất đạt tiên thần cấp, bay ra, hóa thành một lão nhân. Một giọng nói già nua truyền đến, khoan động thủ đã. Mà các ngươi lại là từ ngoại giới đến. Tần Thiên Vận đáp, chúng ta mấy ngày trước mới từ bên ngoài đi vào, tới đây chiến đấu lịch luyện. Lão Long ngạc nhiên nói, cái gì? Các ngươi tới lịch luyện, không biết nơi đây có đi mà không về sao? Tần Thiên Vận khẽ mỉm cười nói, ta tự có biện pháp trở về. Lão Long tiếp tục nói, xem ra trưởng bối của ngươi là cao nhân. Chúng ta Hắc Ám Thần Long tộc được cứu rồi. Lão Long tự giới thiệu một chút, lão phu là tộc trưởng Lợi Mưu Sơ của Hắc Ám Thần Long tộc. Kể từ mấy ngàn năm trước, chúng ta tộc không biết vì sao, đột nhiên bị người dùng đại pháp lực giam cầm đến nơi này. Chúng ta cũng đã thử muốn từ nơi đây ra ngoài, thế nhưng bên ngoài hung hiểm vô cùng, thế nào cũng không thoát được. Không biết ngươi có thể dẫn chúng ta ra ngoài không, nhất định sẽ có hậu báo. Tần Thiên Vận đáp, dẫn các ngươi ra ngoài không phải là không được, bất quá sau khi các ngươi rời khỏi đây, phải trở thành thuộc hạ của ta. Một đám Hắc Ám Thần Long đồng loạt rống lớn, sao có thể, chúng ta đều là Hắc Ám Thần Long, sao có thể thần phục ngươi. Tần Thiên Vận triển khai khí thế tiên thần cấp, trực tiếp đánh bay tất cả thần long, đè ép khiến chúng không thở nổi. Tần Thiên Vận khí thế đại thịnh, nói, thế nào? Tiên thần cũng không thể khiến các ngươi thần phục sao? Lão tộc trưởng Lợi Mưu Sơ hét lớn một tiếng, nói, thôi, đây là số mệnh. Kể từ mấy ngàn năm trước đến nơi này, Hắc Ám Thần Long tộc từ 70 con, cho đến bây giờ vẻn vẹn còn 10 con. Cứ tiếp tục như vậy, e rằng Hắc Ám Thần Long sẽ biến mất. Chúng ta nguyện ý thần phục đại nhân, vì đại nhân phục vụ. Nghe Lão Long nói vậy, Tần Thiên Vận vui mừng nói, rất tốt. Về sau các ngươi sẽ biết, các ngươi tuyệt sẽ không hối hận lựa chọn hôm nay. Bây giờ hãy về dọn dẹp đồ đạc, sau đó tất cả đều vào trong lý thế giới của ta. Lão Long kinh ngạc, lý thế giới? Là nội thế giới sao? Nội thế giới của ngươi có lớn đến vậy không? Chứa được 10 con thần long chúng ta ư? Tần Thiên Vận đáp, lớn vượt quá sức tưởng tượng của ngươi. Lát nữa ngươi sẽ rõ. Bởi vì sinh mệnh chi thụ không ngừng chuyển hóa linh khí vào trong lý thế giới, bây giờ lý thế giới đã xuất hiện không ít khu vực rừng rậm. Lý thế giới hôm nay có phạm vi vạn dặm. Tần Thiên Vận dùng cấm chế ngăn cách khu vực ngàn dặm phía bắc sinh mệnh chi thụ, phân ra một tiểu thế giới, đặt tên là thần mộ giới. Về sau sẽ chuyên môn cho người từ thế giới thần mộ đến cư trú. Tần Thiên Vận đi tới nơi ở của Hắc Ám Thần Long, thu tất cả đồ vật của chúng vào thần mộ giới, sau đó thu cả Hắc Ám Thần Long và Hoàng Kim Thần Long vào thần mộ giới. Tộc trưởng Hắc Ám Thần Long, khi tiến vào thần mộ giới, nhìn thấy sinh cơ vô hạn và nội thế giới cực lớn, thầm than mình đã đi theo đúng người. Tần Thiên Vận tuyệt đối là một người phi phàm. Tần Thiên Vận thu chúng vào lý thế giới xong, tiếp tục đi về phía trước. Y bay qua rừng cây, lại bay qua thảo nguyên mênh mông vô bờ. Tại khu vực cuối thảo nguyên, y phát hiện một đạo không gian chi môn. Xuyên qua không gian chi môn, y phát hiện không xa bên trong, có từng tấm bia đá cao bằng người, trên đó viết hai chữ luân hồi. Tần Thiên Vận đi vào không gian chi môn, đi tới trước tấm bia đá luân hồi. Hai chữ luân hồi đột nhiên biến thành ba chữ kiếp trước kính. Tần Thiên Vận lại đi về phía trước một chút. Phía trên kiếp trước kính đột nhiên trở nên như bông tuyết, giống như tivi đen trắng không tín hiệu ngày xưa. Tần Thiên Vận biết, kiếp trước kính nơi đây không chiếu được kiếp trước của mình. Y lại đưa Hoàng Kim Thần Long từ trong thế giới ra trước mặt kiếp trước kính. Chỉ thấy hình ảnh không ngừng nhanh chóng chuyển đổi, cuối cùng là hình ảnh một thiên long hoàng kim cùng vô số thần ma chém giết, chết trên chiến trường. Hoàng Kim Thần Long nhìn thấy cảnh này, hỏi Tần Thiên Vận, đại nhân, đây là vật gì? Tần Thiên Vận khen ngợi đáp, tấm gương này là kiếp trước kính, hình ảnh bên trong xuất hiện chính là kiếp trước của ngươi. Xem ra kiếp trước của ngươi rất lợi hại, là một thiên long phương đông, cao thủ thiên giai. Điều này cũng nói rõ ngươi là một thần long có tiềm lực vô cùng lớn, có hy vọng đạt đến thiên long chi cảnh trong truyền thuyết. Thần Long nghe vậy kích động khôn cùng, kiếp trước của ta là thiên long ư, ta cũng có hy vọng đạt đến thiên long sao? Tần Thiên Vận nói, kiếp trước là thiên long, chỉ nói rõ tiềm lực của ngươi cao. Nhưng có đạt đến thiên long được hay không, lại phải xem sự cố gắng của ngươi. Ngươi ở trong lý thế giới của ta hãy thường xuyên thỉnh giáo tộc trưởng Hắc Ám Thần Long, và thường xuyên chiến đấu học hỏi cùng những con Hắc Ám Thần Long đó. Vâng, đại nhân, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện nhiều hơn. Hoàng Kim Thần Long nói. Tần Thiên Vận xem xong kiếp trước của Hoàng Kim Thần Long, thu y vào lý thế giới. Đến được đây, Tần Thiên Vận liền biết không thể tiếp tục đi tới nữa, nơi phía sau không phải chỗ mình bây giờ có thể đến. Thế là Tần Thiên Vận liền trở về lý thế giới, bắt đầu chỉnh lý những thu hoạch gần đây. Y tiến vào tiểu lục đạo, chiến đấu cùng Phật Khô Lâu kiếp trước Phật Tổ, lại cùng Hải Ma Gia Lợi Tư Thiên Sứ không đầu chiến đấu, cuối cùng tiến giai võ đạo tiên thần cấp. Sau đó lại thu phục một Hắc Ám Thần Long tộc bao gồm một con tiên thần cấp, và thấy được kiếp trước của Hoàng Kim Thần Long là Thiên Long Phương Đông. Tóm lại, thu hoạch rất tốt. Hiện tại kịch bản thế giới thần mộ mới bắt đầu không lâu, tiên thần cấp ở nhân gian giới đều chưa xuất thế. Trước tiên hãy đến tội ác chi thành xem tình hình các thành viên. Tần Thiên Vận thầm nghĩ. Tần Thiên Vận một lần nữa trở lại thế giới thần mộ, không tiếp tục đến tiểu lục đạo nữa. Giống như trong trò chơi về thành, y trở về bên ngoài tội ác chi thành. Tội ác chi thành có một trong tứ đại học viện của toàn đại lục là Thần Phong Học Viện. Rất nhiều vương tôn quý tộc các quốc gia đều lấy việc được học tại Thần Phong Học Viện làm vinh dự. Ngoài ra, Thần Phong Học Viện còn tuyển nhận những học sinh bình dân có tư chất ưu tú. Sau một ngày, Tần Thiên Vận dò la được chỉ có Loan Loan, Trương Tam Phong, Captain America Trương Lãng, Tả Thiên Hộ, Kiếm Thánh chuẩn bị thường trú thế giới thần mộ. Trong số đó, Loan Loan, Trương Lãng, Tả Thiên Hộ đều là tam giai, bởi vậy ba người họ đều vào Thần Phong Học Viện làm học sinh. Loan Loan, Tả Thiên Hộ học hệ võ đạo, còn Trương Lãng thì vào hệ đấu khí học tập đấu khí. Trương Tam Phong thì đạt đến tứ giai, xin làm lão sư hệ võ đạo của Thần Phong Học Viện. Kiếm Thánh tam giai thì đang khiêu chiến khắp nơi quanh tội ác chi thành, gần đây đã nổi danh hiển hách. Tần Thiên Vận đi tới Thần Phong Học Viện, trực tiếp lộ ra một chút khí tức, lập tức bị viện trưởng Lục Gia dẫn vào. Trong phòng làm việc của viện trưởng mời Tần Thiên Vận ngồi xuống, pha trà xong rồi nói, không biết các hạ tôn tính đại danh, có gì cần giúp đỡ. Tần Thiên Vận tạ ơn viện trưởng rồi nói, tại hạ tên Tần Thiên Vận. Nghe nói Thần Phong Học Viện là nơi tàng thư nhiều nhất toàn đại lục, tại hạ muốn ở lại Thần Phong Học Viện một thời gian, ngoài ra còn muốn xem qua tàng thư của học viện. Tần Thiên Vận thấy sắc mặt viện trưởng có chút khó xử, liền lấy ra một bình sứ nhỏ màu xanh, hé miệng bình một chút rồi lập tức đóng lại, tiếp tục nói, ta cũng không để các ngươi giúp không đâu. Bình sinh mệnh chi tuyền này, hẳn là ngươi có thể cảm nhận được công dụng của nó. Coi như đây là phí ăn ở và phí đọc sách của ta thì sao? Mặc dù bình sứ chỉ hé mở một sát na, viện trưởng đã ngửi thấy một luồng sinh mệnh khí tức nồng đậm ập vào mặt, toàn thân tinh thần chấn động. Viện trưởng chỉ do dự trong nháy mắt, liền nói, thì ra là Tần tiền bối đại giá quan lâm. Xin hỏi đây là bảo vật gì? Tần Thiên Vận mỉm cười, đáp, sinh mệnh chi tuyền, có thể bổ sung sinh mệnh bản chất. Viện trưởng nghe xong, lập tức nói, lão phu đồng ý, tàng thư lâu tùy tiện tiền bối tham quan. Dứt lời, viện trưởng cầm một lệnh bài thông hành giao cho Tần Thiên Vận, nói, đây là lệnh bài thông hành. Trừ một số cấm địa, các nơi khác đều có thể đến, bao gồm cả tàng thư lâu. Tần Thiên Vận nhận lấy lệnh bài thông hành, giao sinh mệnh chi tuyền cho viện trưởng, nói, vậy thì đa tạ viện trưởng, ta xin được dạo quanh trường học. Nói xong, Tần Thiên Vận liền cáo biệt viện trưởng, bắt đầu dạo quanh Thần Phong Học Viện. Trong một khoảng thời gian sau đó, Tần Thiên Vận hoặc là ở tàng thư lâu, hoặc là giao lưu cùng một đám cao thủ của Thần Phong Học Viện. Có thời gian, y còn đi ra ngoài Thập Vạn Đại Sơn thu một ít động vật và ma thú vào thần mộ giới trong lý thế giới. Hắc ám thần long trong thần mộ giới cuối cùng cũng đến được một nơi tốt như vậy, cùng hoàng kim thần long đều đang cố gắng tu luyện. Tại thế giới tinh thần biến, phân thân Tần Thiên Vận đã đến bạo loạn tinh hải một thời gian, ở đây chiến đấu với tán tiên, tán ma, và giết hung thú. Bất quá, vì tu vi tiên đạo của Tần Thiên Vận chỉ có Không Minh Kỳ, mặc dù có thượng phẩm tiên khí Thanh Nguyên Châu, nhưng giao chiến với tán tiên vẫn không chiếm ưu thế. Thế là y liền lấy một đoạn cành cây sinh mệnh chi thụ trong lý thế giới, dùng tu vi võ đạo tiên thần cấp, luyện thành một cây hạ phẩm tiên khí trường thương. Cây thương này mặc dù là hạ phẩm tiên khí, đó là vì tu vi của Tần Thiên Vận còn thấp, hiện tại chỉ có thể luyện đến như vậy. Bất quá vì được luyện thành từ cành cây sinh mệnh chi thụ, nó vô cùng cứng rắn, còn có tác dụng chậm rãi khôi phục thương thế và năng lượng. Tần Thiên Vận đặt tên cho nó là sinh mệnh chi thương. Hôm nay, Tần Thiên Vận đang phi hành thì đột nhiên nhìn thấy phía trước hai tán tiên cao giai đang chiến đấu. Trong đó một người toàn thân hắc khí cuốn quanh, mây đen bao phủ phạm vi mấy chục dặm, cười khặc khặc quái dị, một luồng khí tức tà ác ập vào mặt. Còn đối thủ của hắn thì khóe miệng chảy máu, tóc tai bù xù, toàn thân tỏa ra thanh sắc yêu lực, trông có vẻ không phải là đối thủ của y, chỉ thấy tán ma mây đen kia cười lớn nói, ưng rít gào. Mau giao thượng phẩm tiên khí kia ra đây, nếu không, ta nhất định sẽ khiến ngươi hữu tử vô sinh. Tán yêu sắc xanh kia thì lớn tiếng nói, vu đen, ngươi đừng có nằm mơ. Ta trải qua thiên tân vạn khổ mới lấy được thượng phẩm tiên khí, sao có thể cho ngươi? Huống hồ ngươi là thập nhất kiếp tán ma, ta là thất kiếp tán yêu của Bằng Ma Đảo, ngươi sẽ bỏ qua ta sao, không sợ Bằng Ma Đảo trả thù. Nếu ngươi đã biết, vậy thì nhận lấy cái chết. Tán ma vu đen dứt lời, toàn thân mây đen bao phủ lên. Trong mây đen, chỉ thấy một đạo huyết sắc ma quang đuổi theo hắc ưng. Huyết quang và hắc ưng không ngừng giao chiến. Cuối cùng, phịch một tiếng, hắc ưng đại thổ một ngụm máu tươi, bị đánh bay ra khỏi mây đen. Thì ra bản thể của tán yêu đó là một con hắc ưng cực lớn. Hắc ưng bị trọng thương, nhìn thấy Tần Thiên Vận ở cách đó không xa, liền chặn lại nói, bằng hữu phía trước mau đi nhanh. Tán ma này là vu đen, cao thủ thập nhất kiếp, giết người như ngoé. Ta sẽ ngăn hắn, hy vọng ngươi có thể đến Bằng Ma Đảo báo tin, để đảo chủ báo thù cho ta. Nhớ kỹ, ta tên ưng rít gào của bằng ma đảo. Tần Thiên vẫn thấy hắc ưng ưng rít gào trong lúc nguy cấp như vậy, còn bảo mình là người xa lạ mau đi nhanh, còn hắn thì ngăn vu đen, trong lòng y vô cùng cảm động. Ưng rít gào là người của bằng ma đảo. Đảo chủ bằng ma đảo là siêu cấp thần thú kim sĩ đại bằng điểu, thập nhị kiếp tán yêu. Y cùng tộc trưởng long tộc, siêu cấp thần thú ngũ trảo kim long thập nhị kiếp tán yêu, xưng bá tu chân giới đệ nhất cao thủ. Tần Thiên Vận rất muốn gặp một lần đảo chủ bằng ma đảo này. Vừa vặn y có thể cứu ưng rít gào, để hắn dẫn đường. Thế là Tần Thiên Vận hướng về phía hắc ưng ưng rít gào nói, hai chúng ta cùng nhau đối phó hắn, đến lúc đó ngươi còn sống thì đi tìm đảo chủ của ngươi. Nói xong, Tần Thiên Vận cầm sinh mệnh chi thương liền phóng tới tán ma vu đen. Chu tiên. Sinh mệnh chi thương vũ động, mấy chục con lục sắc thần long phóng tới tán ma vu đen. Vu đen quát to một tiếng, tự tìm cái chết. Dứt lời, cự phủ màu đen liền cản hướng lục sắc thần long. Tần Thiên Vận cùng vu đen đánh qua đánh lại. Lục tiên. Đây là thức thứ hai trong thí thần trảm tiên kính của Tần Thiên Vận. Chỉ thấy một con thần long lớn hơn gấp nhiều lần so với mấy chục con vừa rồi cộng lại, từ sinh mệnh chi thương bay ra, tấn công về phía vu đen. Hắc ma đạo thôn phệ. Vu đen hét lớn một tiếng, cự phủ màu đen múa ra một vòng xoáy khổng lồ, đón lấy cự long. Chỉ nghe oanh một tiếng, như trời nứt, một vết nứt không gian cực lớn xuất hiện tại chỗ phủ thương giao kích. Tần Thiên Vận và vu đen đều vội vàng bay khỏi vết nứt không gian. Sóng biển vô biên cuộn trào, bầu trời đổ xuống mưa to. Vu đen thấy mình kém Tần Thiên Vận một chút, cảm giác không thể bắt được hai người đối diện, bèn thét dài một tiếng rồi bỏ chạy. Tần Thiên Vận thấy vu đen bỏ chạy, liền đi đến bên cạnh ưng rít gào, đưa cho hắn một bình nhỏ sinh mệnh chi tuyền. Ưng rít gào thấy Tần Thiên Vận đi tới bên cạnh, liền hóa thành hình người. Hắn là một hán tử gầy gò trong khoảng hơn 30 tuổi. Ưng rít gào nhận lấy bình sứ, mở ra uống một ngụm, nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Về sau tất có hậu báo. Tại hạ là ưng rít gào của bằng ma đảo, không biết ân công xưng hô thế nào. Tần Thiên Vận đáp, tại hạ Tần Thiên Vận. Một kẻ tán tu. Sớm nghe nói về đảo chủ bằng ma đảo là đệ nhất cao thủ tu chân giới, không ngờ ưng rít gào huynh cũng là một anh hùng hảo hán. Gặp phải nguy hiểm, huynh thà tự mình gánh chịu, cũng không muốn liên lụy người vô tội. Ưng rít gào vừa rồi thấy Tần Thiên Vận ẩn ẩn có thực lực ngăn chặn vu đen, thập nhất kiếp tán ma, lại nghe Tần Thiên Vận có ý kết giao bằng ma đảo, liền nói, bằng ma đảo rất thích những cao thủ có thực lực lại sảng khoái. Tại hạ xin thay Tần huynh dẫn tiến đảo chủ. Tần Thiên Vận thấy ưng rít gào đã lĩnh hội ý mình, liền nói, vậy thì đa tạ ưng rít gào huynh. Ưng rít gào huynh chắc có lệnh bài truyền tin, sao không gọi cao thủ đến tiếp ứng, lại bảo ta thông báo đảo chủ báo thù cho huynh. Ưng rít gào thở dài một tiếng, nói, ai, vu đen kia sớm đã có dự mưu. Ta vừa mới lấy ra lệnh bài truyền tin liền bị hắn đánh vỡ. Thôi không nói nữa, ta dẫn Tần huynh đi bằng ma đảo. Một ngày sau, hai người tới một đại đảo có phạm vi vạn dặm. Đảo chủ nơi đây là một thập kiếp tán tiên. Bất quá vị đảo chủ thập kiếp tán tiên này lại cung kính với ưng rít gào, thất kiếp tán yêu. Ưng thiếu gia, không biết ngọn gió nào thổi người tới đảo trắm đen của chúng ta. Hôm nay người không cùng đảo chủ tu luyện sao? Tần Thiên Vận quay sang hỏi ưng rít gào, ưng thiếu gia. Cùng đảo chủ tu luyện. Đảo chủ trắm đen nói, vị huynh đệ kia không biết sao. Ưng rít gào thiếu gia chính là đệ tử của đảo chủ bằng ma đảo, thượng cấp thần thú hắc thiên ưng. Ưng và đại bàng đều là bá chủ trên không. Đảo chủ tự nhiên đối với ưng thiếu gia chiếu cố có thừa. Tần Thiên Vận nói, thượng cấp thần thú hắc thiên ưng. Lợi hại. Trong tình huống siêu cấp thần thú thưa thớt, thượng cấp thần thú tuyệt đối vô địch trong cùng cấp. Ưng rít gào cũng là thất kiếp đối đầu với vu đen thập nhất kiếp, mới chật vật như vậy. Thủy Đào, đây là bạn thân của ta Tần Thiên Vận, về sau có chuyện gì cần phải giúp đỡ nhiều. Lệnh bài truyền tin của ta bị hỏng, cho ta mượn lệnh bài của ngươi để truyền tin cho bằng ma đảo. Ưng rít gào nói với đảo chủ trắm đen Thủy Đào. Tần Thiên Vận huynh đệ đúng không? Nhất định nhất định. Dứt lời, đảo chủ Thủy Đào liền đưa lệnh bài truyền tin của mình để liên lạc đội trưởng hộ vệ bằng ma đảo, sau đó đưa cho ưng rít gào. Một lát sau, ưng rít gào truyền tin xong, liền nói với Thủy Đào, đa tạ đảo chủ Thủy Đào. Về sau tới bằng ma đảo chơi, ta tự mình tiếp đãi. Thủy Đào vui mừng nói, nhất định sớm ngày bái kiến đảo chủ và ưng thiếu gia. Nói xong, Tần Thiên Vận và ưng rít gào tiếp tục tiến về bằng ma đảo. Trên đường gặp không ít tán tiên, tán ma và tán yêu, đều nhiệt tình chào hỏi ưng rít gào. Ưng rít gào cũng giới thiệu bạn tốt Tần Thiên Vận cho họ. Cứ như vậy, nửa tháng sau, Tần Thiên Vận từ xa nhìn thấy một hòn đảo cực lớn. Ưng rít gào chỉ vào hòn đảo đó nói, Tần huynh, đó chính là đệ nhất đại đảo của bạo loạn tinh hải, Bằng Ma đảo. Bằng Ma đảo rất lớn, diện tích gần bằng tổng diện tích 3 vương triều nhân loại của Tiềm Long đại lục. Đương nhiên, phần lớn Tiềm Long đại lục là hồng hoang vô tận. Bằng Ma đảo chia làm ngoại vi, nội vi và khu vực hạch tâm. Ngoại vi là nơi cư ngụ của lục, thất kiếp tán tiên, tán ma. Nội vi là của bát kiếp, cửu kiếp tán tiên, tán ma. Còn hạch tâm thì là nơi của các cao thủ thập kiếp trở lên. Ưng rít gào lớn tiếng giới thiệu, lợi hại nhất vẫn là sư phụ ta, đại đảo chủ siêu cấp thần thú kim sĩ đại bằng. Đương nhiên, nhị đảo chủ hổ nghi thập nhị kiếp tán ma, và tam đảo chủ liệt rít gào thập nhất kiếp tán ma cũng rất lợi hại. Nhị đảo chủ và tam đảo chủ là vợ chồng, cùng tu luyện một trong ba đại ma đạo lợi hại nhất là Tu La ma đạo. Nhị đảo chủ cùng tu luyện huyết ma đạo Ô Không Huyết. Y cũng là thập nhị kiếp tán ma, cũng tu luyện một trong ba đại công pháp ma đạo, là cao thủ tán ma lợi hại nhất, ngoại trừ sư phụ ta và tộc trưởng Long tộc. Ưng rít gào giới thiệu xong cho Tần Thiên Vận, liền dẫn y đi tới Bằng Ma đảo. Trong đại điện, y gặp sư phụ của Ưng rít gào, siêu cấp thần thú kim sĩ đại bằng điểu tông bướng bỉnh, một thập nhị kiếp tán yêu. Tần Thiên Vận nhìn người trước mắt, cảm giác không thấy một chút áp lực nào, như gió xuân phả vào mặt, vô cùng thoải mái tự nhiên, hoàn toàn trái ngược với hình tượng hung lệ mà Tần Thiên Vận đã nghĩ. Ưng rít gào vừa thấy tông bướng bỉnh, liền vội vàng cung kính nói, sư phụ. Tần Thiên Vận cũng cung kính nói, tông tiền bối. Tông bướng bỉnh khẽ gật đầu về phía Ưng rít gào, đoạn nói, trở về là tốt rồi. Còn tên vu sĩ đã từng nói xấu ta sẽ không giúp ngươi đối phó hắn đâu, ngươi phải tự mình tu luyện, sau này sẽ đích thân ra tay giết hắn. Ưng rít gào vội vàng đáp, vâng, sư phụ. Sau này con nhất định sẽ tự tay đánh bại rồi giết chết hắn. Tông bướng bỉnh lại quay sang nhìn Tần Thiên Vận, nói, công pháp của ngươi tu luyện, ta nhìn không thấu, xem ra truyền thừa chẳng hề tầm thường chút nào. Tần Thiên Vận mỉm cười, đáp, đâu dám sánh cùng tông tiền bối. Tông bướng bỉnh nói, ngươi còn chưa độ kiếp mà đã đánh bại Hắc Vu Tán Ma 11 kiếp, quả thật là một truyền thừa phi phàm. Tần Thiên Vận lo tông bướng bỉnh có điều gì không hài lòng, bèn nói, ta từng ở chỗ Lan Thúc một khoảng thời gian. Mắt tông bướng bỉnh sáng rực, nói, Lan Thúc ư, vậy thì không cần bàn cãi, sau này có chuyện gì cứ việc nói. Tần Thiên Vận bèn ở lại Bằng Ma đảo, không có việc gì thì đi thám hiểm quanh vùng, tiện thể tìm các cao thủ trên đảo luận bàn. Đồng thời, hắn cũng thường xuyên giao lưu cùng sinh mệnh thần vương Tả Thu Mi, từ chỗ ban đầu còn e dè cẩn trọng, đến nay đã có thể vui vẻ trò chuyện, khiến Tần Thiên Vận cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Thoáng chốc, 5 năm trôi qua. Hôm nay, Tần Thiên Vận và Tông Bướng Bỉnh đang luận bàn trên một hòn đảo nọ, cả hai đều giao chiến cận thân, chỉ thấy Tông Bướng Bỉnh cực tốc bay tới, một trảo chộp thẳng vào Tần Thiên Vận. Lục tiên. Chỉ thấy một đầu cự long bao quanh sinh mệnh chi thương tấn công thẳng vào ưng trảo, trầm một tiếng, sóng biển cuộn trào, mưa lớn bay tán loạn, Tông Bướng Bỉnh và Tần Thiên Vận mỗi người lùi về sau. Chờ hai người đứng vững, Tông Bướng Bỉnh nói, Tần huynh quả nhiên lợi hại, nếu như ta không hiện chân thân, chỉ sợ về tốc độ ta mới hơn ngươi một bậc, còn thực lực hiện tại của ngươi e rằng đã ngang ngửa với nhị đảo chủ. Tần Thiên Vận đáp, đa tạ tông tiền bối đã chỉ điểm. Nếu không có người, ta cũng sẽ không tiến bộ nhanh đến vậy. Tông Bướng Bỉnh nói, không cần gọi ta tiền bối, giờ đây thực lực ngươi ta đã xấp xỉ, nên lấy ngang hàng mà luận giao. Vậy xin đa tạ tông huynh. Ha ha ha, tốt, tốt, tốt. Tông Bướng Bỉnh vừa vỗ vai Tần Thiên Vận vừa cười lớn nói. Tần Thiên Vận nói tiếp, tông huynh, ta có việc cần phải rời đi một khoảng thời gian, sau này sẽ trở lại tìm huynh luận bàn. Tông Bướng Bỉnh nói, thoáng cái đã 5 năm rồi, được thôi, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, vậy thì hẹn gặp lại sau. E rằng lần sau luận bàn, ta đã không còn là đối thủ của ngươi nữa. Tần Thiên Vận cáo biệt Tông Bướng Bỉnh, rồi bay về hướng Tần Vũ. Mấy năm qua, Tần Thiên Vận một mực tìm các cao thủ ở Bằng Ma đảo luận bàn, giờ đây tu vi võ đạo đã đạt đến tiên thần cấp hậu kỳ, tu vi tiên đạo cũng đạt tới độ kiếp tiền kỳ, nhưng vẫn chưa cảm ứng được lôi kiếp. Tần Thiên Vận đạt đến độ kiếp kỳ, còn có thêm một thần thông, vận mệnh truyền tống, ngươi có thể truyền tống đến bất cứ nơi nào ngươi từng đặt chân, không cần định vị cụ thể. Tần Thiên Vận nhìn vào giao diện thuộc tính của mình trong vận mệnh thiên thư. Tần Thiên Vận, 28 tuổi. Đẳng cấp, thất giai độ kiếp kỳ, võ đạo tiên thần hậu kỳ, nguyên thần đẳng cấp thiên tiên cấp 9. Công pháp, Thanh Nguyên Công, Thiên Vận Võ Kinh, Thí Thần Phá Diệt Thương Pháp, Thần Vương Luyện Thể Quyết, Hắc Ám Nguyên. Thần Thông, 1. Vận mệnh Triệu Hoán, 2. Vận mệnh Cha Cơ Rút, 3. Vận mệnh Phân Thân, 4. Lý Thế Giới, 5. Vận mệnh Đánh Dấu, 6. Pháp Thiên Tượng Địa, 7. Vận mệnh Truyền Tống. Pháp Bảo, Vận mệnh Thiên Thư, Tạo Hóa Ngọc Điệp, Thái Cực Thần Ma Đồ, Khương Lan Giới, Thí thần phá diệt thương, Thiên thần Long Khải, Thanh Nguyên Châu, Sinh mệnh chi thương Tần Thiên Vận nhận được tin tức từ Tần Vũ, chính thanh kiếm đã tập hợp đủ, Cửu Kiếm Tiên phủ sắp xuất thế, bởi vậy Tần Vũ đã thông báo Tần Thiên Vận tới đây. Tần Thiên Vận truyền tống đến nơi giao giới giữa Vô Tận Hải vực và Bạo Loạn Tinh Hải, cảm ứng được vị trí của Tần Vũ rồi bay tới. Khi sắp đến bên cạnh Tần Vũ, Tần Thiên Vận ẩn thân bám theo phía sau, đồng thời truyền âm cho Tần Vũ nói, ta đã thấy ngươi, ta đang đi theo phía sau, lát nữa ngươi cứ giả vờ không biết ta. Tần Vũ sững sờ một chút rồi đáp, đã rõ, ta sẽ chú ý. Tần Thiên Vận nhìn Tần Vũ và đồng bọn săn giết hung thú, bay qua vạn dặm Bạo Loạn Tinh Hải, cuối cùng cũng đến được lối vào Cửu Kiếm Tiên Phủ. Mắt thấy Cửu Kiếm Tiên Phủ mở ra, Tần Thiên Vận nhanh chóng bám theo vào, cùng mọi người truyền tống vào bên trong tiên phủ. Bên trong tiên phủ, mây mù trắng xóa một mảnh, tiên thức bị hạn chế rất lớn, không thể nhìn xa. Mọi người đi sâu vào tiên phủ, chờ một lúc thì đột nhiên phát hiện có thêm một người, chính là Tần Thiên Vận. Càn Hư lão đạo, vị tam giai tán tiên mạnh nhất lúc đó, quay sang hỏi Tần Thiên Vận, ngươi là ai, vào lúc nào vậy? Tần Thiên Vận cười nói, ha ha ha, ta chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, đi theo các vị mà vào. Bảo vật hữu duyên giả đắc, ta thấy ở đây có rất nhiều bảo bối cùng ta có duyên. Càn Hư lão đạo lớn tiếng nói, ngươi không có ngọc kiếm mà lại vào đây, chẳng phải là bất công với những người có ngọc kiếm như chúng ta sao? Mọi người cùng nhau đuổi hắn ra ngoài. Dứt lời, Càn Hư lão đạo liền dẫn theo hai sư đệ Càn Minh, Càn Giỏi tấn công về phía Tần Thiên Vận. Các tán tiên, tán ma khác cũng kích động, nhưng chưa ra tay, đợi xem Càn Hư thử Tần Thiên Vận trước. Tần Thiên Vận áp chế tu vi, đánh qua đánh lại với bọn họ. Sau một khắc đồng hồ, những người khác đang muốn cùng tiến công Tần Thiên Vận, thì đột nhiên có một âm thanh vang lên, ha ha, chư vị, chúc mừng các ngươi đã vào Cửu Kiếm Tiên Phủ, bất quá bảo bối của nghịch ương ta nào có dễ dàng có được đến vậy. Nơi này chính là Mê Huyễn Tiên Kính ở ngoài cùng của Cửu Kiếm Tiên Phủ, bất quá ta cảm thấy gọi là thì đúng hơn, chỉ cần bước vào đó, sinh tử đã không còn nằm trong tay các ngươi nữa, ha ha. Ngay lúc này, âm thanh du dương khẽ vang lên, dần dần, ánh mắt mọi người bắt đầu mờ mịt, họ chậm rãi không kiểm soát được bản thân, rồi bước vào huyễn cảnh. Tần Thiên Vận chậm rãi hồi tưởng lại quá khứ của mình, kiếp trước hắn chỉ là một người bình thường, chẳng làm nên trò trống gì, suốt ngày đi làm, thích xem tiểu thuyết và chơi game. Đột nhiên một ngày, trên đường tan sở thì bị một chiếc xe ngựa đâm phải, sau đó liền xuyên không đến thế giới này, và nhận được thần bảo vận mệnh thiên thư. Tất cả mọi thứ của hắn đều bắt đầu từ vận mệnh thiên thư. Đột nhiên, vận mệnh thiên thư không biết vì sao biến mất, Tần Thiên Vận cũng không còn tìm thấy nó nữa, các thần thông thức tỉnh cũng biến mất. Tần Thiên Vận sợ hãi. Hắn không thể chấp nhận cảnh mất đi thiên thư. Đã mất thiên thư thì còn gì nữa? Đúng vậy. Ta còn có tu tiên, ta còn có võ đạo. Dù không có vận mệnh thiên thư, ta vẫn muốn đắc đạo thành tiên, ta vẫn muốn võ đạo thông thần. Tần Thiên Vận cầm lấy sinh mệnh chi thương liền vung múa, thương càng múa càng nhanh, càng múa càng mạnh. Dần dần, quanh người Tần Thiên Vận hình thành một lĩnh vực màu tím, hư ảnh những kẻ từng bị Tần Thiên Vận đánh bại đều xuất hiện trong lĩnh vực, cùng Tần Thiên Vận vũ động mà tấn công. A! Tần Thiên Vận hét lớn một tiếng, cuối cùng tỉnh lại, tinh thần gấp trăm lần, võ đạo chi tâm càng thêm kiên định. Sau khi tỉnh lại, Tần Thiên Vận kiểm tra bản thân, phát hiện tu vi võ đạo của mình đã đạt đến tiên thần cực hạn, nguyên thần càng tăng trưởng vượt bậc, đạt đến cấp bậc kim tiên. Đồng thời, hắn cũng cảm ứng được Cửu Cửu Thiên Kiếp sẽ đến sau 8 tháng. Tần Thiên Vận nhìn thấy Tần Vũ sau khi tiến vào huyễn cảnh đã được Lập Nhi đánh thức, còn những người khác đều hộc một ngụm máu lớn, bị thương với mức độ khác nhau. Ngay lúc này, Tần Thiên Vận và những người khác chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, đợi đến khi đầu óc tỉnh táo trở lại, mây mù vô biên xung quanh đã biến mất. Đa số mọi người sắc mặt tái nhợt, nhanh chóng ngồi xuống điều tức. Tiếp theo, mọi người tiếp tục tìm bảo vật, cẩn thận tiến về phía trước, cuối cùng đi tới trước một tòa cung điện ngọc bích. Tần Thiên Vận xem xét tỉ mỉ, toàn bộ cung điện từ chủ thể đến gia cụ đều được điêu khắc từ một khối nguyên linh nguyên thạch duy nhất, tạo thành một chỉnh thể. Tần Thiên Vận biết, đây chính là tiên phủ của nghịch ương tiên đế. Nhưng hắn đã có Lý Thế Giới, có Khương Lan Giới, nên tòa tiên phủ của nghịch ương này chẳng có ích gì đối với hắn, cứ để lại cho Tần Vũ vậy. Thế là Tần Thiên Vận đi tham quan khắp bốn phía tiên phủ, còn Tần Vũ thì được Lập Nhi đưa tới luyện hóa nguyên linh tinh phách, những người khác thì đi tranh đoạt tấm bia đá trấn phủ. Trong đại điện, Càn Hư chân nhân cùng hai sư đệ Càn Minh, Càn Giỏi, Nhạc Diễm chân nhân cùng người tình Thủy Nhu chân nhân, huynh đệ Hoắc Rực Rỡ, Hoắc Nát Vụng, Nghiên Cơ Nương Nương thầy bói, ba huynh đệ Long tộc, tất cả đều đánh nhau vô cùng thảm liệt. Cuối cùng Hoắc Nát Vụng chết, Càn Minh và Càn Giỏi bị giết, những người khác đều bị thương nặng nhẹ khác nhau, quả thật kết quả là công giả tràng. Còn Tần Vũ ở một bên khác thì yên lặng luyện hóa nguyên linh tinh phách, chiếm được tiên phủ. Chỉ có thể nói, không hổ là nhân vật chính, có đại khí vận. Tần Thiên Vận thầm nghĩ, Tần Vũ là nhân vật chính, có khí vận lớn, bất quá hắn là đường đệ của mình, lại tôn kính mình, vậy vẫn nên bồi dưỡng thật tốt, sau này có lẽ sẽ giúp được đại ân. Chờ Tần Vũ thu tiên phủ, mọi người đi tới một con đường lớn thẳng tắp. Lúc này, lời của Nghịch Ương Tiên Đế lại vang lên, các vị, ta là Nghịch Ương, bát cấp huyền tiên, Nghịch Ương Tiên Đế. Tiên giới chia làm 3 cấp độ, thiên tiên, kim tiên, huyền tiên. Huyền tiên còn được gọi là tiên đế. Mỗi cấp độ lại chia làm 9 cấp, mà ta chính là bát cấp huyền tiên, bát cấp tiên đế. Đừng cho rằng bát cấp tiên đế không lợi hại. Bởi vì cửu cấp tiên đế đều phải chuẩn bị cho thần kiếp để thành thần, thất bại thì chết, thành công thì phi thăng thần giới, nên sẽ không dễ dàng lộ diện. Bởi vậy, ở tầng cao nhất tiên giới, bát cấp tiên đế là ổn định nhất. Nghe đến đó, mọi người đều điên cuồng, bát cấp tiên đế tiên phủ ư, bảo bối trọng yếu nhất của ta là một kiện tiên khí, một tiên khí độc nhất vô nhị. Thôi, nói đến đây là đủ rồi. Các ngươi tất nhiên đã tiến vào cửu kiếm tiên phủ, giờ đây có 2 con đường, bên trái là hoàng tuyền lộ, cửu tử nhất sinh, cuối cùng sẽ đến tàng bảo địa, bên phải là đào nguyên phúc địa, linh khí nồng đậm, an toàn, chỉ là sẽ vĩnh viễn bị kẹt lại đó cho đến khi phi thăng. Vận mệnh nằm trong tay mình, hãy tự mình lựa chọn. Tần Thiên vẫn biết, đào nguyên phúc địa mới chính là tử địa, còn hoàng tuyền lộ mới là đường sống. Thế là hắn đi về phía hoàng tuyền lộ. Cuối cùng, cửu tử nhất sinh, vượt qua hoàng tuyền lộ, sau khi ra ngoài mới biết được, vừa rồi thiên hỏa, thiên lôi tất cả đều là huyễn cảnh. Còn đào nguyên phúc địa lại là tử địa thật sự với thiên hỏa diệt thế, thiên lôi giáng thân. Trong số những người đi vào đào nguyên phúc địa có 3 huynh đệ Thanh Long độ kiếp kỳ, Nhạc Diễm chân nhân cùng người Tình Thủy Nhu chân nhân. Tần Thiên Vận cảm thấy 5 người này rất đáng tiếc, ngay lúc thiên phạt giáng xuống, hắn dùng lý thế giới từ từ kéo vào, thu 5 người họ vào lý thế giới. Phía bắc lý thế giới phạm vi ngàn dặm là thần mộ giới, Tần Thiên Vận lại ở phía đông phạm vi ngàn dặm tạo ra một thế giới riêng biệt, thu 5 người vào đó, lấy tên là tinh thần giới. Tất cả những người còn lại đều trải qua kiếp nạn cửu tử nhất sinh trong ảo cảnh, rồi đi tới một đại thảo nguyên. Lúc này, lời nói của Nghịch Ương Tiên Đế lại vang lên, chỉ có những kẻ không sợ gian nguy, không sợ sống chết mới có thể đạt được bảo bối của ta. Đi thôi, khảo nghiệm đã qua, bảo bối nằm ngay phía trước. Mọi người bán tính bán nghi bay đến trước một tòa lầu cát. Những người khác đều đi tìm bảo, chỉ có Tần Vũ và Tần Thiên Vận ở lại. Tần Vũ là nhờ hào quang nhân vật chính, còn Tần Thiên Vận là vì biết kịch bản. Hai người nhìn thấy một pho tượng ở lối vào, trên ngón tay của bàn tay giấu sau pho tượng một cách bí ẩn, có một chiếc giới chỉ. Tần Thiên Vận có công năng vận mệnh tra cướp, hắn sao chép được chiếc giới chỉ cùng bản đồ hoàn chỉnh phá thiên đồ bên trong, rồi liền lên lầu cát. Còn Tần Vũ thì yên lặng gỡ xuống chiếc tiên khí giới chỉ. Tần Thiên Vận lên lầu cát, cướp được 2 thanh bút lông trung phẩm tiên khí. Còn Tần Vũ, Mặc Diên Long tộc, Nhiên Cơ nương nương đều nhận được 1/3 phá thiên đồ. Bảo tàng chia xong, mọi người bị truyền tống ra ngoài. Tần Thiên Vận truyền âm cho Tần Vũ nói, ngươi vừa lấy được bảo bối, đó chính là kẻ bị mọi người chú ý, nhớ kỹ đừng trở về Tiềm Long Đại Lục, lúc đó sẽ mang họa cho rất nhiều người đấy, ngươi cứ trở về tinh thần cát của ngươi đi. Ta muốn tìm chỗ chuẩn bị độ kiếp rồi. Tần Vũ cảm kích nói, may mà huynh nhắc nhở kịp thời, bằng không thì đệ đã phải trở về gặp phụ vương rồi. Vậy đệ cùng Lập Nhi cứ đi đây, hẹn gặp lại huynh. Tần Thiên Vận bay trong biển sâu 2 ngày, cuối cùng tìm được một hòn đảo thích hợp, bố trí xuống trận pháp, chuẩn bị nghênh đón thiên kiếp đến. Sau 3 tháng, Tần Thiên Vận nhận được tin tức từ Tần Vũ, Lập Nhi đã bị biểu ca của nàng mang về nhà, Lan Thúc cũng đã trở về chăm sóc Lập Nhi rồi. Ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ, chỉ có mạnh mẽ mới có thể đi tìm Lập Nhi. Tần Thiên Vận an ủi Tần Vũ một hồi, trong lòng thầm nghĩ, Lan Thúc cuối cùng cũng rời đi rồi, có Lan Thúc ở đây, làm gì cũng rụt rè, giờ thì cuối cùng có thể tha hồ hành sự. Tần Thiên Vận dùng điểm tích lũy của Chắc Rút mua giới chỉ cửu kiếm tiên phủ và toàn bộ bản đồ phá thiên. Tiếp đó, hắn lấy kim sĩ đại bằng điểu của Tông Bướng Bỉnh làm mô bản, gọi ra một phân thân, truyền tống đến Tiềm Long Đại Lục, dựa theo bản đồ mà bay thẳng về phía bắc, tìm kiếm địa điểm tàng bảo chân chính của Nghịch Ương Tiên Đế, đó là Nghịch Ương Cảnh. Lại qua 5 tháng, phân thân kim sĩ đại bằng điểu bên này một mực bay về phía băng nguyên cực bắc, còn bản thể Tần Thiên Vận ở Vô Tận Hải vực thì đã trở về từ thần mộ thế giới, chuẩn bị nghênh đón thiên kiếp. Trên hòn đảo nhỏ vô danh, Tần Thiên Vận xếp bằng ngồi dưới đất. Đột nhiên, bầu trời trong phạm vi mấy ngàn dặm đều tối sầm lại, trời xanh mây trắng đã biến mất, thay vào đó là mây màu đỏ thẫm vô biên, một luồng khí tức cực kỳ áp bức lập tức tràn ngập. Trong đám mây đỏ thẫm bỗng nhiên phun ra từng đạo lôi điện như dòng nước, không ngừng hội tụ về giữa vòng xoáy. Lập tức, một đạo sấm sét màu xanh đột nhiên giáng xuống, nện thẳng vào đầu Tần Thiên Vận, nhưng hắn bất động không nói lời nào, lôi điện chẳng gây ra bất cứ tổn thương nào cho Tần Thiên Vận. Phải biết, cường độ nhục thể của Tần Thiên Vận đã sớm đạt đến cấp bậc thiên tiên, giờ đây tu vi võ đạo tiên thần cấp cực hạn, cường độ nhục thể cũng đạt tới thiên tiên cấp cực hạn. liên tiếp 6 đạo thiên lôi, chẳng gây ra bất cứ thương tổn nào cho Tần Thiên Vận, giống như chỉ là gặp mưa vậy. Cuối cùng, dường như ông trời không vừa mắt Tần Thiên Vận, đạo thiên lôi thứ 7 chờ một ngày mới giáng xuống, trực tiếp đánh bật Tần Thiên Vận ngã xuống đất, bị thương không nhẹ. Đạo thiên lôi thứ 8 lại tụ hơn một ngày, thiên lôi không chỉ có màu sắc càng đậm đặc, bên ngoài còn có một tầng tử sắc thiên hỏa, chỉ thấy thiên lôi và thiên hỏa cùng nhau giáng xuống. Chu Tiên. Tần Thiên Vận hét lớn một tiếng, sinh mệnh chi thương đâm thẳng vào thiên lôi. Ầm vang một tiếng, Tần Thiên Vận bị đánh rơi xuống đất, trên thân lôi điện lấp lóe, thiên hỏa bay lượn. Đại địa trong phạm vi 10 dặm đều hình thành một cái hố sâu 10 trượng. Tần Thiên Vận cũng bị trọng thương. Thế là hắn lấy ra một cái bồn lớn, đổ đầy sinh mệnh chi tuyền vào, rồi nhanh chóng nhảy vào bồn để chữa thương. Lôi vân trên trời không ngừng hội tụ, lần này ước chừng kéo dài 5 ngày. Thương thế của Tần Thiên Vận đã lành, hắn còn kích hoạt trận pháp, cầm trong tay thí thần phá diệt thương. Tần Thiên Vận luôn cảm thấy có gì đó không ổn, lôi kiếp của hắn dường như đặc biệt kinh khủng. Thiên lôi cuối cùng giáng xuống, Tần Thiên Vận đột nhiên lâm vào mê mang, luôn cảm giác không muốn làm gì cả. Tần Thiên Vận cố gắng suy nghĩ hết sức, cuối cùng cũng nhớ ra, ta đang độ kiếp. Thiên lôi phá tan trận pháp, chỉ còn cách đầu Tần Thiên Vận một sợi tóc, Tần Thiên Vận cuối cùng cũng tỉnh lại. Lục Tiên. Tần Thiên Vận vung thí thần phá diệt thương, chỉ thấy một đầu thần long khổng lồ bao quanh thần thương phóng thẳng vào thiên lôi. Ầm vang một tiếng, ngay sau đó Tần Thiên Vận chẳng nghe thấy gì nữa. Hòn đảo nhỏ trong phạm vi vài trăm dặm trực tiếp nát vụn 1/3, Tần Thiên Vận rơi vào trong nước. Gần một canh giờ sau, Tần Thiên Vận cuối cùng cũng động đậy. Hắn như mũi tên bay vọt khỏi mặt biển, vươn tay ra, một cây thần thương từ trong biển bay tới nằm gọn trong tay hắn. Tần Thiên Vận hét lớn một tiếng, tiếng vang chấn động vài trăm dặm. Hắn cuối cùng đã vượt qua cửu trọng kiếp, tiến vào độ kiếp hậu kỳ. Thế là hắn trở lại lý thế giới tìm sinh mệnh thần vương Tả Thu Mi báo tin mừng. Tử huyền tinh mà Tần Thiên Vận đang ở là một tinh cầu khổng lồ vô cùng. Tinh cầu này ở đông bán cầu, có Tiềm Long đại lục, hải vực phổ thông phía bắc bạo loạn tinh hải, hải vực phổ thông phía nam bạo loạn tinh hải, cùng với tu chân đại lục Đằng Long đại lục. Còn ở nửa còn lại của tinh cầu này, lại là một cảnh tượng địa ngục, mọi người gọi là cực địa. Luận về mức độ nguy hiểm, bạo loạn tinh hải so với cực địa thì chẳng khác nào tiểu vu gặp đại vu. Cực địa chiếm cứ một nửa tinh cầu. Chiếm toàn bộ Tây bán cầu, diện tích lớn gấp bội so với tất cả địa vực phía trên cộng lại. Chia thành hai bộ phận lớn, cực địa lãnh vực và cực địa viêm vực. Dọc theo Tiềm Long đại lục hướng bắc, cứ thế đi về phía bắc mấy trăm vạn dặm là sẽ tiến vào cực địa lãnh vực. Còn dọc theo Đằng Long đại lục hướng nam mấy trăm vạn dặm là sẽ tiến vào cực địa viêm vực cũng trùng nguy hiểm tương tự. Cực địa lãnh vực và cực địa viêm vực đều rộng lớn đến mấy tỷ dặm theo chiều ngang và dọc. Càng đi sâu vào, cực địa viêm vực và cực địa lãnh vực cũng đều càng thêm nguy hiểm. Nơi nguy hiểm nhất toàn bộ tinh cầu chính là nơi giao giới giữa viêm vực và lãnh vực, một vực sâu không có bất kỳ sinh cơ nào. Danh xưng vực sâu tử vong. Mà tàn bảo của Nghịch Ương Tiên Đế, Nghịch Ương Cảnh, lại nằm ngay trong vực sâu tử vong này. Phân thân kim sĩ đại bằng điểu của Tần Thiên Vận, trên đường bay từ cực địa lãnh vực hướng về vực sâu tử vong, sau 5 tháng bay. Giờ đây, Tần Thiên Vận phát hiện một điều, bắt đầu từ đây, trên bầu trời không ngừng xuất hiện các vết nứt không gian. Cuồng phong đông cứng đến cực điểm, như thần khí tiên binh, cắt ra từng vết nứt không gian. Một khi không chú ý, vết nứt không gian xuất hiện bên cạnh, là có thể bị cắt đứt, thậm chí có nguy cơ bị hút vào vết nứt không gian. Cùng với đó, may mắn có sinh mệnh chi tuyền bổ sung năng lượng, khôi phục thương thế. Bằng không, muốn tiếp tục đi tới sẽ đặc biệt khó khăn. Trên đoạn đường tiếp theo, vết nứt không gian càng ngày càng nhiều, bước chân Tần Thiên Vận tiến lên cũng càng lúc càng chậm. Cuối cùng, 2 năm sau khi độ kiếp xong, Tần Thiên Vận cũng đi tới vực sâu tử vong. Nhìn từ xa, trong biển lửa của vực sâu tử vong xuất hiện không ít tử sắc thiên hỏa, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể xuất hiện thiên hỏa màu lam. Tử sắc thiên hỏa là thiên hỏa để thiên tiên tu luyện, còn thiên hỏa màu lam lại là thiên hỏa để kim tiên tu luyện, ngay cả kim tiên cũng không dám xem thường. Tần Thiên Vận dựa theo đồ chỉ dẫn của Phá Thiên Đồ đi tới điểm kết thúc, nhìn thấy 3 cây thạch trụ cao vút. Tần Thiên Vận cứ thế ở lại Côn Luân huyền giới, thỉnh thoảng tìm 4 người luận bàn võ nghệ, cảm giác cảnh giới thần vương võ đạo càng ngày càng gần. Tại thế giới tinh thần biến, từ sau khi Tần Thiên Vận độ kiếp, thực lực của y tăng trưởng càng lúc càng nhanh. Từ lúc trở về từ Nghịch Ương cảnh, y đã đạt đến đại thừa kỳ, giờ đây 2 năm trôi qua, Tần Thiên Vận cảm ứng được, 3 tháng nữa y sẽ phi thăng tiên giới. Đạt tới đại thừa kỳ, Thiên Thư vận mệnh tự động sinh ra một thần thông, vận mệnh chi nhãn. Vận mệnh chi nhãn, phá vọng, phá pháp. Nhìn thấu hư ảo đến tận bản chất, có khả năng khám phá trận pháp và nhược điểm. Lý thế giới của Tần Thiên Vận cũng tăng trưởng đến phạm vi trăm vạn dặm, có thể chứa vài trăm tinh cầu như địa cầu vậy. Hiện tại, Tần Vũ vẫn đang ở Không Minh Kỳ, tu luyện bằng cách tiêu diệt hung thú tại Bạo Loạn Tinh Hải để tăng cường thực lực. Tần Thiên Vận có thần thông vận mệnh truyền tống, có thể tùy thời dịch chuyển trở về, vì vậy y không định báo cho người khác biết chuyện mình sắp phi thăng tiên giới. 3 tháng sau, trong một luồng bạch quang chói lòa, Tần Thiên Vận phi thăng lên tiên giới. Tại tiên giới, Vũ Hoàng là một đời kiêu hùng, một tiên đế cấp 8 uy chấn bốn phương. Dưới trướng hắn có 18 đế và 36 quân, tất cả đều là cường giả tiên đế. Trong tinh hệ Ngân Dây Cung, Tử Ngọc Tinh là một đại hành tinh do Vũ Hoàng tiên giới quản lý, và cũng là nơi do Ngọc Thanh Tử Tông chủ Ngọc Kiếm Tông, một trong 36 quân, cai quản. Giờ đây, tại một ngọn núi lớn cách Tử Ngọc Thành, thành phố lớn nhất Tử Ngọc Tinh hơn 100 dặm, một luồng bạch quang đột nhiên xuất hiện, rồi tan đi, để lộ một thanh niên trong chừng ngoài 20 tuổi, chính là Tần Thiên Vận. Tần Thiên Vận mở mắt, quét nhìn xung quanh thấy không có gì đáng ngại, liền tiến vào Lý Thế Giới. Cùng với việc Tần Thiên Vận phi thăng thành thiên tiên, Lý Thế Giới của y đã trải qua những biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên, Lý Thế Giới tựa như càng không tái tạo, vũ trụ trùng sinh. Phạm vi đất đai vốn chỉ trăm vạn dặm đột nhiên mở rộng thành ức vạn vạn dặm, rồi bất ngờ bùng nổ, tạo thành vô số vũ trụ. Bên ngoài các vũ trụ này còn có Hỗn Độn Hải, nơi đang hình thành những vũ trụ mới. Và phía trên vũ trụ ấy, một tiên giới mới đã được tạo ra, hiện tại tiên giới này chỉ có phạm vi trăm vạn dặm, nhưng lại tràn ngập tiên khí mờ mịt, tiên linh chi khí nồng đậm vô cùng. Giờ đây, Lý Thế Giới bao gồm tiên giới, cùng với vô số vũ trụ đầu tiên và vô số vũ trụ mới tạo thành nhân gian. Lý Thế Giới trưởng thành, sinh ra vô số huyền hoàng chi khí, Tần Thiên Vận hấp thu một nửa, nửa còn lại được Tạo Hóa Ngọc Điệp hấp thu. Hiện tại Tạo Hóa Ngọc Điệp đã đạt đến cấp bậc Hồng Mông Linh Bảo Nhất Lưu, thế nhưng vẫn đang tiếp tục trưởng thành. Và khi Tần Thiên Vận hấp thu huyền hoàng chi khí, linh hồn y nhanh chóng thăng cấp, chỉ trong chốc lát đã đạt đến cấp bậc huyền tiên, tức là cấp bậc tiên đế. Nguyên Anh cũng vượt qua 9 cấp bậc thiên tiên, trực tiếp đạt đến cấp bậc kim tiên, trong thân thể y ẩn chứa vô số năng lượng. Giờ đây Tần Thiên Vận đã đạt đến cấp bậc kim tiên, thiên thư vận mệnh có 2 thần thông, một là khi trở thành thiên tiên, một là khi trở thành kim tiên mà có được. Thần thông thứ nhất, vận mệnh song tu. Phật song tu là đại đạo thế gian, giao hòa âm dương, thai nghén tạo hóa. Thần thông thứ hai, vận mệnh phục sinh. Có thể phục sinh người có nhân quả quan hệ với ngươi, nhưng không thể phục sinh người có cấp bậc cao hơn ngươi. Hiện tại Tần Thiên Vận ở cấp 1 kim tiên, chỉ có thể phục sinh người dưới cấp 9 kim tiên. Tần Thiên Vận nghĩ đến đầu tiên là phục sinh cha mẹ mình. Tần Thiên Vận đứng dưới sinh mệnh chi thụ, vận dụng thần thông vận mệnh phục sinh, hô lớn, lấy vận mệnh làm dẫn, lấy nhân quả làm dây, phục sinh. Trong khoảnh khắc, khói mù mờ mịt bốc lên, một đôi nam nữ trong chừng 30 tuổi đột nhiên xuất hiện, chính là phụ mẫu Tần Thiên Vận, phu thê Tần Vũ. Tần Thiên Vận chạy đến ôm chầm lấy hai người, lớn tiếng gọi, phụ thân. Mẫu thân. Phu thê Tần Vũ nhất thời vẫn còn mơ màng, ngươi là Thiên Vận ư, đã lớn đến thế này rồi sao? Chẳng phải ta đã chết rồi sao? Ba người nhìn nhau, bao nhiêu lời muốn nói, Tần Thiên Vận liền kể rõ mọi chuyện cho họ nghe. Cuối cùng Tần Vũ nói, thì ra là nhi tử ta đã cứu sống chúng ta, nhi tử ta thật sự là tiền đồ. Sau đó Tần Thiên Vận lại giới thiệu Tả Thu Mi và Tiểu Huyên cho phụ mẫu y làm quen, phu thê Tần Vũ nhìn các nàng cứ như nhìn con dâu vậy. Tần Thiên Vận nói với phụ mẫu mình, đây là thế giới của y, sau này hai người họ cứ tu luyện ở đây, tạm thời chưa thể ra ngoài. Tần Thiên Vận đạt tới cấp kim tiên, liền thử mở Khương Lan giới. Quả nhiên, chỉ có thể mở được tầng thứ nhất. Khương Lan giới tầng thứ nhất, thời gian gia tốc 10 lần, linh khí bên trong vô cùng nồng đậm. Sau đó Tần Thiên Vận lại mở Vạn Thú Phổ, mở ra tầng thứ nhất và tầng thứ hai. Bên trong đều là thiên yêu và yêu vương, trong đó thiên yêu có hàng trăm con từ cấp 7 trở lên, thiên yêu cấp 9 càng có mấy trăm con, tương đương với mấy trăm thiên tiên cấp 9. Yêu vương tầng thứ hai cũng có mấy trăm con, trong đó có 28 yêu vương cấp 9, hơn 100 yêu vương cấp 8 và hơn 300 yêu vương cấp 7. Vạn Thú Phổ tầng thứ hai, ai là thủ lĩnh? Tần Thiên Vận hỏi. Nghe Tần Thiên Vận hỏi, một nam tử cao gầy dẫn đầu, sau lưng là một đại hán áo vàng và một nữ tử áo trắng, ba người cùng bay tới, không người nói, chủ nhân, thuộc hạ là Lỗ Lam. Vạn Thú Phổ này do thuộc hạ cầm đầu, Đồ Cương và Đạm Mộng phụ trách quản lý. Tần Thiên Vận gật đầu nói, theo ta quan sát, trong số các yêu vương cấp 9, chỉ có ngươi, Lỗ Lam, là trung cấp thần thú phải không? Vâng, chủ nhân. Lỗ Lam đáp. Theo quan sát của Tần Thiên Vận, 28 yêu vương cấp 9 đó, một phần nhỏ là yêu thú bình thường, 20 con là hạ cấp thần thú, và một con là trung cấp thần thú. Điều này cũng cho thấy, nếu yêu thú bình thường không có cơ duyên, thì yêu vương cấp 9 chính là cực hạn của chúng. Nghịch Ưng Tiên Đế đã mất gần 10 vạn năm, các yêu thú trong Vạn Thú Phổ này luôn tu luyện không ngừng nghỉ, nhưng đến bây giờ, thực lực của chúng cơ bản đã định, rất khó đột phá thêm. Tần Thiên Vận đã mở Khương Lan giới, liền đưa tất cả phụ mẫu và yêu thú trong vạn thú phổ vào đó, còn sai hai phó thủ lĩnh dẫn người chăm sóc phụ mẫu, chỉ dẫn họ tu luyện. Y còn tạo trong Khương Lan giới một cái hố rất lớn, bên trong có một hồ sinh mệnh chi thủy rộng ngàn mét vuông. Tần Thiên Vận biết, muốn sống tự do và thoải mái ở tiên giới, tốt nhất là đạt đến cấp bậc tiên đế rồi hãy ra ngoài. Vì thế, Tần Thiên Vận bắt đầu tu luyện trong Khương Lan giới. Y có một phân thân ở Mây Mù Sơn Trang tại Tiềm Long Đại Lục, một phân thân ở Côn Luân Huyền Giới tại Thế Giới Thần Mộ. Còn một phân thân khác thì cùng bản thể tu luyện trong Khương Lan giới. Bản thể của Tần Thiên Vận tu luyện ám hắc nguyên của Khương Lập, phân thân còn lại tu luyện Khương Lan Thần Vương luyện thể quyết. Khi tu luyện ám hắc nguyên, Tần Thiên Vận giống như một hố đen, vô số năng lượng tranh nhau chui vào cơ thể y, bị y luyện hóa. Thực lực của Tần Thiên Vận đang tăng trưởng nhanh chóng. Thế Giới Thần Mộ. Khi Tần Thiên Vận trở thành Kim Tiên, tu vi tiên đạo của y một lần nữa vượt qua võ đạo. Và sau khi cơ thể Tần Thiên Vận hấp thu lượng lớn huyền hoàng chi khí, tu vi võ đạo của y cũng cuối cùng đạt đến thần vương giai. Tần Thiên Vận nhanh chóng bay ra Côn Luân Huyền Giới, âm thầm chuyển đổi thành bản thể, đi ra ngoài chuẩn bị độ thần vương kiếp. Đoan Mộc và bốn yêu vương khác cũng bay theo ra. Tần Thiên Vận nói với bốn người, ta sắp độ thần vương kiếp. Các vị đại ca xin giúp ta hộ pháp. Đoan Mộc và các yêu vương nhìn lên bầu trời, rồi nhìn Tần Thiên Vận nói, không ngờ lão đệ lại nhanh chóng tiến giai thần vương như vậy. Lão đệ yên tâm, có chúng ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để ai quấy rầy ngươi độ kiếp. Côn Luân Huyền Giới không xa, năm người vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm bầu trời, đó là Tần Thiên Vận và bốn yêu vương Côn Luân. Trên bầu trời của Tần Thiên Vận, mây đen tự nhiên sinh ra, đã bao phủ phạm vi mấy chục dặm. Bỗng nhiên, một đạo thần lôi màu đen, tựa như một mũi tên thần nỏ, bắn thẳng về phía Tần Thiên Vận. Tần Thiên Vận đứng thẳng bất động, thần lôi xuyên thẳng vào cơ thể, một tiếng vịt vang lên, mặt đất bị nổ tung thành một cái hố lớn, mà Tần Thiên Vận vẫn giữ nguyên thần sắc bất động, thậm chí có chút vui mừng, ta nghĩ không sai, thần lôi luyện thể có thể giúp ta nhanh chóng hấp thu huyền hoàng chi khí. Liên tiếp 6 đạo thần lôi, Tần Thiên Vận đều miễn cưỡng chống đỡ, chỉ chịu một chút vết thương nhẹ. Đối với sự xem thường của Tần Thiên Vận, trời có chút tức giận, tiếng ầm ầm trên bầu trời không ngớt, mây đen bỗng nhiên càng trở nên thâm trầm hơn, lôi điện không ngừng tụ tập về phía trung tâm xoáy. Cơ thể Tần huynh đệ quả thực đã được rèn luyện vô cùng cường hãn, 6 đạo thiên lôi giáng xuống, trực tiếp cứng rắn chống đỡ mà không bị thương tổn gì. Ma Hoa tán thán. Đúng vậy. Ngươi và hắn luận bàn nhiều nhất, hẳn là hiểu rõ về hắn nhất. Đoan Mộc nói với Ma Hoa. Tần Thiên Vận khi luận bàn với ta hẳn là chưa dùng hết toàn lực, ta không thể ép hắn tung ra tuyệt chiêu. Ma Hoa nói. Đột nhiên, đạo thiên lôi thứ 7 chậm lại, trong thần lôi màu đen lại xen lẫn một tia kim sắc. Quanh một tiếng vang lên, Tần Thiên Vận trọng thương ngã xuống đất, thần lôi khiến y đen như mực, thậm chí trong miệng y còn phun ra một luồng khói đen. Huyền hoàng chi khí trong thân thể nhanh chóng chữa trị cơ thể Tần Thiên Vận, liên tục tiến vào từng khí quan, từng kinh mạch, chữa lành vết thương. Chỉ chốc lát, cơ thể Tần Thiên Vận đã hoàn toàn khôi phục, tinh thần sung mãn. Một tiếng ầm vang vang lên, đạo thần lôi thứ 8 xuyên thể, nơi Tần Thiên Vận đứng bị nổ tung thành một cái hố lớn, nước ngầm cốt cốt trào lên từ dưới đất, không lâu sau tạo thành một hồ nước nhỏ. Còn Tần Thiên Vận thì trực tiếp bị nổ nát xương cốt, nằm bẹp trên mặt đất. Thật thảm khốc. Tần Thiên Vận không vận công ngăn cản thần vương kiếp, trực tiếp cứng rắn chống đỡ, muốn đúc thành thần vương bất diệt thể, nhưng điều này cũng quá khó khăn đi. Ma Hoa lớn tiếng kêu lên. Muốn đạt được bao nhiêu, thì phải chịu đựng bấy nhiêu, chỉ xem ngươi có chịu được hay không. Rõ ràng Tần Thiên Vận muốn đạt được nhiều hơn. Đoan Mộc nói tiếp. Tần Thiên Vận nằm liệm trên mặt đất, huyền hoàng chi khí không ngừng chữa trị cơ thể, càng xâm nhập sâu vào xương cốt, vỉ cốt, từng luồng khí lưu màu huyền hoàng di chuyển trong thân thể Tần Thiên Vận, rèn luyện cơ thể y càng thêm cường hãn. Giờ đây, bề mặt cơ thể Tần Thiên Vận thậm chí xuất hiện bảo quang nhàn nhạt. Tần Thiên Vận còn chưa hoàn toàn hồi phục, một đạo thần lôi kim sắc liền đánh vào người y, Tần Thiên Vận trực tiếp bị nổ thành thịt muối. Huyền hoàng chi khí không ngừng bốc lên từ người Tần Thiên Vận, từ từ bao bọc y thành một cái kén lớn. Cái kén lớn không ngừng lập lòe ánh sáng màu huyền hoàng. Và Tần Thiên Vận bị bao bọc bên trong, huyền hoàng chi khí không ngừng di chuyển, thẩm thấu vào cơ thể y, bị hấp thu. Cơ bắp, khí quan, xương cốt, kinh mạch, thậm chí tế bào đều ngấm vào huyền hoàng chi khí. Bảo quang màu huyền hoàng không ngừng lấp lánh, cái kén lớn đã bao bọc Tần Thiên Vận nửa tháng, bốn yêu vương Côn Luân cũng đã bảo vệ y nửa tháng. Cuối cùng, một tiếng băng vang lên, Tần Thiên Vận từ trong cái kén lớn màu huyền hoàng vọt ra, sau đó cái kén lớn nhanh chóng tan vào cơ thể Tần Thiên Vận, bị y hấp thu. Chỉ thấy một thân thể khôi ngô hùng tráng bốc lên bảo quang trong suốt, chỉ đứng đó thôi đã tạo áp lực cực lớn cho bốn yêu vương, khiến họ không ngừng lùi lại. Cuối cùng, Tần Thiên Vận mở mắt, thu liễm bảo quang, uy thế lớn lao từ từ tiêu tán. Tần Thiên Vận cuối cùng đã đúc thành Thần Vương Bất Diệt Thể, thậm chí hấp thu số lượng lớn huyền hoàng chi khí, sớm có được một phần thần thông mà cường giả thiên giai mới có. Cơ thể dù có bị đánh tan nát, chỉ cần tiêu hao năng lượng, liền có thể trong nháy mắt khôi phục. Bốn yêu vương bay đến bên cạnh Tần Thiên Vận, nhìn y phát ra bảo quang lấp lánh, nói: "Chúc mừng Tần huynh thành công trải qua Thần Vương kiếp, tiến giai Thần Vương, càng là đúc thành Thần Vương Bất Diệt Thể." Tần Thiên Vận cũng vui vẻ cười nói: "Ha ha ha ha. Cảm tạ chư vị đã hộ pháp. Ta tin rằng các vị đại ca cũng không lâu nữa sẽ tiến giai Thần Vương." Đoan Mục Yêu Vương nói: "Hổ thẹn hổ thẹn, mấy người chúng ta lúc nào cũng thiếu chút ý tứ, chắc là cơ duyên vẫn chưa đến. Chúng ta được chứng kiến Tần huynh tiến giai Thần Vương giai, đối với chúng ta cũng có trợ giúp rất lớn. Bây giờ Cản Thi phái cao điệu tuyên bố tái xuất giang hồ, không biết Tần huynh nhìn thế nào?" Đoan Mục đột nhiên hỏi. Tần Thiên Vận ngạc nhiên hỏi: "Chuyện khi nào?" "Gần đây ta vẫn ở Côn Luân huyền giới, không nghe các ngươi nói qua mà." Đoan Mục Yêu Vương nói: "Sau khi ngươi độ kiếp, rèn thể mất nửa tháng. Ngay trước mấy ngày, Cản Thi phái tại Đế Đô Sở Quốc tuyên bố tổ chức đại điển khai phái, thời gian định vào 5 ngày sau. Vậy ta phải đi xem một chút, nghe nói tổ sư Cản Thi phái đã cứu sống một linh thi, bây giờ linh thi đó phi thăng thiên giới sau đã là thần vương cao cấp. Ta muốn đi xem Cản Thi phái này, không ngờ lại có thể phục sinh thi thể." Tần Thiên Vận nói. Tây Nam Sở Quốc có một dãy núi, gọi là Phong Đô Sơn. Nhắc đến Phong Đô Sơn không ai là không biết, không ai là không hiểu, bởi vì nơi đó là quỷ sơn lừng danh. Tương truyền, ngay cả ba ngày toàn bộ sơn mạch cũng âm khí u ám, quỷ khiếu không dứt. Ban đêm nơi đó càng như u minh địa ngục vậy, khắp núi quỷ hỏa leo lét, vong linh phiêu đãng. Phong Đô Sơn mạch sở dĩ trở thành đất quỷ, bởi vì nơi đó người chết vô số. Trước kia khi Tiên Huyễn Đại Lục và Ma Huyễn Đại Lục liền một chỗ, Đông Tây Phương từng bùng nổ vô số đại chiến. Hơn ngàn vạn quân binh chết trận được chôn vùi trong Phong Đô Sơn, khiến nơi đó trở thành một trong những vùng đất âm khí thịnh nhất toàn đại lục. Mà Cản Thi phái lại nằm ngay trong Phong Đô Sơn. Hôm nay là đại điển khai phái của Cản Thi phái, vô số người tu luyện hướng trụ sở Cản Thi phái chạy tới. Có người đến xem náo nhiệt, tự nhiên cũng có rất nhiều kẻ chuẩn bị gây sự. Cản Thi phái tự nhiên lấy việc khống chế thi thể làm sức chiến đấu chủ yếu. Ngàn năm trước, Cản Thi phái gây náo động với ba đại kỳ thi, bị tất cả người tu luyện vây công. Bởi vì Cản Thi phái đã ăn trộm vô số thi thể của tu giả, tự nhiên cũng bao gồm 6 đại tà đạo thánh địa và 5 đại chính đạo thánh địa. Lúc đó khẩu hiệu của Cản Thi phái là: "Thi thể tổ tông ngươi ta tới đào, thi thể của ngươi, đồ tôn của ta tới đào." Chính vì vậy, ngàn năm trước Cản Thi phái bị cả chính đạo và tà đạo cùng vây công, cuối cùng bị hủy diệt. Không ngờ ngàn năm sau, Cản Thi phái lại giống trống khua chiêng tổ chức đại điển khai phái, rõ ràng là đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Hôm nay đại điển khai phái của Cản Thi phái, hai đạo chính tà lũ lượt kéo đến, vô cùng náo nhiệt. Mà trong đó nổi bật nhất tự nhiên là nhân vật chính Thần Nam. Thần Nam ở phía trước lấy thần ma huyết của mình, đại phá kỳ thi của Cản Thi phái, khiến Cản Thi phái mất mặt lớn, bởi vậy vừa đến Thần Nam liền bị Cản Thi phái nhắm vào. Đầu tiên là lấy danh nghĩa tỷ thí, 13 huyết thi vây công Thần Nam, bị Thần Nam đánh nổ, tiếp đó chúng thao túng hai thi thể thiên sứ tứ dực công kích Thần Nam, bị Thần Nam dùng thượng cổ thần ma huyết của mình đại phá. Cuối cùng chúng càng triệu hồi ba đại kỳ thi ngàn năm trước từng quét ngang thiên hạ vây công Thần Nam, kết quả bị Thần Nam kêu gọi đầu hàng một cái. Đây chính là nhục thân mà Vũ Hinh để lại khi lột xác thành vô tình tiên tử, được Thần Nam đánh thức, gọi là linh thi Vũ Hinh. Thần Nam càng lấy thần ma huyết làm mồi nhử, kêu gọi hai đạo chính tà, nổ nát linh mạch của Cản Thi phái, lần này muốn triệt để tiêu diệt Cản Thi phái. Hai đại thi vương còn sót lại đều là cấp 6 cực hạn, vô địch dưới tiên thần giai. Hai thi vương gào thét lớn đang truy đuổi Thần Nam thì bị Tần Thiên Vận ngăn lại. Hai thi vương bốc mùi hôi thối vô cùng, từ xa đã có thể ngửi thấy cái mùi kinh tởm đó. Trên thân chúng còn quấn quanh ác vân, chỉ lờ mờ nhìn thấy những thi thể hung ác kia. Thần Nam thấy Tần Thiên Vận ngăn cản hai thi vương, liền cưỡi trên Tử Kim Thần Long, quan chiến từ xa. Tử Kim Thần Long vẫn không thoát khỏi vận mệnh của mình, bị Thần Nam cứu ra khỏi cổ thần điện, lại bị Thái Cực Thần Ma Đồ hút khô long nguyên, bây giờ đại khái chỉ khôi phục đến cấp 4. Tử Kim Thần Long, tức là con rồng vô lại hay kêu gào 100 lần a 100 lần, thấy Tần Thiên Vận giúp Thần Nam ngăn cản hai đại thi vương, liền hỏi Thần Nam: "Kẻ này là ai vậy?" "Ta cứ tưởng Thần Nam ngươi đã là kẻ ngang ngược vô cùng không kiêng nể gì, không ngờ lại có kẻ trâu bò hơn ngươi nữa, người này là ai?" Thần Nam nghiêm túc nói: "Hắn chính là Tần Thiên Vận ta đã từng nói với ngươi. Hắn cũng từng thu phục một con hoàng kim thần long, còn từng tại Đế Đô Sở Quốc giết thiên sứ, đấu đại ma. Thì ra là hắn à, ngang ngược lắm sao, bất quá so với ta năm đó thì kém xa. Nhớ năm đó Long Đại Gia từ phương Đông giết đến phương Tây, từ ba đầu hoàng kim thần long đến thượng cổ thần long khôn đức, ai mà chưa bị ta thu thập qua. Còn từng giết vô số thiên sứ." Thật sao? Ngươi trâu bò như vậy, sao thấy hai cái thi vương thối hoắc kia lại bị đuổi chạy tán loạn khắp nơi? Thần Nam giễu cợt nói. Ta mẹ nó, mấy ngàn năm trước bị cổ thần bắt nhốt mấy ngàn năm, giờ mới khó khăn lắm xuất thế, lại bị thái cực thần ma đồ của ngươi hút khô một thân công lực, bây giờ mới khôi phục đến cấp 4, ta tìm ai mà nói lý đây? Rồng Vô lại hét lớn. Thôi được, đừng nói nữa, Tần Thiên Vận đang đánh với hai thi vương kia kìa. Thần Nam vội vàng nói. Thế là một người một rồng không nói gì, chăm chú nhìn Tần Thiên Vận và hai đại thi vương. Bên này Tần Thiên Vận thấy hai thi vương hung hãn vô cùng, hơn nữa trong Phong Đô Sơn này âm khí u ám, tử khí nồng đậm, thi vương chiếm hết địa lợi. Hai thi vương biến thân cao mấy chục trượng, mây đen vây quanh. Tần Thiên Vận cũng sử dụng thần thông pháp thiên tượng địa, biến thân cao mấy chục trượng, sinh mệnh chi thương cũng theo đó biến lớn, huyền hoàng khí kình bao quanh Tần Thiên Vận và cự thương. Chỉ thấy Tần Thiên Vận quát to một tiếng hãm tiên. Vô số thần long xông ra, nhanh chóng quấn quanh lấy hai đại thi vương. Tiếp đó một tiếng tru tiên. Mười mấy đầu thần long cực lớn phóng tới hai đại thi vương, trực tiếp đâm nát bấy chúng, sau đó bốc lên từng đợt khói đen, thi khối đều bị tịnh hóa. Tần Thiên Vận đánh xong thu thương, trên không trung bay về phía Thần Nam. Thần Nam và Rồng Vô lại nhìn mà tê cả da đầu, hai đại thi vương vô địch thế gian, bị Tần Thiên Vận trong nháy mắt đánh không còn một mảnh. Hai thi vương vừa rồi còn đuổi hai người lên trời không đường, xuống đất không cửa, cứ thế trong nháy mắt không còn, không còn. Tần Thiên Vận đi tới bên cạnh Thần Nam, nhìn một người một rồng nói, Thần Nam, không tệ nha, mới mấy tháng không gặp, ngươi đã từ cấp 3 lên tới đại thừa cấp 4. Tiến bộ không tệ. Con tiểu long này là tọa kỵ của ngươi sao? Thần Nam và Rồng Vô lại thấy Tần Thiên Vận tới, trong nháy mắt cảm thấy áp lực như núi, Rồng Vô lại còn không dám lên tiếng, chỉ sợ Tần Thiên Vận chú ý đến mình, đây chính là tồn tại vừa rồi trong nháy mắt tiêu diệt hai đại thi vương vô địch. Thần Nam thấy Tần Thiên Vận hỏi, nhanh chóng đáp, cảm tạ Tần tiền bối đã cứu mạng chúng ta bây giờ mới đại thừa cấp 4, bị hai đại thi vương đuổi chạy khắp nơi, tất nhiên kém xa tiền bối. Con Rồng Vô lại này không phải tọa kỵ của ta, là hảo huynh đệ của ta, đã mấy lần giúp ta đại ân. Tần Thiên Vận nhìn Rồng Vô lại, thấy hắn nhanh chóng trốn sau lưng Thần Nam. Tần Thiên Vận nói với Thần Nam, trước đây ta đã chú ý đến ngươi, linh thi kia chính là vũ hình ngươi nói phải không? Thần Nam trong nháy mắt sắc mặt khó coi, nói với Tần Thiên Vận, ta cũng nói mơ hồ, ta cảm giác nàng là, lại cảm thấy không thích hợp, ta cũng không rõ ràng. Tần Thiên Vận nói, nàng bây giờ nhờ sự giúp đỡ của ngươi, thi khí đã hết, đổi thành linh thi, quả là tạo hóa vô cùng, hy vọng nàng đi theo ngươi, có thể tìm lại quá khứ. Tần Thiên Vận nói tiếp, tổ sư Cản Thi phái ngươi có biết không? Thần Nam nói, chính là vị tổ sư đã tạo ra linh thi đầu tiên kia, linh thi đó đã sớm phi thăng thiên giai, nghe nói sau khi phi thăng hắn còn thường xuyên hạ phàm giúp đỡ tổ sư Cản Thi phái, hy vọng hắn cũng lột xác thành tiên. Không phải trợ giúp tổ sư Cản Thi phái báo ân, mà là đem hắn luyện thành phân thân, để linh thi tự mình tiến thêm một bước. Tần Thiên Vận nói, à thì ra là như thế. Lòng người không đấy mà. Một người một rồng cảm thán. Tần Thiên Vận nói tiếp, ta bây giờ muốn tìm huyền giới của Cản Thi phái, tìm hắn ra xử lý. Đoan Mộc từng nói, tọa độ huyền giới của Cản Thi phái nằm ở 7 ngọn cao phong trong dãy núi Phong Đô, trọng điểm tìm kiếm ở đó. Tần Thiên Vận lẩm bẩm. Thế là Tần Thiên Vận mang theo Thần Nam và Tử Kim Thần Long tìm kiếm trong dãy núi một hồi lâu, cuối cùng tìm được ngọn cao phong thứ 7. Hẳn là ngọn cao phong kia. Tần Thiên Vận chỉ vào ngọn núi phía trước quanh quấn những dải mây đen. Thế là ba người bay tới. Trên đỉnh quỷ phong thứ 7, khắp nơi đều là hài cốt sâm sâm, chính giữa đỉnh núi là một tòa bạch cốt điện, lối vào đen như mực rõ ràng tỏa ra ô quang ảm đạm, bên trong truyền ra từng trận quỷ khiếu. Đây nhất định là tọa độ huyền giới của Cản Thi phái, thông qua cái hắc động lối vào kia, hẳn là hang ổ của tổ thi vương. Tần Thiên Vận cảm ứng sau đó nói. Ngao ô lão quỷ Cản Thi phái này, nơi ở thật khiến lông ta run rẩy nha. Rồng Vô lại cảm ứng được khí tức ngột ngạt kia, run rẩy nói. Tần Thiên Vận mang theo một người một rồng tiến vào bạch cốt điện, thông qua một đoạn thông đạo âm trầm, sau đó hỗn độn chi quang chợt hiện, nơi đây quả nhiên là lối vào huyền giới. Khi ba người thận trọng tiến vào huyền giới của Cản Thi phái, lập tức kinh hãi. Bên trong tối đen như mực, đưa tay không thấy năm ngón, mùi hôi thối vô cùng. Đột nhiên, mây mù đen như mực, rút lui như thủy triều, huyền giới dần dần sáng sủa. Xa xa một tòa bạch cốt phong, như một cái phễu lớn vậy, thu nạp vô tận hắc khí vừa rồi. Đợi đến khi mây mù đen tan biến, trên đỉnh bạch cốt lộ ra một ma ảnh cao lớn. Một ác quỷ tóc tai bù xù lặng lẽ đứng sừng sững ở đó, mùi hôi thối không thể chịu đựng được chính là từ trên người hắn phát ra, đôi mắt trống rỗng khiến người ta sợ hãi. Trên người hắn bao phủ những mảng lớn cốt lân, vảy cốt trắng u ám phát ra khí tức âm hàn. Rống rống đột nhiên, tổ thi vương tóc tai bù xù, ngửa mặt lên trời gào thét, nhanh như tia chớp lao đến, hiển nhiên là đã cảm ứng được khí tức của ba người. Tổ Thi Vương duỗi ra một quỷ trảo yếu ớt, kéo theo vô tận âm khí bổ về phía ba người. Tần Thiên Vận cầm sinh mệnh chi thương trong tay, nói với một người một rồng, các ngươi tránh xa một chút, ta sẽ đối phó hắn. Chu Tiên. Tần Thiên Vận cầm sinh mệnh chi thương, vô tận huyền hoàng chi khí vây quanh, xông về phía Tổ Thi Vương. Mười mấy đầu thần long cực lớn màu huyền hoàng, vội vã phóng tới Tổ Thi Vương, trực tiếp hút đổ hắn. Huyền hoàng chi khí bám vào người Tổ Thi Vương, ăn mòn lớp vảy cốt trắng khiến toàn thân hắn lỗ chỗ, huyền hoàng chi khí chính là khắc tinh của tất cả tà ma. Huyền hoàng chi khí ăn mòn Tổ Thi Vương, khí tức của Tổ Thi Vương từ từ hạ xuống. Không thể nào. Tổ Thi Vương khí thế hung hăng như thế lại không dám đánh trả sao? Rồng Vô Lại quan chiến từ xa kinh ngạc hét lớn. Hình như không ổn. Khí tức của Tổ Thi Vương lại tăng lên. Thần Nam thận trọng nói. Đúng lúc này, cơ thể Tổ Thi Vương đang thối rữa nhanh chóng trở nên căng đầy, thi thể cường tráng từ từ trở nên như thép đúc, tràn đầy sức mạnh bùng nổ. Gào gừ cái Tổ Thi Vương đáng ghét kia lại trở nên mạnh mẽ. Khí tức thật là khủng khiếp. Rồng Vô Lại kinh hãi nói. Tần Thiên Vận nói, đây là khí tức của thần vương, mà lại là một thần vương phi thường cường đại. Kẻ nào dám quấy nhiễu ta thanh tu? Tổ Thi Vương gầm thét, không còn ngu ngơ như trước nữa. Giờ đây trong đôi mắt hắn bùng phát u minh quỷ hỏa, phát ra vẻ tà dị khó tả. Gào gừ ngươi không phải Tổ Thi Vương, ngươi là ai? Rồng Vô Lại hét lớn. Ta là Thi Hoàng. Thi Hoàng là ai? Rồng Vô Lại hỏi. Thi Hoàng ở thiên giới, là một thần vương vô cùng lợi hại, đây là phân thân của hắn. Tần Thiên Vận đáp. Ngươi biết ta. Ta chính là thi loại mà Thi Hoàng thiên giới gieo xuống, chúng ta từ một ý nghĩa nào đó mà nói là một người, chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ hợp hai là một, tiến giai hoàn cảnh hắc hắc. Thi Hoàng cười âm trầm nói. Ngươi không có cơ hội. Hãm tiên. Tần Thiên Vận hét lớn một tiếng, vũ động sinh mệnh chi thương, vô số thần long màu huyền hoàng phóng tới Thi Hoàng, quấn chặt lấy hắn. Gào gào gào Thi Hoàng kêu la cố sức muốn chống phá trận thần long, nhưng vừa chống được một chút, liền lại bị quấn chặt hơn. Trên thân hắn bốc lên lượng lớn khói đen, chính là cơ thể đang bị huyền hoàng chi khí trừ tà. Lục tiên. Chỉ thấy một đầu thần long cực lớn màu huyền hoàng từ sinh mệnh chi thương xông ra, cực tốc đánh về phía Thi Hoàng. Lập tức khiến Thi Hoàng toàn thân rách nát, trên thân xuất hiện mấy lỗ lớn. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Tần Thiên Vận không cho Thi Hoàng thời gian khôi phục, lại một chiêu tru tiên. Mười mấy con thần long bay về phía Thi Hoàng, trực tiếp hút nát bấy hắn, khối xác nát cũng bị huyền hoàng chi khí tịnh hóa đi. Trong khoảnh khắc Thi Hoàng vỡ tan, ẩn ẩn có một câu nói truyền đến, các ngươi đã bị ta đánh dấu, Thi Hoàng chân chính sẽ vì ta báo thù. Phân thân của Thi Hoàng bị giết dễ dàng như vậy, không phải Tần Thiên Vận quá lợi hại, chỉ có thể trách hắn bị khắc chế quá mức. Đổi thành bất kỳ thần vương cảnh nào cũng sẽ không đơn giản như vậy mà bị Tần Thiên Vận tru sát, bất quá huyền hoàng chi khí của Tần Thiên Vận chính là khắc tinh của tà ma, cho nên chỉ có thể trách Thi Hoàng xui xẻo. Gặp phải Tần Thiên Vận tìm tới cửa. Qua qua qua, ngao ô Tần Thiên Vận này thật lợi hại nha, thần vương cũng nói giết là giết. Rồng Vô Lại kích động nói với thần nam. Ta cũng biết hắn rất lợi hại, không ngờ hắn lợi hại đến thế, Tần Thiên Vận ít nhất cũng có thực lực thần vương cao cấp. Thần nam nói với Rồng Vô Lại. Đây là đại ca của ngươi mà, tự nhiên càng lợi hại càng tốt. Ngươi nhất định phải giới thiệu cho ta, qua ha ha ha, ngao ô Rồng Vô Lại vội vàng nói. Thế là, Rồng Vô Lại mang theo thần nam bay đến bên cạnh Tần Thiên Vận, kích động nói, ngao ô Tần lão đại thật lợi hại. Ta là bằng hữu của thần nam, sau này nhất định phải quan tâm chăm sóc tiểu đệ. Thần nam cũng hướng Tần Thiên Vận nói, đa tạ Tần đại ca hôm nay giúp đỡ, đã giết hai đại thi vương truy giết chúng ta, lại giết phân thân Thi Hoàng này. Đây là bạn tốt của ta, Tử Kim Thần Long. Tần Thiên Vận nhìn một người một rồng, nói, các ngươi vừa rồi đã bị Thi Hoàng đánh dấu, nếu bị phát hiện, nhất định sẽ không tha cho các ngươi. Ngao ô vậy làm sao bây giờ, Tần đại ca ngươi đừng dọa chúng ta. Rồng Vô Lại như bị giẫm phải đuôi mèo, trên trời gấp đến độ xoay vòng. Tần Thiên Vận nhìn Rồng Vô Lại gấp đến độ loạn chuyển, liền cười nói, đã các ngươi gọi ta một tiếng đại ca, ta sẽ không thể bỏ mặc các ngươi. Nói rồi, Tần Thiên Vận liền tung một đoàn huyền hoàng chi khí về phía một người một rồng, huyền hoàng chi khí không chỉ xua tan dấu ấn của Thi Hoàng, còn khiến tinh thần hai người hơi chấn động, mơ hồ cảm giác linh hồn cũng không giống nhau, lập tức tinh thần phấn chấn gấp trăm lần. Cảm tạ Tần đại ca. Một người một rồng đồng thời nói. Nơi đây ô uế không chịu nổi, chúng ta đi thôi. Nói rồi, Tần Thiên Vận cầm thương xuyên phá huyền giới của Cản Thi Phái, rồi dẫn hai người ra ngoài. Phong Đô Sơn Mạch, trải qua trận đại chiến giữa hai phái chính tà với Cản Thi Phái lần này, Cản Thi Phái vốn cao điệu tuyên cáo sắp xuất thế, đại điển khai phái còn chưa đến ba ngày, đã nghênh đón diệt môn. số đông cao thủ môn phái đều chết đi, ba đại thi vương chết mất hai, chạy thoát một, cả huyền giới và tổ thi vương đều bị phá hủy, kẻ chết thì chết. Tần Thiên Vận mang theo một người một rồng ra khỏi huyền giới, trở lại Phong Đô Sơn Mạch. Đại chiến trên Phong Đô Sơn đã kết thúc, phần lớn nhân viên cũng đã tản đi, chỉ còn số ít người đang tìm kiếm bảo vật còn sót lại tại tổ địa của Cản Thi Phái. Tần Thiên Vận nhìn thấy cảnh tượng đó, liền nói với Thần Nam, đại chiến kết thúc, chúng ta cũng nên chia tay, sau này có chuyện gì có thể liên hệ ta trong đám. Cáo biệt xong hai người, Tần Thiên Vận liền chia tay họ, trở về Thần Phong Học Viện tại Tội Ác Chi Thành. Tại thế giới tinh thần biến, Tần Thiên Vận cũng đã tu luyện 10 năm trong Khương Lan giới, trong khi bên ngoài mới trôi qua 1 năm. Sau 10 năm tu luyện này, Tần Thiên Vận cuối cùng đã đạt đến Kim Tiên cấp 9, cảm giác cách Tiên Đế Kỳ cũng không còn xa. Tu luyện lâu, cũng cảm thấy buồn chán, bởi vậy Tần Thiên Vận liền đi ra ngoài hít thở không khí. Trong dãy núi bên ngoài thành Tử Ngọc của Tử Ngọc Tinh, quang hoa lóe lên, có hai nam một nữ đột nhiên xuất hiện, chính là Tần Thiên Vận cùng hai yêu vương cấp 9 Lỗ Lam và Đạm Mộng. Tần Thiên Vận mang theo hai người vào thành Tử Ngọc. Tử Ngọc Thành được xem là thành phố lớn nhất Tử Ngọc Tinh, bên trong vô cùng náo nhiệt. Ba người Tần Thiên Vận đi tới một tửu lầu cao 9 tầng, vừa ngồi vững đã nghe được một tin tức. Ngươi nghe nói không? Ẩn Đế Tiên Đế cấp 9, cách đây không lâu vừa có thêm một tôn nữ, bây giờ rất nhiều đại thế lực đều đi chúc mừng. Cách Tần Thiên Vận không xa về phía bên trái, một nam tử áo lam nói với nam tử áo trắng bên cạnh. Tiên Đế cấp 9 nha, đây chính là cao thủ đỉnh cấp của Tiên Ma yêu giới, tất cả mọi người đều hướng về hắn mà đi. Người đến tự nhiên rất đông. Nam tử áo trắng trả lời. Ba người Tần Thiên Vận vừa ăn mỹ thực, vừa nghe người bên cạnh nói chuyện phiếm, tiện thể nắm bắt tình hình tiên giới. Một thời gian trước, Thanh Huyết Kiếm Tiên Tri Bạch, Tiên Đế cấp 7, đứng đầu 18 đế dưới trướng Vũ Hoàng, đã đánh bại Ma Đế Mực Hình cấp 7 thuộc hạ của Tu La Ma Đế. Quả nhiên, Tri Bạch không hổ là kiếm tu tiên đế lợi hại nhất sau Nghịch Ương Tiên Đế. Nam tử áo lam hóa thân Bách Sự Thông, tiếp tục nói. Nhắc đến Nghịch Ương Tiên Đế, đã biến mất gần 10 vạn năm rồi, cũng không biết bây giờ ở đâu. Nam tử áo trắng cảm thán. Xuyệt. Ta nghe nói Nghịch Ương Tiên Đế đã vẫn lạc, cũng không biết có phải thật không. Nam tử áo lam thần bí nói. Ngươi nghe ở đâu, tin tức chuẩn xác không? Nam tử áo trắng vội vàng hỏi. Phải biết Nghịch Ương Tiên Đế này chính là kiếm đạo Tiên Đế cấp 8, lực công kích kia thậm chí thẳng bức Tiên Đế cấp 9, ai có thể giết được hắn. Ngươi cũng không được nói cho người khác. Ta nghe biểu ca ta là đệ tử dòng chính Ngọc Kiếm Tông nói. Hắn nói Nghịch Ương Tiên Đế đã bị Vũ Hoàng và Huyền Đế liên thủ giết chết. Bách Sự Thông thì thầm dán tai vào nam tử áo trắng nói. Thật hay giả, Nghịch Ương Tiên Đế bị Vũ Hoàng và Huyền Đế liên thủ giết chết. Nghịch Ương Tiên Đế liền chạy trốn cũng không làm được sao? Nam tử áo trắng hỏi. Vậy khẳng định là Vũ Hoàng và Huyền Đế lợi hại nha. Bách Sự Thông trả lời. Lại nghe một lát sau, Bách Sự Thông và nam tử áo trắng rời đi. Tần Thiên Vận quay sang Lỗ Lam hỏi, ngươi biết đường đến Ẩn Đế Tinh không? Lỗ Lam lắc đầu nói, ta ở cảnh giới thiên yêu đã bị thu vào vạn thú phổ rồi, lúc đó vẫn chưa có thể lực đi xa, nên không chú ý đến những chuyện này. Tần Thiên Vận nghe xong nói, vậy chúng ta đi mua tinh đồ xem xét vậy. Nói rồi, ba người Tần Thiên Vận trả tiền xong, liền đi đến Vạn Bảo Các cách đó không xa. Vạn Bảo Các là một giao dịch các do Vũ Hoàng xây dựng, rất nhiều thành phố lớn của các tinh cầu ở tiên giới đều có Vạn Bảo Các tồn tại. Ba người Tần Thiên Vận đi vào Vạn Bảo Các, lập tức có một người phục vụ cấp thiên tiên tiến lên đón, nói, mấy vị đại nhân muốn mua gì? Các tầng lầu khác nhau bán vật phẩm không giống nhau. Ta có thể dẫn mấy vị đại nhân đi qua. Các ngươi có thu đồ vật không? Tần Thiên Vận hỏi. Đại nhân muốn mua bán gì, chúng ta rất nhiều thứ đều thu. Người phục vụ đáp. Tần Thiên Vận nói, thượng phẩm tiên khí có thu không? Thu như thế nào? Đại nhân xin mời vào trong. Ta đi mời tổng quản của chúng ta tới. Nói rồi, người phục vụ nên ba người vào một phòng trà, sau đó vội vàng chạy ra ngoài. Một lát sau, người phục vụ dẫn một nam tử thanh y trung niên mập tròn đi vào. Nam tử mập tròn vừa vào, liền cười híp mắt tiến lên đón, mấy vị quý khách hảo. Tại hạ Lưu Nam, kim tổng quản Vạn Bảo Các Tử Ngọc Thành, mấy vị đây là muốn bán thượng phẩm tiên khí. Tần Thiên Vận nhìn nam tử mập tròn nói, Lưu tổng quản hảo, chúng ta là muốn bán một chút thượng phẩm tiên khí. Không biết Vạn Bảo Các thu như thế nào. Lưu tổng quản nói, vũ khí thượng phẩm tiên khí 8 viên nguyên linh thạch thượng phẩm, chiến giáp 12 viên nguyên linh thạch thượng phẩm, tiên khí đặc thù tính toán khác. Không biết các hạ muốn bán bao nhiêu? Tần Thiên Vận hỏi tiếp, không biết các ngươi ở đây có bán tinh đồ không, toàn bộ tiên ma yêu giới thì bao nhiêu nguyên linh thạch? Lưu tổng quản mắt sáng lên, nói, tinh đồ toàn bộ tiên ma yêu giới 100 viên nguyên linh thạch thượng phẩm, công tử muốn mua sao? Tần Thiên Vận nói, Đây là 100 kiện vũ khí thượng phẩm tiên khí, tinh đồ tiên ma yêu giới ta muốn. Lưu tổng quản ha ha cười nói, tốt tốt tốt. 100 kiện vũ khí thượng phẩm tiên khí trị giá 800 viên nguyên linh thạch thượng phẩm, một tinh đồ 100 nguyên linh thạch thượng phẩm, đây là 700 viên nguyên linh thạch thượng phẩm, ngươi đếm kỹ đi. Tần Thiên Vận thu hồi nguyên linh thạch và tinh đồ, nói, cảm tạ Lưu tổng quản, sau này có gì liên hệ, cáo từ. Lưu tổng quản đưa ba người Tần Thiên Vận ra Vạn Bảo Các, nói, các hạ sau này có gì cần hoặc muốn bán đồ, cứ đến tìm ta, cáo từ. Ba người Tần Thiên Vận đi ra sau, liền trở lại Lý Thế Giới tiến vào Khương Lan Giới. Tần Thiên Vận trải rộng tinh đồ ra, xem xét tỉ mỉ. Tiên ma yêu giới rộng lớn vô cùng, trong đó yêu tộc chiếm giữ 5 thành khu vực. Yêu tộc chia thành thú tộc, phi cầm tộc, lân giáp tộc. Trong yêu giới, khu vực của thú tộc chủ yếu ở phía tây tiên ma yêu giới, còn long tộc thì ở phía tây bắc tiên ma yêu giới, phi cầm tộc thì ở phía bắc tiên ma yêu giới. Tiên giới thì chiếm giữ phía nam, ma giới chiếm giữ phía đông, giữa ma giới và phi cầm tộc lại là ám tinh giới. Và vị trí hiện tại của Tần Thiên Vận, đại khái nằm ở biên giới tiên giới gần ma giới. Cách ẩn đế tinh của ẩn đế tiên đế cấp 9 không xa. Ẩn đế, cao thủ số 1 Lam Vịnh tinh vực, thậm chí được coi là cao thủ số 1 tiên giới, không thích mở rộng cương vực, thế lực phóng xạ dưới trướng hắn chỉ có duy nhất một ẩn đế tinh. Bất quá chỉ với thế lực một tinh cầu, ẩn đế dưới tay cao thủ nhiều như mây, thậm chí còn lợi hại hơn dưới trướng Vũ Hoàng. Chỉ riêng nhị đệ, tam đệ kết bái của hắn đều là tiên đế cấp 8, cộng thêm bản thân hắn là tiên đế cấp 9, thế lực của ẩn đế có thể tưởng tượng được. Ba ngày sau, Tần Thiên Vận đầu tiên là đưa Lỗ Lam và Đạm Mộng vào Khương Lan Giới, tiếp đó thông qua truyền tống trận liên hành tinh đi tới ẩn đế tinh. Ẩn đế tinh cao thủ nhiều như mây, tại Tử Ngọc Tinh Kim Tiên cấp 9 chính là thực lực cao cấp, mà tại ẩn đế tinh, vừa rồi Tần Thiên Vận vừa ra khỏi truyền tống trận đã gặp phải hai tiên đế. Bây giờ ẩn đế mới có thêm một tôn nữ, không thiếu thế lực tới chúc mừng, tự nhiên so với bình thường càng có không ít cao thủ hơn. Tần Thiên Vận chậm rãi đi tới một tủ lầu, vừa gọi hai món nhắm ngồi xuống, liền nghe bên cạnh có người nói, nghe nói Thanh Huyết Kiếm Tiên Tri Bạch vừa rồi cũng tới, đại diện Vũ Hoàng hướng ẩn đế chúc mừng. Tần Thiên Vận quay về phía bên kia xem xét, lại là một thanh niên bạch y đang hỏi một trung niên nhân bên cạnh. Ta còn gặp được Huyết Ma Huyết Lãnh, ma đầu tóc trắng, cao thủ số 1 dưới trướng Huyết Ma Đế, đó cũng là ma đế cấp 7, cao thủ nổi danh tiên ma yêu giới. Trung niên nhân kia nói tiếp. Đúng vậy, nghe nói mấy ngày trước Thái tử Long tộc Ngao Vô Danh cũng tới, Ngao Vô Danh này bây giờ là ngũ trảo kim long yêu đế cấp 7. Ngay cả tiên đế cấp 8 cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Thanh niên vừa rồi nói chuyện đầu tiên nói. Ha ha ha. Ẩn đế chính là niềm kiêu hãnh của Lam Vịnh tinh vực chúng ta, ngay cả hoàng tộc yêu giới cũng phải nể mặt. Trung niên nhân kiêu ngạo nói. Đó là, theo ta được biết, ẩn đế chính là tiên đế cấp 9 duy nhất trên mặt nổi, đây chính là cao thủ số 1 tiên giới. Hai người vây quanh ẩn đế càng trò chuyện càng hăng say. Tần Thiên Vận nghe họ tán gẫu liền giải được. Hầu như tất cả các thế lực lớn của tiên ma yêu giới đều đã đến chúc mừng ẩn đế, bởi vậy lúc này ẩn đế tinh có không ít cao thủ cấp đế tới. Tần Thiên Vận du ngoạn vài ngày sau, ngồi truyền tống trận liên hành tinh, hướng về phương hướng hỗn loạn tinh vực mà đi. Bây giờ mê thần điện tại lối vào tiên ma yêu giới, nằm trong khu vực hỗn loạn tinh vực giữa năm thế lực. Một tháng sau, Tần Thiên Vận cuối cùng đã tới một tinh cầu gần mê thần điện nhất trong hỗn loạn tinh vực, đó là Mê Lâm Tinh. Mê Lâm Tinh rất phồn hoa, và lại là một tinh cầu hỗn loạn nhất trong hỗn loạn tinh vực. Bởi vì nó là tinh cầu gần mê thần điện nhất. Cũng là tinh cầu tập trung nhiều cao thủ cấp đế nhất. Tần Thiên Vận sau hơn 10 năm tu luyện trong Khương Lan Giới, cộng thêm Lý Thế Giới không ngừng lớn mạnh, bây giờ đã có linh hồn tiên đế cấp 3, thực lực kim tiên cấp 9, ở đây cũng không có chỗ xếp hạng. Tần Thiên Vận vừa đến Mê Lâm Tinh, liền cảm thấy sự đặc biệt của Mê Lâm Tinh. Chuyện gì thế này? Toàn bộ tinh cầu không gian đều trong trạng thái chấn động, hơn nữa vẫn luôn không ngừng, rất rõ ràng, ở đây không thể thuấn di và đại na di. Tần Thiên Vận lẩm bẩm. Trong vũ trụ vô tận, Tần Thiên Vận hướng về phương hướng mê thần điện cực tốc bay đi, bay hơn một giờ, cuối cùng đến gần khu vực mê thần điện. Chỉ thấy xung quanh mê thần điện không ngừng sinh ra vết nứt không gian, không ngừng bị xé rách rồi chữa lành, lại bị xé rách, rồi được chữa lành. Xa xa một vết nứt không gian rộng mấy ngàn dặm hơn vạn dặm, giống như một con sông hộ thành, bao vây lấy mê thần điện. Có một cổ lực lượng kinh khủng đang không ngừng xé rách không gian tiên ma yêu giới, nguồn gốc của cổ năng lượng này hẳn là mê thần điện. Tần Thiên Vận trong lòng phỏng đoán, bởi vậy có thể thấy được mê thần điện không hề đơn giản. Tần Thiên Vận lại bay về phía trước, liền thấy một vật thể siêu cấp đại hình cầu, nhìn như một tinh cầu. Tinh cầu này một nửa là cát đen lưu chuyển, một nửa là mảnh kim loại vàng óng, lẫn nhau giao thoa, không ngừng va chạm, ma sát tạo ra thần hỏa, va chạm tạo ra vết nứt không gian. Tần Thiên Vận bay về phía vị trí trung tâm bề mặt nửa hình cầu màu vàng, Tần Thiên Vận cảm ứng được nơi đó chính là một trong các cửa vào của mê thần điện. Từ xa nhìn vẫn là hình tròn, bay đến gần lại cảm thấy dường như là một mặt phẳng, liếc nhìn lại, toàn bộ là màu vàng, chỉ có một cái lỗ tròn đường kính 10 mét, nơi đó chính là cửa vào. Tần Thiên Vận đi vào mê thần điện, liếc nhìn, phản phất bị sương mù bao phủ, một vùng sương mù mịt mờ. Tần Thiên Vận bay về phía trước mấy bước, lại phát hiện, trong sương mù khi thì núi lở đất nứt, khi thì núi lửa phun trào. Xem ra, đây là một huyễn cảnh, có một huyễn trận khổng lồ. Tần Thiên Vận phỏng đoán. Tần Thiên Vận vận khởi linh hồn chi lực, linh hồn lực cấp bậc tiên đế cấp 3, chỉ có thể phóng xạ 3 vạn dặm, xa hơn thì nhìn không tới, miễn cưỡng áp chế gần vạn lần. Vận mệnh thi nhãn. Trán Tần Thiên Vận giống như nhị lang thần, đột nhiên mở ra một con mắt, trong cõi u minh như có một đạo xạ tuyến bắn về phía trước. Tần Thiên Vận vận dụng vận mệnh thi nhãn, đại khái có thể nhìn gần 100 vạn dặm. Tần Thiên Vận lấy ra mê thần đồ cuốn, vận dụng vận mệnh thi nhãn, phá trừ cấm chế phía trên do nghịch ương tiên đế đặt, so sánh để đi thẳng về phía trước. A, phía trước có một luồng lục quang, đi qua nhìn một chút. Đi khoảng một canh giờ, Tần Thiên Vận nhìn thấy phía trước có một quả cầu ánh sáng màu xanh lục, thế là đi đến. Không tệ, là một thần kiếm. Là một hạ phẩm thần khí. Tần Thiên Vận gỡ xuống thần kiếm, tiếp tục đi về phía trước. Lại đi nửa canh giờ, lại phát hiện một viên châu màu đen sáng bóng. Cách rất xa, Tần Thiên Vận đã cảm ứng được, đây là một hạt châu thuộc tính hắc ám, bởi vì bây giờ Tần Thiên Vận chủ tu ám hắc nguyên, từ xa đã cảm ứng được sự khát vọng đối với hạt châu. Tần Thiên Vận đi về phía trước, vừa gỡ xuống đã suy nghĩ, hạt châu này không phải thần khí, cũng không phải thiên thần khí, mà là một hồng mông linh bảo, cụ thể là hồng mông linh bảo cấp mấy, muốn luyện hóa sau mới có thể biết. Bất quá hồng mông linh bảo kém nhất, cũng tương đương với hạ phẩm thiên thần khí phía trên thần khí. Trong thần giới từ thấp đến cao theo thứ tự là thần nhân, thiên thần, thần vương, thiên tôn. Thần nhân và thiên thần lại chia thượng trung hạ tam cấp. Mà pháp bảo cùng đẳng cấp nhân vật, chia thành thần khí, thiên thần khí, lại tất cả chia thượng trung hạ tam phẩm. Trong đó thần khí tiên nhân liền có thể sử dụng, mà thiên thần khí chỉ có linh hồn kết kim đan, tương đương với linh hồn cấp bậc thần nhân mới có thể sử dụng. Mà đặc biệt là hồng mông linh bảo không giống với những pháp bảo khác, chỉ cần ngươi cơ duyên đủ, cấp bậc hồng mông linh bảo nào ngươi cũng có thể luyện hóa, bất quá khi cấp bậc thấp, ngươi hoàn toàn luyện hóa phải rất lâu rất lâu. Tam lưu hồng mông linh bảo thì tương đương với thiên thần khí, còn nhị lưu hồng mông linh bảo ẩn cao hơn phẩm thiên thần khí một bậc, nhất lưu hồng mông linh bảo thì tương đương với cấp bậc thần vương, rất nhiều thần vương cũng không có nhất lưu hồng mông linh bảo. Và hạt châu mà Tần Thiên Vận có được này chính là hồng mông linh bảo. Tần Thiên Vận đưa hạt châu cho phân thân ở lý thế giới luyện hóa, tiếp tục đi theo lộ tuyến của mê thần đồ cuốn. Sau đó lại nhặt được mấy thần khí, có áo giáp, có vũ khí, chủ yếu là linh hồn chi lực của Tần Thiên Vận bây giờ quá yếu, không phát huy được năng lực của vận mệnh chi nhãn, bởi vậy chỉ nhặt được gần 10 thần khí trên con đường của mê thần đồ cuốn. 3 ngày sau, Tần Thiên Vận đi tới một tòa kiến trúc màu tím lơ lửng phía trước. Tòa kiến trúc màu tím này chủ yếu gồm 4 tòa cung điện, 4 điện phân chia vị trí đông tây nam bắc, liên kết với nhau bằng tường vây. Đây chính là bản thể của mê thần điện, thể tích mê thần điện không lớn, chiều dài cũng chỉ mấy trăm mét. Tần Thiên Vận bay vào mê thần điện, trong mê thần điện tiên thức chịu sự áp chế rất lớn, căn bản không thể ly thể. Tần Thiên Vận thử dùng lý thế giới bao phủ xung quanh, kết quả toàn bộ đình viện đều hiện rõ trong tầm mắt. Vừa rồi ở bên ngoài nhìn mê thần điện, chiều dài chỉ có mấy trăm mét, mà tiến vào sau, một mắt lại nhìn không thấy bờ. Tần Thiên Vận lựa chọn một hành lang quanh co, đi theo hành lang. Đi không xa, bên tay trái xuất hiện một căn phòng. Đẩy cửa đi vào, căn phòng hiện ra một con đường đá xanh, một bước chân vào đó, cảnh tượng lập tức biến ảo. Đây là một đình viện, trong đình viện đặt từng cái lồng giam, mỗi một cái lồng giam đều giam cầm một yêu thú. Những yêu thú này kỳ quái muôn hình vạn trạng, nhưng mỗi con đều hóa thành nguyên hình, có côn trùng, có phi cầm, có tẩu thú. Trước mỗi lồng giam, đều dựng một tấm bia đá, ghi chép chủng loại và lai lịch của yêu thú trong lồng giam, nơi đây hẳn là chỗ chủ nhân mê thần điện thu thập sủng vật. Tần Thiên Vận đưa những lồng giam chứa yêu thú này đều thu vào lý thế giới, bản thân y cũng tiến vào lý thế giới. Tần Thiên Vận đếm một lượt, có hơn 80 lồng giam, hơn 80 yêu thú, phần lớn là cấp độ yêu đế, số ít là cấp độ yêu vương, không có con nào từ thần nhân trở lên. Trong lý thế giới của Tần Thiên Vận dùng tạo hóa ngọc điệp trấn áp khế ước toàn bộ yêu thú, sau đó thả chúng ra. Mỗi yêu thú vừa ra khỏi lồng giam, lập tức đều biến thành hình người, từng con khí thế phi phàm. Tần Thiên Vận nhận thấy có hơn 70 yêu đế, trong đó có 2 yêu đế cấp 9, 10 yêu đế cấp 8, 19 yêu đế cấp 7, còn lại là một số yêu đế cấp 7. Lập tức, Tần Thiên Vận liền trở thành thế lực lớn nhất tiên ma yêu giới. Gặp qua chủ nhân. Tần Thiên Vận chỉ vào một nam một nữ 2 yêu đế cấp 9 đứng đầu, hỏi, hai người các ngươi bản thể là gì, tên gọi là gì? Đại nhân, bản thể ta là siêu cấp thần thú thất thải khổng tước, đại nhân có thể gọi ta Lỗ Thải Y, nữ tử áo gấm nói. Đại nhân, bản thể của ta chính là siêu cấp thần thú Long Quy biến dị, đại nhân có thể gọi ta Ngao Sơn. Một nam tử to con áo đen nói. Tần Thiên Vận nghe xong nói, rất tốt, từ giờ trở đi, hai người các ngươi thống lĩnh tất cả yêu thú ở đây. Đây là thế giới của ta, các ngươi cứ tu luyện ở đây, có việc ta sẽ gọi các ngươi. Là đại nhân. Lỗ Thải Y và Ngao Sơn kích động nói. Cuối cùng không cần phải nhục nhã biến thành bản thể trong lồng giam kia, trở thành sủng vật của người khác, bị người ta đùa giỡn. Bởi vậy hai người, bao gồm tất cả yêu thú từ trong lồng đi ra, đều trong lòng cảm kích Tần Thiên Vận. Tần Thiên Vận ra khỏi lý thế giới, tiếp đó trực tiếp dùng lý thế giới bao phủ toàn bộ mê thần điện. Tần Thiên Vận nhìn thấy tuyết thần thương tàn phế là thiên thần khí, nhìn thấy một loạt hạ phẩm thiên thần khí, nhìn thấy luyện khí điện, càng là nhìn thấy mấy ngàn quyển trục. Mấy ngàn quyển trục này giá trị không thể dùng con số để diễn tả. Trong đó ghi lại đủ loại dược thảo, yêu thú kỳ lạ, đặc biệt là bên trong ghi lại trận đạo 900 cuốn, là phần cốt lõi, cũng là mục đích Tần Thiên Vận đến lần này. Những thần khí khác Tần Thiên Vận đã không cần, 900 cuốn trận đạo này, Tần Thiên Vận dùng tạo hóa ngọc điệp toàn bộ sao chép, sau này sẽ nghiên cứu. Tần Thiên Vận vẫn luôn biết, đạo mới là điều mình theo đuổi, những thứ khác cũng chỉ là thủ đoạn hộ đạo. Đạo là một khái niệm hư vô, mà trận pháp chính là sự cụ thể hóa của đạo. Bởi vậy, Tần Thiên Vận đối với 900 cuốn trận pháp này cực kỳ coi trọng. Tần Thiên Vận đã sao chép mấy ngàn quyển trục vàng, mục đích đã đạt được, những vật khác trong mê thần điện sẽ để lại cho Tần Vũ. Tần Thiên Vận cực kỳ coi trọng Tần Vũ, để không khiến hắn ỷ lại vào mình, đi chệch con đường ban đầu, Tần Thiên Vận rất ít can thiệp vào chuyện của Tần Vũ, bất quá cơ duyên đều để dành cho hắn. Sau này Tần Vũ phi thăng tiên ma yêu giới, khi thời điểm thích hợp sẽ đưa mê thần đồ cuốn cho hắn, để hắn tự mình đến lấy, cũng coi như là một sự tôi luyện đối với hắn. Trước đây, một mình y không cần nhiều thần khí đến vậy, bởi vậy chỉ tiện đường nhặt một chút. Giờ đây lại có nhiều yêu đế thủ hạ như vậy. Bởi vậy, Tần Thiên Vận đưa mê thần đồ cuốn cho Lỗ Thải Y nhận chủ, để nàng ở vòng ngoài mê thần điện tìm thêm thần khí. Lỗ Thải Y là yêu đế cấp 9, linh hồn chi lực mạnh hơn Tần Thiên Vận rất nhiều. Bởi vậy, nàng lại tìm được hơn 100 thanh thần khí ở vòng ngoài, bất quá phần lớn là hạ phẩm. Các yêu đế trong lý thế giới mỗi người một thanh, các yêu vương và thiên yêu cấp độ thì chỉ có thượng phẩm tiên khí. Tần Thiên Vận và Thải Y ra khỏi mê thần điện, trở lại mê lâm tinh, tinh cầu gần mê thần điện nhất. Hai người trở lại lý thế giới, Tần Thiên Vận triệu tập chúng yêu đế nói, bây giờ chúng ta có nhiều yêu đế như vậy, binh hùng tướng mạnh, có phải cũng nên thiết lập một thế lực không? Mọi việc nghe theo đại nhân an bài. Mọi người nói. Thế là, Tần Thiên Vận liền an bài hai yêu đế cấp 8, mang theo 20 yêu đế cấp thấp, tại một tinh cầu không xa mê lâm tinh, thiết lập một thế lực chúng yêu cung. Còn Tần Thiên Vận và những người khác, thì tu luyện trong Khương Lan giới của lý thế giới. Khương Lan giới lại qua 10 năm, bên ngoài chỉ qua 1 năm. Trong 10 năm đó, Tần Thiên Vận bởi vì tu luyện thần thông vận mệnh song tu, có sức hấp dẫn trí mạng đối với người khác phái, lại cùng Tả Thu Mi, Độc Cô Tiểu Huyên thời gian dài ở bên nhau, bất tri bất giác ba người liền đến với nhau. Cách đây không lâu, Tần Thiên Vận cùng Tả Thu Mi, Độc Cô Tiểu Huyên, dưới sự chứng kiến của phụ mẫu đã kết làm phu thê, một lần cưới hai người. Sau khi song tu cùng hai phu nhân, Tần Thiên Vận bây giờ cuối cùng đã phá vỡ cánh cửa tiên đế, hiện đã là tiên đế cấp 2. Còn hai nữ cũng đã nhận được lợi ích rất lớn, bây giờ Tả Thu Mi đã khôi phục đến dưới cấp thiên thần, Độc Cô Tiểu Huyên cũng đã khôi phục đến đỉnh phong thần hoàng, chỉ còn một chút nữa là khôi phục đến thiên giai. Tần Thiên Vận đạt tới cấp tiên đế, tương đương với cấp độ thần hoàng trong thần mộ. Y cũng đã nhận được thần thông mới của thiên thư vận mệnh, thai hóa dịch hình. Thai hóa dịch hình, từ bản chất biến hóa thành một vật khác, chứ không phải vẹn vẹn huyễn hóa trên hình thái. Tần Thiên Vận có được thai hóa dịch hình, thoát cái biến thành ngũ trảo kim long, thoát cái biến thành thất thải khổng tước, thoát cái biến thành hỏa kỳ lân, chơi quên cả trời đất. Chơi một hồi, Tần Thiên Vận lại lấy ra vạn thú phổ, đưa năng lượng cấp tiên đế vào, trong nháy mắt mở ra tầng thứ 3 của vạn thú phổ. Tầng thứ 3 của vạn thú phổ tổng cộng có 7 yêu đế, trong đó có 3 con từ cấp 7 trở lên. Yêu đế cấp 8 siêu cấp biến dị thần thú huyết long ngao không hư, yêu đế cấp 7 thần giới yêu thú phòng lam, yêu đế cấp 7 khủng long bạo chúa cù cù. Tần Thiên Vận đưa 7 yêu đế này vào Khương Lan giới, ngao không hư, phòng lam và cù cù vốn cao ngạo, trong nháy mắt không còn bình tĩnh. Ở đây thật nhiều yêu đế, thậm chí có 2 yêu đế cấp 9, cấp 8 thì có gần 10 con. Tần Thiên Vận nói với mấy yêu đế mới này, các ngươi cứ tu luyện ở đây lấy 2 yêu đế cấp 9 Lỗ Thải Y và Ngao Sơn cầm đầu, các ngươi có chuyện gì cứ tìm hai người họ, muốn ra ngoài cũng được. An bài xong mấy người, Tần Thiên Vận liền đi đến bên cạnh sinh mệnh chi thụ, ông Tả Thu Mi và Độc Cô Tiểu Huy nói, bây giờ tu luyện lâu như vậy rồi, là lúc nên ra ngoài hít thở không khí, chúng ta đi thế giới của Tiểu Huyên chơi. Không có chính sự gì cả. Tả Thu Mi vỗ vào tay Tần Thiên Vận nói. Tốt mà, tỷ tỷ còn chưa đến thế giới của ta chơi bao giờ, chúng ta cùng đi chơi đi. Tiểu Huyên nói. Thế là Tần Thiên Vận mang theo hai nữ đi tới tội ác chi thành của thế giới thần mộ. Hiện tại thế giới thần mộ, kể từ sau khi Tần Thiên Vận dứt phân thân thi hoàng, lại qua nửa năm. Bây giờ thế giới thần mộ đang gió nổi mây phun. Đầu tiên là thần nam đắc tội thượng cổ thần Long Khôn Đức, bị giam vào 18 tầng địa ngục. Chưa đầy nửa năm, thần nam lại không biết vì sao chạy ra, việc đầu tiên y làm là ép mấy ngàn hòa thượng Tiểu Lâm Tự uống rượu, ăn thịt chó. Tiếp đó không lâu, y liền giết năm tiên nhân thiên giới hạ phàm, càn phá Hỗn Thiên Đạo, ép mấy ngàn đệ tử Hỗn Thiên Đạo thề, vĩnh viễn không tái tụ Hỗn Thiên Đạo. Tiếp đó y càng tuyên bố phải đại náo Đạm Đài Thánh Địa, thả tà tổ đang bị giam cầm ở Đạm Đài Thánh Địa ra. Bây giờ phong vân hội tụ, rất nhiều người đều đang mong chờ ở bên ngoài Đạm Đài Huyền Giới, chờ tà tổ đi ra. Ba người nghe ngóng xong tin tức, cũng hướng Đạm Đài Huyền Giới chạy đến. Gấp rút lên đường không lâu, ba người phát hiện phía trước có chiến đấu kịch liệt. Ngũ Âm Ma Ngục. Từ xa đã nghe thấy một tiếng gầm rống lớn truyền đến, Tần Thiên Vận nghe ra, đây là tuyệt chiêu của Đại Ma Nha, Đại Ma đang giao chiến với người khác. Tần Thiên Vận nhanh chóng bay đến. Ngũ Ngục Hợp Nhất. Chỉ thấy, trên không trung xa xa, năm ma quật cực lớn nhanh chóng hướng về cùng một chỗ, ngũ đại ma quật nhập lại, tạo thành một hố đen rộng trăm trượng, không ngừng nuốt chửng huyết quang xung quanh. Đột nhiên hai vệt huyết quang phóng lên trời, muốn trốn về phía tây, hóa ra là hai huyết thiên sứ từ thiên giới hạ giới. Ma ngục khổng lồ nhanh chóng bao phủ xuống hai huyết thiên sứ, nhanh chóng nuốt chửng họ. Hai huyết thiên sứ bị nuốt chửng đến da tróc thịt bong, toàn thân rách nát, gần như tan vỡ. Hai huyết thiên sứ nhìn nhau, quyết tâm liều mạng, hai đạo huyết sắc quang ảnh từ trong cơ thể rách nát của họ bay ra, nhanh chóng thoát khỏi ma ngục khổng lồ. Ma ngục khổng lồ như ném rác rưởi, bỏ lại thân thể tàn phế của huyết thiên sứ, trong nháy mắt bao phủ lên hai huyết hồn, nuốt chửng họ. Nhưng mà đang lúc sắp thắng lợi, đại ma đột nhiên đau đớn ôm đầu, một đầu lao xuống ngọn núi phía dưới. Tần Thiên Vận phát hiện, hai mắt đại ma không ngừng chuyển đổi giữa màu đen và huyết hồng. Ha ha, chúng ta huyết tộc song hoàng cuối cùng lại thấy ánh mặt trời rồi. Trong miệng đại ma đột nhiên phát ra tiếng cười âm trầm. Ngay sau đó, trong miệng đại ma lại phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, hai tên các ngươi tại sao còn không chết, ta rõ ràng đã luyện hóa các ngươi. Theo cuộc đối thoại giữa đại ma và song hoàng, Tần Thiên Vận biết được một bí mật mới. Vài ngàn năm trước, đại ma chém giết huynh đệ yêu đạo, lại là tại phương đông đã hạ sát chân thân chuyển thế của song tử huyết hoàng. Song tử huyết hoàng là cường giả trong số huyết thiên sứ của thiên giới phương Tây, thực lực mạnh mẽ, được mệnh danh là gần vô hạn cảnh giới thần hoàng. Bất quá, lại trong một trận đại chiến vài ngàn năm trước song song vẫn lạc. Nhưng mà thực lực của họ cường hãn, không đến trăm năm, liền đoàn tụ hồn phách chuyển sinh về phương Đông. Họ tu hành huyết tộc đại pháp, trắng trợn sát lục, dẫn tới người người oán trách, bị đại ma hộ vệ Đông Thổ đương nhiệm giết chết, khi cả hai vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Bất quá đại ma cũng bị một trong hai người đánh lén dẫn đến tử vong, hai năm trước mới phục sinh. Ba cái hồn phách trong thể nội đại ma không ngừng chém giết, không lâu sau, hai vệt huyết quang từ trong thể nội đại ma bay ra, phi tốc xông vào cơ thể của huyết thiên sứ vừa rồi. Cuối cùng, hai vị huyết hoàng nhanh chóng chữa trị cơ thể, linh hồn và cơ thể hợp lại là một. Huyết hoàng có được cơ thể, lập tức khí thế đại thịnh, gào thét, các ngươi đều phải chết. Tần Thiên Vận thấy hai huyết hoàng từ trong thân thể đại ma đi ra, liền nói, các ngươi ở trong thể nội đại ma ta còn có điều cố kỵ, bây giờ các ngươi đã ra ngoài, vậy thì chết đi. Hãm tiên. Tần Thiên Vận cầm thí thần phá diệt thương, bay về phía hai huyết hoàng. Chỉ thấy vô số cự long từ thần thương bay ra, cuốn lấy song hoàng, khóa chặt họ. Tuyệt tiên. Chỉ thấy, một đạo thần long hư ảnh bay về phía song huyết hoàng, thần long bay qua, hai mắt của hai huyết hoàng từ từ vô thần, rồi rơi xuống. Hóa ra chiêu tuyệt tiên này lại là công kích linh hồn. Vốn dĩ song huyết hoàng đã dây dưa với đại ma mấy ngàn năm, linh hồn đã suy yếu vô cùng. Bị Tần Thiên Vận một đòn công kích linh hồn cường lực đánh trúng, trực tiếp tan tành. Tần Thiên Vận giết người xong, nhìn về phía đại ma và thần nam, nói, không phải nghe nói ngươi phải đại náo Đạm Đài Huyền Giới sao? Tại sao lại ở chỗ này? Thần nam lúng túng nói, rất nhiều lão quái vật nói phải chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai mới có thể thả hắn ra. Hai vị này là phu nhân của ta, sau này phải gọi là đại tẩu, biết không? Tần Thiên Vận hướng thần nam giới thiệu hai nữ Tả Thu Mi và Tiểu Huyên. Hai vị đại tẩu hảo. Các đại tẩu đều thật mạnh nha. Thần nam nói. Tiếp đó mấy người liền cùng nhau hướng Đạm Đài Huyền Giới bay đi. Vừa mới tiếp cận Đạm Đài Huyền Giới trăm dặm, liền đã cảm thấy khí tức nơi đây không tầm thường. Cao thủ huyền giới bình thường khó gặp, từ các nơi đại lục tụ đến, nơi đây tràn ngập đủ loại khí tức. Mấy người vừa đến bên ngoài huyền giới, liền nghe ngao ô một tiếng rồng gầm truyền đến, chỉ thấy Tử Kim Thần Long và Ngân Long Tốt Tỷ Lệ cực tốc bay tới. "Tiểu tử, ta cho ngươi kéo tới một viện binh lớn," Tốt Tỷ Lệ nói, "đến lúc đó lão cha nàng Thượng Cổ Thần Long Khôn Đức sẽ phái một hóa thân tới." Tần Thiên Vận nhìn thấy Tử Kim Thần Long tới, liền nói, "Tiểu tử, đã lâu không gặp." "Oa, ngươi sao cũng tới, xem ra thần nam kéo không ít cao thủ tới." Lúc này, từ xa trên không một con kỳ lân khổng lồ, dũng động thần hỏa, cực tốc vọt tới, nói với thần nam, "Nhân gian có không ít huyền giới và thiên giới có thâm cừu đại hận, bọn họ đều hy vọng ngươi thả tà tổ ra, đưa đến thiên giới đi." Lúc này, một lão nhân râu tóc trắng xóa, xuất lĩnh mười mấy người từ xa trên không bay tới, nói với thần nam, "Thần huynh đệ, người của Lao Sơn huyền giới chúng ta, nguyện giúp ngươi một chút sức lực." Đồng thời một phía khác cũng bay tới mấy người, nói, "Minh Hư huyền giới chúng ta nguyện cùng thần huynh đệ cùng tiến thoái. Còn có Tử Uyển huyền giới chúng ta, hôm nay muốn trợ thần huynh đệ, thả ma quân kia ra, để hắn đi gây họa thiên giới, vì tổ sư đã khuất của chúng ta báo thù." Một lão bà xuất lĩnh một đám nữ tử bay tới. "Thật có cửu cung huyền giới chúng ta. Còn có chúng ta vô số cao thủ huyền giới, đều muốn thả ma quân ra, đưa hắn đến thiên giới." Ngày hôm sau, thần nam dẫn dắt các cao thủ huyết tế nơi phong ấn tà tổ. Vô số huyết dịch giả thú, từ mỗi cao thủ huyền giới bay ra, đổ về phía phong ấn tà tổ. "Chỉ huyết dịch giả thú như thế nào đủ, ta tới dâng tiên thần chi huyết." Lúc này một lão giả râu tóc bạc trắng mở ra nội thiên địa của mình, mấy trăm cái thùng lớn ném về phía phong ấn tà tổ. "Oa, đây là nhân vật phía sau thần phong học viện, là những người sống sót của thần phong huyền giới trước đây. Thần phong huyền giới chính là bị người thiên giới công phá trước đây, Lưu Sa này chính là người sống sót duy nhất." Thần nam lại lấy thi thể của hai huyết hoàng bị giết hôm qua ra huyết tế, nhưng vẫn chưa đủ. Thế là vô số cao thủ huyền giới, rạch cổ tay, dùng máu tươi của mình, đổ về phía phong ấn. Cuối cùng, một tiếng ầm vang nổ lớn, một tòa luyện ngục huyết sắc khủng khiếp kèm theo tiếng thiên lôi, từ nơi phong ma hiện lên. "Gào gừ, ta ra rồi, ta cuối cùng cũng ra rồi." Tiếng gầm thét mang đầy hận ý truyền đến, "Một vạn năm rồi, một vạn năm, ta cuối cùng đã đợi đến ngày được thấy ánh mặt trời này." Chỉ thấy, một ma ảnh cao lớn xông ra khỏi phong ấn, đi tới trên mặt đất. Đây quả nhiên là một đại ma vương, cao tới ba trượng, hai sợi xích sắt to như thùng nước, quấn quanh trên thân thể hắn, như áo giáp sắt hoen dĩ vậy, che chắn những chỗ yếu hại. Báu vật đứt gãy khốn thiên tác tuy đã trói buộc hắn vạn năm, nhưng bây giờ lại trở thành vũ khí đáng sợ nhất của hắn. Đúng lúc này một tiếng nói già nua truyền đến, "A, ta không muốn sống, tên tiểu tử tà tổ kia, làm ơn giết ta đi." Tần Thiên Vận hướng về phía phát ra âm thanh nhìn lại, lại là một lão đầu, chính là lão bất tử trong coi tiên ma lăng viên. "Ta cũng tới." Một quái nhân thân người đuôi rắn, cao ba trượng tương tự cũng chạy tới, chính là Tây Thổ Viễn Cổ Đồ Đằng. Ức vạn sinh linh làm binh, trăm vạn thần ma làm tướng, theo âm thanh trầm bổng truyền đến, đã thấy một tấm bia đá cực lớn bay tới, chính là tiểu lục đạo tiên ma lăng viên bái tướng đài. Đột nhiên, một luồng ma khí ngập trời, như sóng biển cuồn cuộn, nhuộm đen cả bầu trời phía tây. Một tấm bia đá cực lớn cao tới 10 trượng, nhanh chóng bay tới. "Trấn ma thạch." Sắc mặt tà tổ khó coi nói. "Từ ma mà sinh, từ ma mà chết." Trong vòng vây ma khí trùng trùng, một đoạn xương ngón tay cực tốc từ phương Tây bay tới. Chỉ thấy lão bất tử, Tây Thổ Đồ Đằng, và Tiểu Huyên cùng nhau treo chọc tà tổ, còn bái tướng đài, trấn ma thạch và xương ngón tay thì chiến đấu với nhau. Tiếng oanh minh không ngừng, tiếng sấm không ngớt. Cuối cùng xương ngón tay và bái tướng đài cùng nhau đánh nát bia trấn ma, xương ngón tay hấp thu chính dọc chân ma huyết nhiễm trên bia trấn ma. Cuối cùng bái tướng đài và xương ngón tay nhìn một chút bên này, song song bay mất. Và không lâu sau, trận chiến bên này cũng kết thúc, lão bất tử, Tây Thổ Đồ Đằng và Tiểu Huyên mỗi người thu hai thành công lực của tà tổ, sau đó đưa hắn vào thiên giới. Sau khi tà tổ xuất thế và bị đưa lên thiên giới, Tần Thiên Vận cùng hai nữ nhân tách khỏi thần nam. Ba người họ du sơn ngoạn thủy một đường, sau một ngày đã đặt chân đến Đông Hải. Đông Hải mênh mông, sóng biết dập dờn. Sau một hồi bơi lội, trong sâu thẳm biển cả vô tận, họ phát hiện bảy tòa hòn đảo. Bảy hòn đảo này phân bố vô cùng có quy luật, từ trên cao nhìn xuống, chúng tạo thành hình dạng chòm sao bắt đầu thất tinh. Thấy vậy, Tần Thiên Vận chợt nghĩ đến nơi đây phong ấn bảy nhân vật khuấy đảo trời đất thời Thái Cổ, chính là bảy vị quân vương Thái Cổ của đấu chiến thánh giới thuộc đệ ngũ giới. Chẳng bao lâu sau, bảy quân vương Thái Cổ sẽ phá vỡ phong ấn, gây ra sát lục vô biên. Khi đó, các cao thủ thiên giai ở nhân gian giới và thiên giới đều sẽ bị mời đến đệ tam giới, không ai có thể đương đầu với sức mạnh của bọn họ. Nghĩ đến đây, Tần Thiên Vận quay sang Tả Thu Mi nói, "Mi Nhi, bảy tòa trụ đá này phong ấn bảy nhân vật nguy hiểm. Ta thấy chẳng bao lâu nữa họ sẽ phá phong mà ra, nàng có thể phong ấn lại bọn họ một lần nữa không?" Tả Thu Mi nhìn bảy trụ đá, nhận thấy bên trong là bảy nhân vật lợi hại, kẻ mạnh nhất cũng không kém nhiều so với nàng ở thời kỳ đỉnh phong. Bởi vậy, nàng đáp, ta sẽ thử xem. Nói rồi, Tả Thu Mi liền tỉ mỉ quan sát bảy trụ đá, hai tay không ngừng đánh ra ấn quyết vào bốn phía. Mất đúng một canh giờ, nàng mới hoàn tất việc bố trí. Tả Thu Mi thoáng yếu hơi, lau mồ hôi nói, hiện tại ta chưa ở đỉnh phong, chỉ có thể gia cố trận pháp, đại khái có thể phong ấn bọn họ thêm 3 năm. 3 năm sau, họ có lẽ sẽ thoát ra. Tần Thiên Vận vội vàng tiến lên giúp Tả Thu Mi lau mồ hôi, xót xa nói, Mi Nhi, nàng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, có thể phong ấn bọn họ thêm 3 năm đã là tốt rồi. Chúng ta lát nữa sẽ trở về lý thế giới tu luyện thật tốt. Biết đâu 3 năm ở đây trôi qua, nàng và Tiểu Huyên có thể hoàn toàn hồi phục, còn ta cũng sẽ thực lực tăng nhiều, đến lúc đó sẽ không còn sợ hãi bọn họ nữa. Lý thế giới của ta nhanh hơn ở đây rất nhiều. Lại thêm ta có bảo tháp tăng tốc thời gian, đợi 3 năm ở đây trôi qua, chúng ta ở bên kia có thể tu luyện mấy ngàn năm lận. Tần Thiên Vận an ủi nàng. Thế là ba người lại du ngoạn thêm mấy ngày. 3 ngày sau, một thái cực đồ thông thiên triệt địa bay khắp thiên giới và nhân gian giới, mời tất cả các cao thủ thiên giai rời đi. Người đời gọi ngày đó là vô thiên ngày. Khi thái cực đồ xuất hiện, Tần Thiên Vận cùng Tả Thu Mi và Tiểu Huyên liền quay về lý thế giới. Tần Thiên Vận nhờ Tả Thu Mi giúp đỡ, trực tiếp luyện hóa hoàn toàn Khương Lan giới. Giờ đây, tầng thứ 3 của Khương Lan giới đã có thể tăng tốc thời gian gấp ngàn năm. Trải qua thời gian ở thế giới thần mộ, Tần Thiên Vận cảm nhận được áp lực to lớn. Nhóm người họ vẫn còn quá yếu, phải nhanh chóng tu luyện, không thể cứ mãi phiêu bạt. Tần Thiên Vận phân ra 3 phân thân, cùng bản thể của mình, cùng nhau lĩnh hội 900 cuốn trận đạo nhận được ở Mê Thần Điện. Cùng với sự lĩnh ngộ trận đạo của Tần Thiên Vận, lý thế giới cũng đồng thời xuất hiện biến hóa cực lớn. Không gian lý thế giới bắt đầu ẩn chứa ngày càng nhiều đạo, thế giới trở nên củng cố và hoàn thiện hơn, thậm chí còn tự chủ xuất hiện những sinh vật nhỏ bé cùng một vài thực vật. Cùng với việc nghiên cứu trận đạo, Tần Thiên Vận dần dần hòa mình vào lý thế giới, từ từ thực sự hiểu rõ thế giới do mình khai mở. Tần Thiên Vận hoàn toàn hòa tâm thần vào tạo hóa ngọc điệp, bắt đầu chậm rãi giải đọc nó. Thông qua tạo hóa ngọc điệp, hắn bắt đầu thực sự đối mặt thiên đạo của lý thế giới, tiến nhập vào hạch tâm của nó. Sau 2000 năm trôi qua trong Khương Lan giới thuộc lý thế giới, Tần Thiên Vận cuối cùng cũng tỉnh lại. Đây là lần đầu tiên hắn tu luyện liên tục trong một khoảng thời gian dài như vậy. Giờ đây, Tần Thiên Vận đã có thể hoàn toàn chưởng khống lý thế giới của mình. Trước kia, lý thế giới đối với hắn giống như một pháp bảo, nhưng giờ đây, nó như một phần thân thể, hoàn toàn thuộc về hắn. Thậm chí, Tần Thiên Vận còn có thể gia tốc thời gian cho lý thế giới của mình. Phải biết, việc gia tốc thời gian, trong thế giới tinh thần biến, chỉ có thần vương mới có thể làm được, vậy mà Tần Thiên Vận, trong thế giới của mình, đã sở hữu một vài thần thông của thần vương. Sau 2000 năm trong Khương Lan giới, Tần Thiên Vận đã thâm nhập vào thiên đạo của lý thế giới và tu luyện cùng tạo hóa ngọc điệp. Hiện tại, linh hồn của hắn đã kết đan, đạt tới cấp thần nhân trung cấp. Nguyên tố hắc ám của hắn tự chủ tu luyện cũng đã đạt tới thực lực tiên đế cấp 8. Còn nhục thân, sau khi tu luyện thần vương luyện thể quyết, đã tương đương thượng phẩm thần khí, rất khó làm thương tổn hắn. Với thực lực này, hắn cơ bản có thể xông pha tiên ma yêu giới. Tần Thiên Vận truyền tống đến tu chân giới, biết được Tần Vũ đã phi thăng tiên ma yêu giới. Thế là, hắn liền thu quê hương Tử Huyền Tinh vào lý thế giới của mình, làm nhân gian thứ 2. Sau này, những người ở Tử Huyền Tinh muốn phi thăng sẽ phi thăng đến tiên giới trong lý thế giới, chứ không còn đến tiên ma yêu giới nữa. Sau khi sắp xếp xong Tử Huyền Tinh, Tần Thiên Vận lẩm bẩm, sau này, thân nhân của ta đều ở trong thế giới của mình, có ta chăm sóc, sẽ không bao giờ trở thành điểm yếu của ta nữa. Bên ngoài, chỉ còn mỗi Tần Vũ là nhân vật chính. Tần Thiên Vận tìm được Tần Vũ ở tiên ma yêu giới, trao lại vạn thú phổ và mê thần đồ quyển cho y. Các yêu thú trong vạn thú phổ vẫn còn nguyên vẹn, được giao cho Tần Vũ, bởi vì với thực lực của hắn hiện tại thì không còn dùng đến nữa. Tần Thiên Vận trao vạn thú phổ và mê thần đồ quyển cho Tần Vũ, đồng thời từ y nhận được công pháp tu luyện tinh thần biến hoàn chỉnh, rồi dung nhập vào tạo hóa ngọc điệp của mình. Nhờ công pháp tinh thần biến cường hóa, tốc độ tiến hóa của lý thế giới càng thêm nhanh chóng. Hiện nay đã có 100 thế giới nhân gian. Tiên giới cũng ngày càng vững chắc, cây sinh mệnh nuốt rồi nhả hỗn độn linh khí cũng nhanh hơn trước. Thậm chí, xung quanh sinh mệnh chi thụ đã tích tụ không ít hồng mông chi khí, đây chính là điều kiện tiên quyết để sớm hình thành hồng mông linh bảo. Hiện tại Tần Thiên Vận thực lực đã cường đại, hắn để 3 phân thân tiếp tục tu luyện trong Khương Lan giới, còn bản thân thì muốn dạo quanh tiên ma yêu giới một chuyến. Từ khi phi thăng tiên ma yêu giới, Tần Thiên Vận cảm thấy thực lực không đủ sẽ bị người khác ức hiếp, bởi vậy chưa từng đi lại nhiều ở đây. Giờ đây, hắn muốn đi khắp nơi, kết giao vài bằng hữu ở tiên ma yêu giới. Hướng nam vực hỗn loạn, chẳng bao lâu hắn đã đến ẩn đế tinh. Lần trước Tần Thiên Vận tới đây là nghe tin Tôn Nữ Ẩn Đế ra đời, lúc đó hắn chỉ là Kim Tiên cấp 9, đơn thuần là người qua đường. Giờ đây, với linh hồn thần nhân trung kỳ và cảnh giới Tiên Đế cấp 8, hắn chẳng còn sợ hãi ai ở Tiên Ma yêu giới. Tần Thiên Vận đến Ẩn Đế Tinh, cố ý tản ra uy áp. Chẳng bao lâu, hắn đã thu hút sự chú ý của Ẩn Đế cấp 9 Tiên Đế và hai thủ hạ cấp 8 Tiên Đế của y. Ẩn Đế nhìn thấy Tần Thiên Vận, nhưng không thể cảm ứng được thực lực sâu cạn của hắn, y liền nghiêm trọng nói: "Hoan nghênh các hạ đến thăm Ẩn Đế Tinh, không biết các hạ là cao nhân phương nào?" Tần Thiên Vận nhìn ba người đang bày trận sẵn sàng đón địch, khẽ mỉm cười nói: "Tại hạ Tần Thiên Vận, bế quan đã lâu, gần đây mới xuất quan. Nghe nói Ẩn Đế chính là cao thủ đệ nhất tiên giới, bởi vậy đặc biệt tới bái phỏng." Ẩn Đế nghe Tần Thiên Vận nói vậy, không biết hắn là địch hay bạn. Nghe lời hắn nói, hẳn là một ẩn tu giả bế quan đã rất lâu. Bởi vậy, y đáp: "Tiên giới đệ nhất cao thủ ta không dám nhận, nếu nói đến đệ nhất cao thủ, không ai có thể hơn Thanh Đế." Tần Thiên Vận thấy Ẩn Đế nói vậy, liền nói: "Ta mới xuất quan, đang muốn thử kiếm thiên hạ." Ẩn Đế giao hữu rộng rãi, thực lực cao thâm, không biết có thể thông cáo thiên hạ giúp ta không? "Ta muốn cử hành đại hội đệ nhất tiên ma yêu giới, luận đạo đỉnh phong." Ẩn Đế cũng có ngạo khí của riêng mình. Nghe Tần Thiên Vận nói muốn cử hành đại hội đệ nhất tiên ma yêu giới, lại còn muốn y nghe lệnh hắn mà thông cáo thiên hạ, trong lòng y ẩn ẩn có chút tức giận. Thế là, y nói: "Ngươi muốn cử hành đại hội đệ nhất tiên ma yêu giới, vậy trước tiên hãy tỉ thí với ta một chút. Hãy đi theo ta." Thế là, ba người Ẩn Đế dẫn Tần Thiên Vận đến một tinh cầu hoang vu gần đó. Hai người bày ra tư thế, Tần Thiên Vận nhường Ẩn Đế ra tay trước. Ẩn Đế cũng không khách khí, xuất thủ liền dốc toàn lực. Thần kiếm trung phẩm thần khí được y thôi động, trực chỉ Tần Thiên Vận mà đến. Hiện tại nhục thân Tần Thiên Vận đã kiên cố như thượng phẩm thần khí, y liền trực tiếp tay không một quyền đánh bay thần kiếm. Kim đang linh hồn thần nhân khẽ động, y trực tiếp khiến Ẩn Đế đứng yên trên không, khiến y kinh hãi đến suýt chết. Thế là, Tần Thiên Vận hỏi Ẩn Đế: "Thế nào? Ta có thể tổ chức đại hội đệ nhất tiên ma yêu giới chưa?" Ẩn Đế vội vàng nói: "Thực lực các hạ cao thâm, ta lập tức sẽ thông truyền thiên hạ. Không biết các hạ muốn sắp xếp thế nào?" Tần Thiên Vận suy nghĩ một chút rồi nói: "Địa điểm là tinh cầu hoang vu này, ta sẽ gọi là Hoa Sơn Tinh. Thời gian định vào một năm sau. Những việc khác ngươi cứ tùy nghi mà làm. Khoảng thời gian sau đó ta sẽ ở tại Ẩn Đế Tinh." Ẩn Đế nghe hắn nói vậy, liền đáp: "Vậy cứ an bài như thế. Ta sẽ nhanh chóng thông cáo thiên hạ, và sắp xếp người đến bố trí." Tại Long Hoàng Điện của Long Tộc, Long Hoàng Ngũ Trảo Kim Long siêu cấp thần thú cấp 8 yêu đế, nhìn hai vị Kim Long trưởng lão cấp 8 yêu đế và Ngao Vô Danh Ngũ Trảo Kim Long cấp 7 yêu đế trước mặt mình, nói: "Hôm nay Ẩn Đế truyền tin đến, có một người tên Tần Thiên Vận muốn cử hành đại hội đệ nhất cao thủ tiên ma yêu giới. Các ngươi thấy thế nào?" Một vị Kim Long trưởng lão trong số đó giận dữ nói: "Tần Thiên Vận này là ai? Căn bản chưa từng nghe nói đến. Hắn có tư cách gì mà tổ chức đại hội đệ nhất cao thủ tiên ma yêu giới?" Long Hoàng đáp: "Nghe Ẩn Đế nói, người này thực lực cao thâm, một chiêu đã chế trụ y, là một ẩn tu giả vô cùng lợi hại." Hai vị Kim Long trưởng lão và Ngao Vô Danh đồng thời lớn tiếng nói: "Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Ẩn Đế kia thế nhưng là Tiên Đế cấp 9. Ai có thể một chiêu chế trụ y, ngay cả Long Hoàng ngài cũng chưa chắc đã làm được." Long Hoàng thở dài nói: "Ta không dùng truyền thừa thần khí cũng chỉ thắng Ẩn Đế một chút. Ngay cả khi dùng truyền thừa thần khí, cũng rất khó một chiêu chế trụ Ẩn Đế. Tần Thiên Vận này không hề đơn giản chút nào." Trong lúc Long Hoàng đang họp, bên Phi Cầm nhất tộc, Bằng Ma Hoàng cũng triệu tập các cao thủ dưới trướng. Dưới quyền Bằng Ma Hoàng có ba đại cao thủ, một là Bạch Phượng, thần thú thượng cấp tộc Hạt Gió Đuôi Hạt, hai là Lưu Đồ, thần thú thượng cấp tộc Ưng Thanh Hỏa Ưng, người thứ ba là Ngao Khô, thần thú thượng cấp biến dị mạnh nhất hai đầu lông thú. Cả ba đều là yêu đế cấp 8. Ngao Khô có phụ thân là Long tộc. Tục truyền bản thân Ngao Khô còn có chút quan hệ với Long Hoàng đương đại. Ngao Khô thực lực mạnh nhất, là kẻ cường hãn nhất trong ba thủ hạ. Bằng Ma Hoàng quay mặt về phía ba người nói: "Ẩn Đế truyền tin đến, có một ẩn tu giả tên Tần Thiên Vận muốn tổ chức đại hội đệ nhất cao thủ tiên ma yêu giới. Các ngươi thấy thế nào?" Bạch Phượng kinh ngạc nói: "Tần Thiên Vận này là ai? Hắn nghĩ mình là Long Hoàng hay Thanh Đế sao, mà lại dám tổ chức đại hội đệ nhất cao thủ tiên ma yêu giới? Hắn có tư cách gì?" Bằng Ma Hoàng đáp: "Căn cứ Ẩn Đế nói, Tần Thiên Vận một chiêu đã chế trụ Ẩn Đế cấp 9 tiên đế. Các ngươi còn thấy y không có tư cách sao? Hiếp mạnh như vậy sao? Không biết hắn tu luyện công pháp gì?" Ba thủ hạ đồng thời kinh ngạc nói: "Đại hội đệ nhất cao thủ tiên ma yêu giới này, chúng ta nhất định phải tham gia." Bằng Ma Hoàng kiên định nói: "Ngưu Ma Hoàng, đại viên hoàng của tẩu thú giới, Thanh Đế, Vũ Hoàng, Huyền Đế của tiên giới, Huyết Ma Đế, Hắc Ma Đế, Tu La Ma Đế của ma giới, đều phải tới tham gia. Thậm chí, một số cao thủ chưa từng được nghe đến trước đây cũng lần lượt xuất thế, muốn chứng minh mình đã từng tồn tại, đã từng phấn đấu, đã từng nỗ lực. Đấu chuyển tinh di, phong vân tế hội, chẳng mấy chốc đã đến một năm. Trong năm đó, rất nhiều cao thủ ẩn mình đã xuất hiện trong nhân thế, tỉ như Lỗ Thải Y Thất Thải Khổng Tước siêu cấp thần thú trong hàng yêu đế, Viêm Hoàng Quang Thịnh của tiên giới, Ma La, Ma Đới của ma giới và nhiều người khác. Cách ẩn đế tinh không xa, một tinh cầu hoang vu vốn không có tên, giờ đây đã trở thành hoa sơn tinh mà không ai không biết đến. Chỉ còn vài ngày nữa là khai mạc đại hội đệ nhất cao thủ. Giờ đây, vô số cao thủ đã tề tựu tại hoa sơn tinh. Một viên gạch ném xuống, biết đâu lại trúng phải một cao thủ cấp đế. Hiện tại, hoa sơn tinh đã được thủ hạ ẩn đế bố trí xong xuôi. Các thế lực đã phái không ít quân tiên phong đến thám thính tin tức. Ẩn đế đã phái người đến tuyên bố rằng đại hội đệ nhất cao thủ tiên ma yêu giới lần này sẽ bắt đầu sau 3 ngày. Vì địa điểm đại hội là hoa sơn tinh, nên đại hội này còn được gọi là hoa sơn luận tiên kiếm, nhằm tranh đoạt danh hiệu đệ nhất cao thủ tiên ma yêu giới. Hoa sơn luận tiên kiếm, điều kiện tham gia là cao thủ cấp đế từ cấp 7 trở lên. Những người dưới cấp 7 đế đều không đủ tư cách tham dự, chỉ có thể ở khán đài. Hoa sơn luận tiên kiếm lần này, tuyệt đối là một thịnh hội chưa từng có ở tiên ma yêu giới, chắc chắn sẽ thu hút phần lớn các cao thủ cấp đế. Tần Thiên Vận này quả thực lợi hại, vừa xuất hiện đã gây ra một sự kiện lớn như vậy. Thật sự không đơn giản, nghe nói hắn muốn trở thành đệ nhất cao thủ tiên ma yêu giới. Không thể nào. Hắn có thể làm đệ nhất cao thủ ư? Hắn đã hỏi qua Thanh Đế chưa? Hỏi qua Long Hoàng, Bằng Ma Hoàng chưa? Tần Thiên Vận này vừa xuất hiện đã đánh bại ẩn đế cấp 9 tiên đế. Thực lực của hắn cũng không đơn giản, nếu không thì đã không có nhiều người hưởng ứng và tới tham gia như vậy. Nói cũng đúng, nếu hắn không lợi hại, ẩn đế cũng sẽ không nghe lời hắn mà tổ chức đại sự này. Nghe nói lần này Long Hoàng, Bằng Ma Hoàng, Đại Viên Hoàng của yêu tộc, Vũ Hoàng, Thanh Đế, Huyền Đế của tiên giới, ba đại ma hoàng của ma giới đều tới. Xem ra thế tất yếu tranh đoạt danh hiệu đệ nhất. Ha ha ha ha. Lần này đến không uổng công. Có thể nhìn thấy nhiều cao thủ đỉnh cấp của tiên ma yêu giới quyết đấu như vậy, chỉ nghĩ thôi đã thấy phấn khích. Ba ngày sau, tại Hoa Sơn Tinh. Ẩn đế, với tư cách người tổ chức Hoa Sơn Luận Tiên Kiếm, đã sớm cùng Hắc Bạch Song Đế cấp 8 tiên đế dưới trướng của y đến Hoa Sơn Tinh. Hiện tại, các cao thủ tiên giới và ma giới đã được tiếp đãi. Ngưu Ma Hoàng và Đại Viên Hoàng của yêu giới cũng đã tới, chỉ còn lại phe Long Hoàng và phe Bằng Ma Hoàng. Long Hoàng và Bằng Ma Hoàng, vì sở hữu truyền thừa thần khí và đều là siêu cấp thần thú, tự nhận hơn người một bậc. Bất cứ việc gì họ làm đều xem mình là đệ nhất cao thủ tiên ma yêu giới, bởi vậy cũng phô trương nhất. Mãi cho đến gần giữa trưa, phe Long Hoàng và phe Bằng Ma Hoàng mới đến Hoa Sơn Tinh. Ẩn đế liền dẫn họ vào đại điện mới xây. Như vậy, các thế lực lớn của tiên ma yêu giới đều đã đến đông đủ. Những tán nhân cao thủ khác thì không cần chờ đợi. Phe Long Hoàng và phe Bằng Ma Hoàng vừa vào đại điện, các thế lực lớn đều đứng dậy hoan nghênh. Bởi vậy có thể thấy được sức ảnh hưởng lâu dài của Long Hoàng và Bằng Ma Hoàng đối với tiên ma yêu giới. Nếu không có đại hội lần này, có lẽ hai phe họ vẫn sẽ là những vị vua không ngai của tiên ma yêu giới. Tần Thiên Vận, chỉ bằng sức một mình, đã khuấy động toàn bộ các thế lực của tiên ma yêu giới. Giờ đây, mọi người đều xoa tay, không cầu đệ nhất, cũng mong đạt được một danh hiệu, để chứng minh mình vẫn kiên trì theo đạo, đồng thời muốn mở mang kiến thức về các cao thủ. Long Hoàng, Bằng Ma Hoàng cùng các thủ lĩnh thế lực lớn thi lễ xong. Bằng Ma Hoàng lập tức hỏi ẩn đế, xin hỏi vị nào là Tần Thiên Vận? Hôm nay ta nhất định phải cùng hắn luận bàn một phen về tiên kiếm này, ha ha ha ha. Ẩn đế liền giới thiệu Bằng Ma Hoàng và Long Hoàng với Tần Thiên Vận, để họ nhận biết lẫn nhau. Tần Thiên Vận nhìn Bằng Ma Hoàng, thầm nghĩ, Bằng Ma Hoàng này là yêu đế cấp 8. Bất quá linh hồn cảnh giới cũng chỉ vừa đạt đến cấp 9. Quả là một cao thủ, nhưng cũng chỉ đến vậy. Nếu không có truyền thừa thần khí, ta có thể dễ dàng giết y, hai yêu đế cấp 9 dưới tay ta còn mạnh hơn y nhưng Long Hoàng này lợi hại hơn nhiều. Linh hồn cảnh giới của y sắp đạt đến cấp 9 tiên đế viên mãn. Xem ra Long Hoàng vẫn luôn áp chế thực lực ở cấp 8 yêu đế là để chờ Ngao Vô Danh trưởng thành đến cấp 8 yêu đế. Một khi Long Hoàng không còn áp chế thực lực, đoán chừng trong 1000 năm y sẽ độ thần kiếp. Thực lực thì dễ tiến, linh hồn thì khó tu luyện thật. Trong số tất cả cao thủ trong đại điện, Tần Thiên Vận cảm thấy lợi hại nhất chính là Thanh Đế. Y đã áp chế bản thân ở cấp 8 tiên đế, nhưng linh hồn cảnh giới cũng đã âm thầm đạt đến cấp thần nhân trung cấp, không khác ta là mấy. Tần Thiên Vận trong lòng cảm thán. Long Hoàng chăm chú nhìn Tần Thiên Vận, trong lòng thầm nghĩ, Tần Thiên Vận này quả nhiên không tầm thường. Dựa vào linh hồn cảnh giới gần tiên đế cấp 9 viên mãn của mình, ta lại không thể cảm ứng được thực lực của hắn. Chỉ có hai khả năng, một là cảnh giới của hắn đã vượt xa ta, hai là hắn có bảo bối che chắn linh hồn cảnh giới. Bất quá, hiện giờ hắn đã xuất thế khuấy động phong vân, việc che chắn cảnh giới cũng chẳng còn tác dụng gì. Căn cứ vào việc hắn một chiêu đánh bại ẩn đế, hẳn là linh hồn cảnh giới của hắn đặc biệt cao. Long hoàng cẩn trọng, còn bằng ma hoàng thì lại có phần lỗ mãng. Linh hồn cảnh giới của y không cao lắm, vẫn luôn là ý thế đè người, dù sao y có truyền thừa thần khí, ngoại trừ Long Hoàng ra, thế ai cũng nghiền ép một đường, chẳng cần suy xét gì khác. Thế là, bằng ma hoàng vừa thấy Tần Thiên Vận, dò xét qua loa một phen, liền nói, ngươi chính là Tần Thiên Vận đó sao? Chờ đến lúc tỷ thí, ngươi tốt nhất nên gặp phải ta ngay từ đầu. Bằng không thì màn biểu diễn vừa rồi sẽ chẳng còn ý nghĩa gì. Ha ha ha ha, Tần Thiên Vận chẳng thèm để ý chút nào, đáp, sớm muộn cũng vậy thôi, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Bằng ma hoàng bị ánh mắt thờ ơ của Tần Thiên Vận lướt qua, dẫn đến muốn bùng phát ngay tại chỗ. Nhưng vì thể diện, y vẫn đè nén xuống, hằng học nói với Tần Thiên Vận, hãy đợi đấy. Xem ta không xé nát ngươi ra. Mọi người thấy hai người càng lúc càng gay gắt, vội vàng tiến lên khuyên nhủ, hai vị. Hoa Sơn Luận Tiên kiếm sắp bắt đầu rồi. Chi bằng chúng ta cùng ra ngoài, hai vị có thể phân định cao thấp trước. Dưới sự thêm dầu vào lửa của mọi người, bằng ma hoàng hầm hừ nói với Tần Thiên Vận, tiểu tử ngươi thật ngông cuồng. Trận đầu của Hoa Sơn Luận Tiên kiếm này, cứ để hai chúng ta tỉ thí. Đến lúc đó, đừng có mà đầu hàng quá sớm. Thế là, các cao thủ trong đại điện cùng nhau đi ra ngoài, đến một tinh cầu hoang vu sát vách. Tinh cầu này được bố trí riêng để làm địa điểm tỉ thí cho đại hội lần này. Lúc này, trên tinh cầu hoang vu đã truyền tống đến vô số nhân vật cấp tiên đế, kim tiên, thiên tiên, tất cả đều đang chờ đợi thịnh hội này. Đám đông thấy ẩn đế cùng các vị cao thủ cấp đế đến, liền biết thịnh hội sắp bắt đầu. Ẩn đế tiến lên phía trước, nhìn vô số cao thủ bên dưới, lòng y tràn đầy cảm thán. Y dùng ánh mắt dò xét một lượt những người ở dưới, rồi lại nhìn những nhân vật lợi hại phía sau, tiến lên một bước nói, chư vị, hạ quan may mắn được chủ trì đại hội đệ nhất cao thủ tiên ma yêu giới lần này, vô cùng cảm khái. Không ngờ tiên ma yêu giới chúng ta lại có nhiều cao thủ đến thế, những người bình thường ẩn mình tu luyện cũng đều tề tựu tại đại hội. Hôm nay, tất cả mọi người có thể thấy được thực lực của tiên ma yêu giới. Được rồi. Nói đến đây thôi. Trận đầu hôm nay sẽ có hai cao thủ hạng nặng tỷ thí. Đó là bằng ma hoàng danh tiếng vang dội khắp tiên ma yêu giới, đối đầu với ẩn tu giả Tần Thiên Vận, người vừa xuất thế đã khuấy động phong vân. Trận đầu, bằng ma hoàng đối đầu Tần Thiên Vận. Qua a, trận đầu mà đã phấn khích đến vậy rồi, những cao thủ cấp đế cấp 7 thì sao đây? Còn có thể ra sân nữa không? Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Giờ là Tần Thiên Vận đối đầu bằng ma hoàng đó nha. Bằng ma hoàng và Long Hoàng danh xưng vô địch tiên ma yêu giới, không biết hôm nay còn có giữ được danh hiệu đó không? Điều đó tất yếu. Bằng ma hoàng đã là siêu cấp thần thú kim sĩ đại bằng điểu, lại còn có truyền thừa thần khí trong tay, ai có thể đánh bại y chứ? Người ủng hộ bằng ma hoàng nói. Điều đó cũng chưa chắc. Tần Thiên Vận kia vừa xuất thế đã một chiêu hạ gục ẩn đế cấp 9 tiên đế. Hơn nữa, y muốn tổ chức đại hội đệ nhất cao thủ tiên ma yêu giới, lẽ nào y không có sự chuẩn bị và thực lực sao? Người ủng hộ Tần Thiên Vận cũng không hề yếu thế. Là bằng ma hoàng lợi hại hơn. Tần Thiên Vận mạnh nhất. Bằng ma hoàng và Tần Thiên Vận còn chưa giao chiến, mà những người ủng hộ hai bên dưới đã suýt chút nữa đánh nhau trước. Ẩn đế tuyên đọc xong, Tần Thiên Vận và bằng ma hoàng chớp mắt đã bay ra ngoài ngàn dặm khỏi đám đông, lơ lửng trên bầu trời, đối mặt nhau. Tiểu tử. Tử kỳ của ngươi đã đến. Ngươi bày ra Hoa Sơn Luận Tiên kiếm đại hội lần này, cuối cùng lại thành toàn danh tiếng của ta. Còn ngươi thì chỉ có thể chết mà thôi. Ha ha ha ha. Bằng ma hoàng cười lớn nói. Tần Thiên Vận nghe lời bằng ma hoàng, liền nói, chỉ có kẻ không có thực lực mới thích khoa môi múa mép. Xem ra sau hôm nay, Phi Cầm nhất tộc sẽ phải đổi tộc trưởng rồi. Tự tìm cái chết. Bằng ma hoàng không đợi Tần Thiên Vận nói xong, liền phi thân lao tới. Song trảo lóe kim quang hung hăng tấn công Tần Thiên Vận. Tần Thiên Vận thấy bằng ma hoàng công tới, chẳng thèm để ý chút nào. Tùy ý vung một quyền về phía y, quyền trảo giao kích, Tần Thiên Vận đứng thẳng bất động, còn bằng ma hoàng lại bị đánh văng xa mấy chục dặm. Rất rõ ràng, bằng ma hoàng đã chịu một tổn thất nhỏ. Bằng ma hoàng thấy mình lại bị Tần Thiên Vận một chiêu đánh lui, rõ ràng là mất mặt. Thế là y hung hăng trừng Tần Thiên Vận, điều tức một chút, rồi biến thành bản thể, một kim sĩ đại bằng điểu sải cánh mấy vạn dặm. Tần Thiên Vận thấy bằng ma hoàng biến thành bản thể, bản thân mình giống như một con kiến dưới đất, phải ngước nhìn y thế là... Hắn liền vận dụng thần thông pháp thiên tượng địa, cũng biến thành một cự nhân cao vạn dặm. Chỉ thấy một cự bằng và một cự nhân giằng co. Cả tinh cầu như quả bóng đá dưới chân hai người. Người xem nhao nhao bay khỏi tinh cầu, đến nơi xa để quan chiến. Xem ra bằng ma hoàng phải ứng phó cẩn thận tầng thiên vận. Biến thành bản thể lớn như vậy rất hao tổn pháp lực, nếu không thể kết thúc chiến đấu trong thời gian ngắn, y sẽ cạn kiệt sức lực mất. Long Hoàng thấy vậy cảm thán nói. Tầng thiên vận này cũng thật lợi hại, không biết đây là thần thông gì mà lại có thể biến lớn nhiều lần như vậy. Trong thực lực tăng cường không ít, khí thế bức người. Thanh đế cũng tán thưởng nói. Các cao thủ vừa cùng nhau trong đại điện, giờ nhìn tầng thiên vận và bằng ma hoàng giằng co, rất nhiều người đều cảm thấy mình không bằng. Chỉ có Long Hoàng, Đại Viên Hoàng, Thanh đế, Phượng Hoàng Nghe Hoàng vài người cảm thấy còn có thể xem xét thêm, còn những người khác đều đã không còn ý nghĩ tỷ thí với họ. Qua qua qua. Bằng ma hoàng và tầng thiên vận đều bỗng nhiên biến lớn như vậy, khí thế càng thêm kinh người, dọa chết người mất. Người xem giáp ôm ngực nói. Không uổng công, không uổng công mà. Có thể nhìn thấy trận quyết đấu xuất sắc như vậy, dù có chết ngay cũng cam tâm. Lần này quả nhiên đến đúng lúc. Người xem ớt mặt đầy say mê nói, hoàn toàn không lo nghĩ về sinh tử của mình, chăm chú nhìn cự nhân và cự bằng đang giằng co. Bằng ma hoàng biến thành bản thể khổng lồ, sải rộng đôi cánh, cấp tốc lao về phía tầng thiên vận. Song trảo hóa thành tuyệt thế thần khí, mang theo tiếng sấm sét khổng lồ, chụp lấy tầng thiên vận. Tầng thiên vận mở trừng hai mắt. Lập tức, một đạo không gian gợn sóng bí mật được bày ra, hắn toàn lực vung một quyền vào không trung cách đầu đại bàng mười mấy dặm. Bằng ma hoàng thấy tầng thiên vận vung một quyền như vậy, trong lòng cười nhạo. Y nghĩ tầng thiên vận thật khôi hài, lời nói thì kiêu ngạo nhưng thực lực cũng chỉ đến thế. Thế là y càng thêm nhanh nhẹn bay về phía tầng thiên vận. Thấy song trảo sắp đánh trúng tầng thiên vận, có thể đánh chết hoặc trọng thương hắn, y lại đột nhiên phát hiện mình đánh vào không trung. Tầng thiên vận lớn như vậy, sao lại không trúng? Song trảo của y lại nặng nề đánh vào khoảng không cách tầng thiên vận 10 dặm phía trước. Đúng lúc này, cự quyền vừa nãy còn ở xa tầng thiên vận, lại đột nhiên nặng nề đánh vào đầu bằng ma hoàng. Cứ như thể bằng ma hoàng tự mình đưa đầu ra đón lấy cự quyền của tầng thiên vận. Tiếp bằng ma hoàng kêu lên một tiếng đau đớn, đầu y bị đánh lệch. Ngay sau đó, thừa lúc bằng ma hoàng còn đang choáng váng, tầng thiên vận hai tay chộp lấy hai cánh của y, vận dụng toàn lực, lập tức xé toạc chúng xuống. Tiếp bằng ma hoàng cấp tốc biến thành thân người, một thân máu tươi, nhanh chóng bay mất. Tầng thiên vận trọng thương bằng ma hoàng, y cũng không quay đầu lại mà bay đi. Tầng thiên vận liền nhặt lên đôi cánh vừa rơi xuống của y qua. Tầng thiên vận này đúng là đỉnh của chóp. Đó là bằng ma hoàng đó nha, lại bị trọng thương phải chạy trốn. Tầng thiên vận còn thu hai cánh của y làm chiến lợi phẩm, thật sự là hung ác. Người xem giáp ôm ngực nói. Ta vừa nãy đã nói rồi mà, tầng thiên vận tất nhiên muốn tổ chức đại hội để nhất tiên ma yêu giới thì chắc chắn phải vô cùng lợi hại. Ta nói đúng chứ, trực tiếp trọng thương bằng ma hoàng, đánh y chạy mất. Ha ha ha ha. Người xem ớt cười lớn nói. Cứ như y tự mình đánh bằng ma hoàng bỏ chạy vậy. Thấy Tần Thiên Vận trọng thương bằng ma hoàng phải chạy trốn, Thanh Đế, Long Hoàng, Đại Viên Hoàng cùng một đám cao thủ đều kinh ngạc tại chỗ. Họ không ai nghĩ đến kết quả này, chỉ mới vài chiêu mà bằng ma hoàng, người được mệnh danh là đệ nhất tốc độ tiên ma yêu giới, lại bị Tần Thiên Vận trọng thương bỏ chạy. Tần Thiên Vận này quả nhiên không tầm thường. Hẳn là linh hồn cảnh giới của hắn vô cùng cao, lĩnh ngộ về không gian cũng rất sâu. Nhất là chiêu Tần Thiên Vận đánh vào đầu bằng ma hoàng, cứ như thể bằng ma hoàng tự mình đưa đầu ra đón nắm đấm của hắn vậy. Long Hoàng khiếp sợ nói. Truyền thừa thần khí của bằng ma hoàng là để tăng tốc độ. Với tốc độ của y mà lại không tránh được nắm đấm của Tần Thiên Vận, chỉ có thể là y đã bị không gian của Tần Thiên Vận áp chế. Đại Viên Hoàng nói. Sự lĩnh ngộ không gian của Tần Thiên Vận đã đi trước chúng ta một bước. Quả nhiên, đạo mới là căn bản của tất cả. Thanh Đế lẩm bẩm nói. Sau khi đánh bại bằng ma hoàng, Tần Thiên Vận cấp tốc thu nhỏ thân thể, trở lại hình dạng người bình thường. Thừa uy thế đại thắng, hắn hét lớn, còn ai nữa không? Ta tới. Đại Viên Hoàng thấy Tần Thiên Vận vô cùng ngông cuồng, muốn thử xem thành quả tu luyện trong cấm địa truyền thừa của mình. Thế là y liền tiến tới. Tần Thiên Vận nhìn Đại Viên Hoàng, biết y là Đại Viên Hoàng siêu cấp thần thú của Viên Hầu nhất tộc. Viên Hầu nhất tộc có cấm địa truyền thừa, truyền lại kinh thiên nhất côn, lực công kích mạnh hơn cả Long Hoàng có truyền thừa thần khí. Tần Thiên Vận nhìn Đại Viên Hoàng nói, Đại Viên Hoàng, nghe nói kinh thiên nhất côn truyền thừa của Viên Hầu nhất tộc danh xưng đệ nhất lực công kích tiên ma yêu giới. Vậy thì thử xem nào. Đại Viên Hoàng lấy ra trung phẩm thần khí hám thiên côn, nghe Tần Thiên Vận nói xong, thận trọng đáp, như ngươi mong muốn. Nói rồi, Đại Viên Hoàng liền tấn công Tần Thiên Vận, thi triển kinh thiên 36 côn, kinh thiên 18 côn, kinh thiên 9 côn, kinh thiên 3 côn. Chỉ thấy Đại Viên Hoàng không ngừng tấn công Tần Thiên Vận, mỗi chiêu một mạnh hơn chiêu trước. Thậm chí, Kinh Thiên Ba Côn của y, lực công kích đã vượt qua cả Bàng Ma Hoàng có truyền thừa thần khí. Tần Thiên Vận lấy đôi thiết quyền của mình đón đỡ toàn bộ chiêu số của Đại Viên Hoàng, dùng thiết quyền đối chọi với thần khí. Kinh Thiên Ba Côn của Đại Viên Hoàng vẫn không thể đánh bại Tần Thiên Vận. Dưới tình thế cấp bách, y vốn chưa lĩnh ngộ Kinh Thiên Nhất Côn, nhưng thuận thế liền dùng ra, trực tiếp khiến hai tay Tần Thiên Vận đổ máu. Ha ha ha ha. Ta xin chịu thua. Mặc dù không thể đánh bại Tần Thiên Vận, nhưng ta đã lĩnh ngộ được Kinh Thiên Nhất Côn trong trận chiến, điều mà trước đây ta chưa từng lĩnh ngộ được. Cũng coi như thu hoạch tràn đầy, chuyến này đến không uổng công. Nói xong, Đại Viên Hoàng lui sang một bên, hai tay ôm quyền, cúi đầu nhận thua trước Tần Thiên Vận. Đại Viên Hoàng cũng thua, bất quá cũng hợp tình hợp lý thôi. Đại Viên Hoàng vốn dĩ kém hơn một chút so với Bàng Ma Hoàng nắm giữ truyền thừa thần khí, y thua cũng là điều hiển nhiên. Long Hoàng nói, Bàng Ma Hoàng thua, Đại Viên Hoàng thua, xem ra chỉ có thể đến lượt ta rồi. Long Hoàng nói, trong Tiên Ma Yêu Giới, ngoại trừ Ám Tinh Giới, chỉ có Đại Bàng Nhất Tộc và Long Tộc nắm giữ truyền thừa thần khí. Truyền thừa thần khí lợi hại hơn nhiều so với những thần khí mà vô số cao thủ thu được trong Mê Thần Điện những năm qua. Cũng bởi vậy, Long Tộc và Đại Bàng Nhất Tộc vẫn luôn xưng bá Tiên Ma Yêu Giới. Truyền thừa thần khí của Đại Bàng Nhất Tộc chủ yếu gia tăng tốc độ, còn truyền thừa thần khí của Long Tộc lại gia tăng sức mạnh và cường độ nhục thân. Long Hoàng sử dụng truyền thừa thần khí, thực lực sẽ mạnh hơn không sử dụng không chỉ gấp 10 lần. Đây vẫn là khi truyền thừa thần khí chưa được y luyện hóa hoàn toàn. Tần Thiên Vận thấy Long Hoàng tiến tới, cũng thận trọng vô cùng. Long Hoàng có truyền thừa thần khí, thực lực rất mạnh, là một kình địch. Tần Thiên Vận tế ra Hắc Linh Châu, gia trì toàn thân. Hắc Linh Châu chính là Hồng Mông Linh Bảo thuộc tính hắc ám mà hắn tìm được ở Mê Thần Điện lần trước. Hiện tại nó đã được luyện hóa hoàn toàn, nhưng lại chỉ là một Hồng Mông Linh Bảo tam lư. Long Hoàng vừa xuất hiện, liền biến thân thành bản thể cao mấy vạn dặm, rồi sau đó lại biến thành hình dạng người, kích thước tương đương người thường. Y khoác giáp vảy rồng, tay cầm trường thương thượng phẩm thần khí, đây chính là hình thái chiến đấu lợi hại nhất của Long Hoàng. Hai người cách nhau vài dặm, đứng vững trên không trung, xa xa nhìn nhau, tích xúc khí thế. Chỉ thấy Long Hoàng cấp tốc khởi động, cực tốc tấn công về phía Tần Thiên Vận. Tần Thiên Vận cũng sử dụng đôi quyền đã đạt đến cấp bậc thượng phẩm thần khí tấn công về phía Long Hoàng. Hai người trong chớp mắt đã giao chiến mấy chục chiêu. Tiếng ầm ầm không dứt. Trong lúc đó, tinh cầu dưới chân hai người ầm vang vỡ nát, nhưng cả hai vẫn như không thấy, tiếp tục tấn công lẫn nhau. Hai người trong vũ trụ càng đánh càng gấp gáp, càng đánh càng hung ác. Những dao động năng lượng hung hãn từ nơi họ giao chiến tản mát ra tứ phương, khiến đám người ở xa trên Hoa Sơn Tinh phải nhanh chóng sử dụng trận pháp để che chắn Hoa Sơn Tinh. Đám người nhìn về phía nơi hai người giao chiến, chỉ thấy năng lượng bắn ra bốn phía, những vết nứt không gian không ngừng xuất hiện cạnh hai người, tiếng oanh minh không dứt. Chỉ thấy tại nơi giao chiến, hai bóng người không ngừng giao thoa, tiếng kim thiết chạm nhau truyền đến từ xa. Tần Thiên Vận này quả nhiên hung hãn, không chỉ thực lực cường đại, mà nhục thân cũng cường hãn vô cùng. Hắn lại tay không đón đỡ thần khí của Long Hoàng, quả nhiên hung mãnh. Vũ Hoàng nói, cái lợi hại nhất của Tần Thiên Vận vẫn là linh hồn cảnh giới cùng sự cảm ngộ về không gian. Các ngươi nhìn kỹ mà xem, Long Hoàng là nhờ truyền thừa thần khí tăng cường nhục thân để chống chịu vết nứt không gian, còn Tần Thiên Vận lại dựa vào sự chưởng khống không gian của mình, khiến vết nứt không gian không thể tác dụng lên bản thân hắn. Chẳng bao lâu nữa, Long Hoàng sẽ bại vì pháp lực nhanh chóng tiêu hao do thường xuyên sử dụng truyền thừa thần khí. Thanh Đế nghiêm túc nói, Long Hoàng lại có ngày pháp lực cạn kiệt sao? Thật là chuyện hiếm có trong thiên hạ. Vũ Hoàng nói, nếu không tin ngươi cứ nhìn tiếp, giờ Long Hoàng đã có chút mệt mỏi rồi. Tần Thiên Vận và Long Hoàng càng đánh càng gấp gáp, càng đánh càng nhanh. Tần Thiên Vận chỉ cảm thấy đánh thật sảng khoái, Long Hoàng là một đối thủ tốt, vừa có thực lực, lại chịu đựng được. Thế là hắn dùng toàn bộ thực lực đối chiến với y, khi thì sử dụng đủ loại chiêu số, khi thì vận dụng sự lĩnh ngộ về không gian. Tần Thiên Vận càng đánh càng thăng hoa, những cảm ngộ trước kia không ngừng dung hợp trong trận chiến. Đôi thiết quyền của hắn khi thì vận dụng kiếm pháp, khi thì vận dụng thương pháp, khi thì làm tấm chắn, toàn bộ chiêu số như tìm được một lò luyện, hòa tan chúng lại với nhau. Một bên Tần Thiên Vận càng đánh càng sảng khoái, bên kia Long Hoàng lại càng đánh càng kinh sợ. Y cứ như một cái bia sống, không ngừng đón đỡ chiêu thức của Tần Thiên Vận, mà bản thân y lại cảm thấy mệt mỏi, đây là chuyện chưa từng xảy ra trong mấy chục triệu năm qua. Bất quá Long Hoàng cũng không phải không có thu hoạch. Thông qua trận chiến, linh hồn cảnh giới của y cũng bắt đầu thăng cấp rất nhanh, việc nắm giữ không gian cũng càng thêm thuần thục. Hai người đã giao chiến 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng, Long Hoàng cảm nhận được sự mệt mỏi nặng nề, pháp lực nhanh chóng cạn kiệt. Thế là y nặng nề đâm một thương vào Tần Thiên Vận, rồi liền thoái lui khỏi vòng chiến. Ta xin chịu thua. Long Hoàng lớn tiếng nói. Oanh! Long Hoàng vô địch tiên ma yêu giới lại chịu thua. Đây là chuyện chưa từng có trước đây, là một đại sự kinh thiên. Mỗi cao thủ quan chiến đều kinh ngạc không thôi, họ chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày Long Hoàng sẽ chịu thua. Có thể nói, họ đã chứng kiến lịch sử. Mặc dù Long Hoàng nhận thua, nhưng y không hối hận vì đã tham chiến hôm nay. Trận chiến này không chỉ khiến nhiều cao thủ chứng kiến, mà còn giúp y vững chắc tâm tính kiêu ngạo của mình. Hơn nữa, trong trận chiến, linh hồn cảnh giới của y đã đạt đến tiên đế cảnh giới đại viên mãn, bước tiếp theo chính là linh hồn thần nhân. Mà y, thông qua chiến đấu, sự lĩnh ngộ về không gian cũng càng thêm thâm hậu. Nếu không sử dụng truyền thừa thần khí, Long Hoàng có thể không chút do dự nói rằng y có thể đánh thắng hai cái bản thân y của trước đây. Tần Thiên Vận lại càng thu hoạch càng đầy. Long Hoàng không giống bằng Ma Hoàng. Bằng Ma Hoàng nhanh như chớp, người trong tiên ma yêu giới căn bản không đánh trúng y, bởi vậy y vô địch. Còn Tần Thiên Vận thì vừa vặn lợi dụng pháp tắc không gian để khắc chế y, Long Hoàng thì khác, đó là thuần túy sức chiến đấu cao cường. Truyền thừa thần khí của Long Hoàng gia trì sức mạnh và nhục thân, lực công kích mạnh, phòng ngự cao. Bởi vậy Tần Thiên Vận chiến đấu với y rất là thoải mái. Trong trận chiến với Long Hoàng, Tần Thiên Vận không lợi dụng ưu thế linh hồn để đối phó y, mà là dựa vào thực lực cứng rắn của bản thân để đối đầu trực diện. Trận chiến này, Tần Thiên Vận đã thống hợp những gì bản thân sở học, khiến các tuyệt học trước kia càng thêm thích hợp với mình, vận dụng càng thêm thuần thục. Tóm lại, từ khoảnh khắc đó, Tần Thiên Vận đã chiến thắng Long Hoàng ở thời kỳ đỉnh phong, khai sáng một dòng chảy mới ở tiên ma yêu giới, tạo nên lịch sử. Tần Thiên Vận liên tục chiến thắng Tam Hoàng yêu giới. Đến đây, danh tiếng của hắn đạt đến đỉnh phong, chưa từng có từ trước tới nay. Sau này có ai đạt được hay không thì còn chưa biết. Trong khoảnh khắc đó, Tần Thiên Vận trở thành truyền kỳ của tiên ma yêu giới, trở thành niềm kiêu hãnh của nhân tộc. Từ trước đến nay, yêu tộc, nhờ quan hệ với các siêu cấp thần thú, luôn đè ép nhân tộc một bậc. Lại thêm truyền thừa thần khí của Long Hoàng và Bằng Ma Hoàng, không ai có thể sánh bằng. Hôm nay, Tần Thiên Vận đã khiến nhân tộc mở mày mở mặt, áp lực tích tụ bấy lâu cuối cùng cũng được giải tỏa. Rất nhiều người nhân tộc quan chiến đều cảm thấy hôm nay mình khác thường, sau hôm nay, tâm cảnh của họ đều tăng lên cực lớn. Thấy Long Hoàng thua trận, uy thế của Tần Thiên Vận nhất thời trở nên vô song. Thanh Đế lập tức không còn ý niệm tranh đấu với hắn nữa, lặng lẽ không xuất hiện dẫn đầu. Ẩn Đế nhìn Long Hoàng thua trận, lại đợi một lúc vẫn không có ai xuất hiện. Bởi vậy, y tiến lên phía trước nói, hiện tại Tần Thiên Vận đã thắng liên tiếp 3 ván. Còn ai muốn tỉ thí nữa không? Sau một canh giờ, nếu vẫn không có ai tiến lên, thì sẽ tuyên bố Tần Thiên Vận là đệ nhất cao thủ tiên ma yêu giới. Tần Thiên Vận thật là đỉnh của chóp. Ta đã nói rồi, Tần Thiên Vận chắc chắn là đệ nhất thiên hạ, quả nhiên đúng như ta nói. Bằng Ma Hoàng, Long Hoàng vô địch đều lần lượt thua trận, quả thật lợi hại. Tần Thiên Vận lấy thân phận loài người, đánh bại siêu cấp thần thú có truyền thừa thần khí. Ai nói loài người không thể đánh lại siêu cấp thần thú đồng cấp? Từ nay về sau, Tần Thiên Vận chính là thần tượng của ta, ta cũng phải nỗ lực tu luyện, nhất định cũng muốn đánh bại thần thú đồng cấp. Đám người nghị luận ầm ĩ, trong lòng đều tràn đầy kích động. Hôm nay được chứng kiến trận chiến đỉnh cấp kịch liệt của tiên ma yêu giới, quả nhiên cảm thấy khác biệt. Chứng kiến đại chiến như vậy, chuyến này quả nhiên đến đúng lúc. Người xem cấp thấp thì chỉ xem náo nhiệt, còn các cao thủ cấp đế, rất nhiều người vốn đã có lĩnh ngộ về không gian. Lần quan chiến này, họ thấy được cách các cao thủ ứng dụng trong chiến đấu, kết hợp với tình huống của bản thân, rất nhiều người đều thu hoạch được nhiều điều. Thậm chí có người mượn cơ hội này mà tiến giai, trong lòng vô cùng cảm kích Tần Thiên Vận. Một canh giờ sau, Ẩn Đế thấy không còn ai đến khiêu chiến Tần Thiên Vận, bởi vậy y tuyên bố Tần Thiên Vận là đệ nhất cao thủ của Hoa Sơn Luận Tiên Kiếm lần này. Lần này Ẩn Đế cũng vô cùng kích động. Mặc dù lúc ban đầu, khi người khác nhắc đến Tần Thiên Vận, cuối cùng đều kèm theo câu Tần Thiên Vận một chiêu đánh bại Ẩn Đế kia. Bất quá, giờ đây Bằng Ma Hoàng, Đại Viên Hoàng, Long Hoàng lần lượt thua dưới tay Tần Thiên Vận, thì bản thân y cũng sẽ không còn khó chịu như vậy. Giờ đây y chủ trì đại hội đệ nhất cao thủ tiên ma yêu giới lần này, càng là thu hút đủ mọi ánh mắt. Hơn nữa, việc y được tận mắt quan sát mấy trận đại chiến, cũng rất có lợi cho việc đề thăng thực lực của y. Linh hồn cảnh giới của Ẩn Đế không cao, miễn cưỡng vượt qua ngưỡng tiên đế cấp 9, khoảng cách để cảm ứng thần kiếp thì càng xa vời. Bởi vậy, y trong lòng suy nghĩ, liệu có nên qua một thời gian nữa, lại tổ chức một hoạt động kiểu Hoa Sơn Luận Tiên Kiếm như vậy không? Tần Thiên Vận đạt được danh tiếng đệ nhất cao thủ tiên ma yêu giới. Các thế lực đều nhao nhao tiến lên chúc mừng, càng muốn Tần Thiên Vận đưa mật ngữ Linh Châu, để thường xuyên liên lạc. Đám người vây quanh Tần Thiên Vận, ngươi một lời ta một lời, tất cả đều là lời khen tặng. Tần Thiên Vận chỉ đợi một lát rồi liền rời xa, rất nhiều người chỉ một lòng nghĩ đến quyền lợi, đến thế lực dưới quyền. Còn Tần Thiên Vận thì một lòng muốn tăng cường thực lực của mình. Trải qua đại hội lần này, hắn có rất nhiều lĩnh ngộ về phương diện chiến đấu, bởi vậy, hắn rất nhanh liền quay về lý thế giới của mình. Trong Khương Lan giới, hắn cẩn thận trải chuốt lại tình hình trận chiến lần này. Đồng thời, Tần Thiên Vận cũng thường xuyên cùng Tả Thu Mi và Độc Cô Tiểu Huyên luận bàn. Khoảng thời gian tiếp theo, Tần Thiên Vận cùng Tả Thu Mi, Độc Cô Tiểu Huyên ngày đêm luận bàn, thực lực tiến bộ rất nhanh. Trong Khương Lan giới lại 3 vạn năm trôi qua. Vì lý thế giới của Tần Thiên Vận đang đặt Khương Lan giới vào trạng thái tăng tốc thời gian, nên bên ngoài chỉ vỏn vẹn chưa đầy một năm. Giờ đây, linh hồn của Tần Thiên Vận ở trạng thái kim đan, cảnh giới đã đạt đến đỉnh phong thần nhân thượng cấp. Bước tiếp theo là linh hồn kim đan hóa anh, cần rất nhiều thời gian tích lũy. Bởi vậy, Tần Thiên Vận buông bỏ sự áp chế cảnh giới. Chẳng bao lâu, thực lực của bản thân hắn đã đạt đến đỉnh phong tiên đế cấp 9, thậm chí còn cảm ứng được thần kiếp sẽ đến sau nửa năm. Tần Thiên Vận không còn tu luyện trong thế giới của mình nữa. Trước khi độ thần kiếp, hắn cũng muốn thả lỏng một chút. Tần Thiên Vận thông tri ẩn đế rằng nửa năm sau hắn muốn độ thần kiếp tại Hoa Sơn Tinh, hoan nghênh các phương cao thủ đến quan sát. Ẩn đế nhận được thông tri cũng giật nảy cả mình, y không ngờ Tần Thiên Vận vừa nhận danh hiệu đệ nhất cao thủ tiên ma yêu giới chưa đầy một năm, liền muốn độ thần kiếp. Bởi vậy, y nhanh chóng thông tri các phương cao thủ. Nghe nói Tần Thiên Vận, đệ nhất cao thủ tiên ma yêu giới, muốn độ thần kiếp. Thời gian là nửa năm sau, địa điểm tại Hoa Sơn Tinh. Thật hay giả vậy? Đây là người đầu tiên công khai thời gian và địa điểm độ thần kiếp của mình trong gần vạn năm qua. Tần Thiên Vận này không sợ người khác đến quấy phá sao? Tần Thiên Vận thân là đệ nhất cao thủ tiên ma yêu giới, làm sao có thể sợ người khác? Hắn đã công khai độ thần kiếp, chắc chắn đã chuẩn bị kỹ càng. Giờ ai dám đi tìm hắn gây phiền phức? Nói cũng đúng, giờ Tần Thiên Vận sắp độ thần kiếp. Thất bại thì chết, thành công thì chẳng bao lâu cũng sẽ phi thăng thần giới, có thể cả đời không gặp lại. Giờ đi tìm hắn gây phiền phức, chẳng phải tự rước họa vào thân sao? Có thể có người muốn báo thù thì sao? Tần Thiên Vận trước đây chưa từng lộ mặt, nếu nói có thù thì cũng chỉ là gần đây với Bằng Ma Hoàng. Nhưng Bằng Ma Hoàng giờ vẫn tốt đó thôi, làm sao có thể vì tức giận nhất thời mà không muốn sống đi báo thù chứ? Nói cũng đúng. Chẳng bao lâu sau khi Tần Thiên Vận phi thăng, Bằng Ma Hoàng vẫn sẽ vô địch. Y không thể nào đi quấy rối đâu. Trong lúc chúng thuyết phân vân, nửa năm trôi qua. Ngày này, Hoa Sơn Tinh lại đông nghìn nghịt người, thậm chí còn nhiều hơn lần đại hội trước. Tần Thiên Vận giờ là đệ nhất cao thủ tiên ma yêu giới, nhân khí của hắn tương đối cao. Mà là bởi vì, khoảng cách thời gian giữa lần này và đại hội trước không dài, rất nhiều người còn lưu lại không xa ẩn đế tinh, bởi vậy họ nhận được tin tức sớm nhất và lại tới. Độ thần kiếp, phần lớn người ở tiên ma yêu giới cả đời cũng chưa từng thấy qua. Họ chỉ nghe nói sự kinh khủng của nó, nhưng kinh khủng ở đâu thì không ai biết. Giờ đây, không ít cao thủ cấp đế cấp 8, cấp 9, vẫn luôn áp chế thực lực, không dám đối mặt thần kiếp. Hiện tại, rất nhiều cao thủ đã đến Hoa Sơn Tinh để quan sát tình hình độ thần kiếp. Lần trước, nhiều cao thủ ẩn tu không đến tham gia đại hội là bởi vì họ không tranh danh đoạt lợi. Danh hiệu đệ nhất cao thủ tiên ma yêu giới chẳng có tác dụng gì đối với họ. Nhưng độ thần kiếp lại liên quan đến bản thân mỗi người. Nếu nhìn tình hình thần kiếp của người khác để có sự chuẩn bị, thì đến khi mình độ thần kiếp, xác suất vượt qua sẽ lớn hơn nhiều. Giờ đây, Hoa Sơn Tinh có hàng tỷ người đang chờ đợi quan sát Tần Thiên Vận độ thần kiếp. Khu vực trăm dặm quanh Tần Thiên Vận cũng là vùng không người, đây là đất độ kiếp của hắn. Tần Thiên Vận tâm tính bình tĩnh, ngắm nhìn bầu trời, chờ đợi thần kiếp đến. Bầu trời quang đãng, trong nháy mắt chìm vào bóng tối. Toàn bộ Hoa Sơn Tinh lập tức chìm vào bóng tối, một mảnh tĩnh lặng. Tất cả những người quan sát độ thần kiếp đều cẩn thận nhìn xem, không ai nói chuyện. Trong bầu trời tăm tối, bỗng nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ màu đỏ sẫm. Vòng xoáy kia có phương viên mấy ngàn dặm, không ngừng xoay tròn, năng lượng kinh khủng khiến cả không gian bắt đầu chấn động. Vòng xoáy đỏ sẫm kia ẩn hiện tia điện màu lam lóe lên. Đồng thời, vòng xoáy bắt đầu xoay tròn, tốc độ không nhanh, nhưng lại có một quy luật kỳ dị. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn cảnh tượng này. Chỉ vì vòng xoáy đỏ sẫm xoay tròn, lấy Tần Thiên Vận làm trung tâm, khoảng một dặm phương viên, không gian ở đó hoàn toàn bị bóp méo. Mọi người chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy thân ảnh Tần Thiên Vận trong không gian vạn vẹo đó. Lúc này, những tia sét màu xanh đậm vốn ẩn trong vòng xoáy đỏ sẫm bắt đầu xông ra. Những tia sét xanh đậm đó không ngừng bùng lên, dần dần tạo thành một đại trận hình tròn màu xanh đậm ở trung tâm vòng xoáy. Đại trận kia có hình dạng vòng tròn, bên trong vòng tròn có từng đạo quỹ tích kỳ lạ. Tia sét xanh đậm không ngừng chảy vào đường vân trận pháp. Dần dần, chính đạo năng lượng lôi điện không ngừng rót vào trận pháp, giống như có 9 vị tiên đế cấp 9 đồng thời truyền năng lượng vào trận pháp. Đây chính là trọng đầu tiên của tam trọng thần kiếp, cổ trận lôi kiếp. Cổ trận lôi kiếp tích xúc hoàn tất, như cối xay khổng lồ, nghiền xuống về phía Tần Thiên Vận. Tần Thiên Vận hét lớn một tiếng, một quyền đánh về phía cổ trận, trực tiếp đánh nát nó. Năng lượng bắn ra bốn phía, thổi lên cơn bão táp năng lượng khổng lồ. Tần Thiên Vận này quả thực lợi hại, thần kiếp mạnh mẽ như vậy mà bị hắn một quyền đánh nát, thật sự là vô cùng lợi hại, không hổ là đệ nhất cao thủ tiên ma yêu giới. Mỗi cao thủ cấp đế cấp 8, cấp 9 cũng vô cùng nghiêm túc. Thần kiếp lại cường đại đến vậy, đến lúc đó bản thân mình cũng không biết có thể vượt qua hay không. Có người đã quyết định sẽ luôn áp chế thực lực, cố gắng làm chậm lại sự đến của thần kiếp để chuẩn bị thật nhiều. Mây đen cuồn cuộn, vòng xoáy đỏ khổng lồ kia lại chia thành hai tầng nội ngoại. Vòng xoáy bên ngoài vẫn xoay tròn theo hướng cũ, còn vòng xoáy bên trong thì lại xoay tròn theo hướng hoàn toàn ngược lại. Lập tức, tại chỗ va chạm giữa hai vòng xoáy, từng đạo lửa điện hoa xuất hiện. Từng chút lửa đen từ chỗ va chạm giữa hai vòng xoáy bên trong và bên ngoài xông ra. Dần dần, những ngọn lửa đen đó cuối cùng hội tụ hoàn tất, tạo thành một đầu hỏa diễm hình hắc long dài mấy chục thước. Hắc long hình thành, trực tiếp lao xuống dưới. Còn Tần Thiên Vận vận khởi thần vương đoán thể quyết, toàn thân hắn đã biến thành màu ám kim. Toàn bộ thân thể Tần Thiên Vận lao thẳng về phía hắc long hỏa diễm lập tức bao phủ lấy hắn. Không thể nào, Tần Thiên Vận bị thần hỏa nuốt chửng rồi. Đó thế nhưng là thần hỏa, hỏa diễm mà chỉ thần nhân mới có thể sử dụng, dùng để rèn đúc thần khí. Hừ, ta đã sớm nói rồi, Tần Thiên Vận này tự đại vô cùng. Lần này lại xông vào thần hỏa, quả nhiên là tự tìm cái chết. Bằng Ma Hoàng cười lớn nói. Bằng Ma Hoàng đang cười lớn, thì hắc long hình thần hỏa đột nhiên thu lại, lộ ra thân ảnh Tần Thiên Vận. Hóa ra Tần Thiên Vận đã vận dụng công pháp của nguyên tố hắc ám, nuốt chửng thần hỏa. Sau khi Tần Thiên Vận thôn phệ thần hỏa, vòng xoáy đỏ sẫm trên bầu trời tiếp tục vận chuyển. Từng chút sương mù xám không ngừng xuất hiện trong vòng xoáy, chậm rãi tạo thành một không gian sương mù xám phương viên mấy chục dặm, bao phủ Tần Thiên Vận bên trong. Đột nhiên, từng chút mê huyễn chi lực từ trong sương mù tản mát ra, trôi về phía nhóm người quan chiến. Mau lui lại. Đó là mê huyễn chi lực, kẻ trúng phải sẽ bị tâm ma nhập thân. Long Hoàng nhanh chóng nói với mọi người. Còn Tần Thiên Vận, thân ở trong sương mù đó. Loại sương mù tâm ma độ kiếp nhằm vào tiên đế cấp 9 này, chỉ khiến hắn thoáng mê muội một chút, rồi liền bị linh hồn chi lực đỉnh phong thần nhân thượng cấp của hắn thổi tan. Ngay sau đó, lôi điện màu xám tạo thành lôi long, lập tức lao tới Tần Thiên Vận, nhưng bị hắn một quyền đơn giản đập nát. Cứ như vậy, Tần Thiên Vận đã vượt qua thần kiếp muôn vàng khó khăn mà người khác phải đối mặt. Nửa năm sau, hắn sẽ phi thăng thần giới. Cảnh giới của Tần Thiên Vận này thật sự không tầm thường. Trọng lôi kiếp thứ ba, tâm ma kiếp, vậy mà không hề ảnh hưởng đến hắn. Phải biết, phần lớn người độ thần kiếp đều ngã xuống ở cửa ải này. Linh hồn cảnh giới của Tần Thiên Vận rốt cuộc cao đến mức nào? Long Hoàng nói. Đúng vậy, nếu ta bị tâm ma xâm lấn, thần lôi màu xám kia chỉ chốc lát sẽ ăn mòn ta hoàn toàn. Không ngờ Tần Thiên Vận này lại cường đại đến vậy. Ẩn Đế nói. Không phải vừa nãy thấy Bằng Ma Hoàng đang nói Tần Thiên Vận tự tìm cái chết sao? Sao giờ không thấy y đâu rồi? Ẩn Đế nói. Hắc hắc hắc, vừa nói xong câu đó, Bằng Ma Hoàng thấy Tần Thiên Vận vượt qua thần hỏa kiếp thứ hai xong thì liền chạy mất. Y vừa mới nói xấu Tần Thiên Vận, làm sao dám xuất hiện trước mặt Tần Thiên Vận đã vượt qua thần kiếp được? Y chắc chắn đã về trốn rồi. Tần Thiên Vận không phi thăng, e là y không dám ra ngoài đâu. Long Hoàng cười híp mắt nói. Ha ha ha. Tần Thiên Vận vượt qua thần kiếp, đám người cùng nhau tiến lên chúc mừng, Tần Thiên Vận cũng đáp lễ một lần. Tần Thiên Vận nói, chư vị, ta Tần Thiên Vận độ kiếp đã xong. Nửa năm sau ta sẽ phi thăng thần giới, nên sẽ không có buổi cáo biệt đặc biệt nào với mọi người. Mượn cơ hội này, ta muốn cùng mọi người luận đạo. Sau đó, ta sẽ du ngoạn khắp tiên ma yêu giới, đến đâu thì ở đó. Tháng tiếp theo, Tần Thiên Vận cùng đông đảo cao thủ luận đạo, giảng giải những nhận thức của mình về đạo. Đương nhiên chủ yếu là Tần Thiên Vận giảng, còn mọi người thì lắng nghe. Trong khi đó, người nhà và thủ hạ của hắn thì đang nghe trong lý thế giới. Sau một tháng luận đạo, tất cả mọi người thu hoạch tràn đầy. Sự lĩnh ngộ về đạo sâu hơn, sự trưởng khống không gian cũng rõ ràng hơn. Bởi vậy, đám người nhao nhao cảm tạ Tần Thiên Vận. Một tháng sau, Tần Thiên Vận cáo biệt mọi người, rồi đi khắp bốn phía tiên ma yêu giới. Tần Thiên Vận đi rồi dừng, đi qua ám tinh giới, đến mê thần điện, dần dần đi khắp mọi nơi trong tiên ma yêu giới. Hắn thu toàn bộ yêu thú còn ở bên ngoài vào lý thế giới. Bản thân hắn sắp phi thăng, tất cả yêu thú trở về lý thế giới chắc chắn có thể thu hoạch lớn vô cùng. Nửa năm sau, Tần Thiên Vận lặng lẽ biến mất trên một tinh cầu hoang vu ở tiên ma yêu giới, phi thăng thần giới. Thần giới là một lục địa thế giới rộng lớn vô cùng. Từ khi thần giới ra đời đến nay, đã trải qua gần 120 triệu tỷ năm. Từ khi thần giới ra đời cho đến bây giờ, từng có không ít thế lực cường thịnh một thời, thế nhưng theo thời gian trôi qua, phần lớn đều sụp đổ. Hưng thịnh, suy bại, dường như là quy luật của trời đất. Thế nhưng lại có 8 thế lực cổ xưa, phá vỡ quy luật này. Từ khi thần giới ra đời cho đến bây giờ, trong gần 120 triệu tỷ năm, 8 thế lực cổ xưa này vẫn vĩnh hằng tồn tại. 8 thế lực cổ xưa này chính là những thế lực có truyền thừa lâu đời, vĩnh viễn không bại. Còn thủ lĩnh của 8 thế lực cổ xưa này, chính là những người được xưng là Thánh Hoàng. 8 đại Thánh Hoàng, là những người có địa vị chí cao vô thượng trong thần giới. Luận thực lực, 8 đại Thánh Hoàng này đều là cao thủ cấp thần vương, chỉ gần với thiên tôn chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Luận thế lực, 8 đại Thánh Hoàng không ai có thể sánh bằng. Luận vũ khí, 8 đại Thánh Hoàng sở hữu 8 truyền thừa Hồng Mông Linh Bảo xuất hiện từ khi thần giới ra đời. 8 truyền thừa Hồng Mông Linh Bảo này đều là Hồng Mông Linh Bảo nhất lư. Có lẽ, chỉ có thiên tôn trong truyền thuyết mới có thiên tôn linh bảo, mới có thể vượt qua chúng. Thực lực, thế lực, vũ khí, tất cả đều chiếm hết ưu thế. Địa vị chí tôn của 8 đại Thánh Hoàng đã không cần nói nhiều. 8 đại Thánh Hoàng mỗi người chiếm cứ một phương địa bàn. Địa bàn của Đông Cực Thánh Hoàng trong số 8 đại Thánh Hoàng, nằm ở khu vực phía đông thần giới. Phi Thăng Trì, chính là nơi những người từ hạ giới phi thăng đến thần giới xuất hiện. Toàn bộ thần giới có số lượng phi thăng trì cố định, ước chừng gần 800 cái. Những phi thăng trì này xuất hiện từ khi thần giới đản sinh, không thể phá hủy, vĩnh hằng tồn tại. Giờ đây, một phi thăng trì đã đón chào một người mới, một tân thần. Mỗi phi thăng trì đều trọng yếu như vậy. Bởi vậy, cạnh mỗi ao phi thăng trì đều có các chiến sĩ luân phiên canh gác. Mấy chiến sĩ đang nói chuyện phiếm, bỗng nhiên thấy sương mù trong ao phi thăng trì cách đó không xa cuộn trào. Mọi người nhất thời dừng cuộc trò chuyện. Có phi thăng giả. Một chiến sĩ phấn khích nói. Cũng phải mấy năm mới xuất hiện một phi thăng giả. Không biết phi thăng giả lần này sẽ thế nào. Một chiến sĩ khác cười nói. Cùng với sương trắng cuộn trào, một thân ảnh cường tráng đột ngột xuất hiện phía trên mây mù. Lập tức, một luồng năng lượng màu vàng sẫm có thể nhìn thấy rõ ràng từ trong ao phi thăng vọt ra, tiến vào thể nội người kia. Phi thăng trì thuộc quốc trì thành chúng ta, tương ứng với 100 không gian vũ trụ. Cứ cách vài năm, sẽ có phi thăng giả phi thăng đến đây. A chỉ nghe từng tiếng thống khổ từ trong ao phi thăng truyền ra, những chiến sĩ quan sát kia chẳng hề để ý chút nào. Thần chi lực quán thể, mỗi người phi thăng thần giới đều phải trải qua cửa ải này. Nhớ năm đó ta cũng đã nếm qua mùi vị đó. Tiểu đội trưởng cảm thán nói. Thần lực quán thể đoán chừng mất nửa canh giờ, vẫn còn sớm chán. Tiểu đội trưởng nói. Sau nửa canh giờ, người kia vẫn đang tiếp nhận thần lực quán thể. Sao vẫn còn tiếp tục? Đám người nghi ngờ nói. Đây là quy chế có sẵn, người mới phi thăng đến thần giới có khả năng dung chứa thần chi lực là có hạn. Mức độ dung nạp thần chi lực chủ yếu phụ thuộc vào hai phương diện, một là nhục thân, hai là linh hồn cảnh giới. Linh hồn cảnh giới càng cao, càng có thể hấp thu nhiều thần chi lực mà không để nó bạo loạn. Nhục thân là vật chứa thần chi lực. Nhục thân càng mạnh, càng có thể tiếp nhận nhiều thần chi lực. Còn Tần Thiên Vận, không chỉ đã ngưng kết kim đan linh hồn, đạt đến đỉnh phong thần nhân thượng cấp, mà nhục thân hắn lại tu luyện thần vương đoán thể quyết, không hề thua kém thượng phẩm thần khí. Bởi vậy, Tần Thiên Vận vẫn còn tiếp tục hấp thu thần chi lực. Trong khi nhục thân Tần Thiên Vận đang tiếp nhận thần lực quán thể, lý thế giới của hắn cũng xảy ra biến hóa cực lớn. Đầu tiên, tầng nhân gian phía dưới đã tạo thành hàng tỷ không gian vũ trụ, và vô số không gian vũ trụ khác vẫn đang được hình thành. Còn tiên giới cũng đột nhiên mở rộng rồi vỡ vụn, tạo thành một tiên giới cực lớn. Đồng thời, vô số không gian mới đang lặng lẽ hình thành, chậm rãi mở rộng. Khu vực của sinh mệnh chi thụ lại nâng lên một bước. Phía trên không gian vũ trụ tiên giới, một không gian mới thần giới lại được hình thành. Tần Thiên Vận đưa tất cả yêu thú dưới trướng lưu lại ở không gian tiên giới thứ nhất. Phụ mẫu hắn cũng tương tự lưu lại ở tiên giới, cùng với đông đảo yêu đế. Giờ đây, trong thần giới mới, chỉ có Tần Thiên Vận, Tả Thu Mi và Độc Cô Tiểu Huyên ba người. Cùng với sự biến hóa của lý thế giới mới, rất nhiều cao thủ trong lý thế giới quan sát sự diễn biến của nó mà có những cảm ngộ khác nhau. Giống như Tả Thu Mi liền có cảm ngộ mới. Giờ đây, cảnh giới của nàng còn cao hơn một bậc so với thời kỳ toàn thịnh, sắp tiếp cận thiên tôn. Nàng giờ không chỉ biết gia tốc thời gian, mà còn lĩnh ngộ được việc đình chỉ thời gian. Độc Cô Tiểu Huyên giờ đây cũng đã hoàn toàn hồi phục, có thực lực đỉnh phong thiên giai. Giờ đây nàng lại quan sát sự diễn biến vũ trụ, có cảm ngộ nghịch thiên giai. Tin rằng chẳng bao lâu, sẽ sinh ra một nhân vật cấp nghịch thiên mới là Độc Cô Tiểu Huyên. Còn trong tiên giới, các yêu tộc cũng có những tiến bộ khác nhau. Trong đó, Long Quy Ngao Sơn cấp 9 yêu đế, cùng Thất Thải Khổng Tước Lỗ Thải Y càng là linh hồn cảnh giới tiến bộ không ít. Giờ đây họ còn cảm ứng được lôi kiếp, tin rằng chẳng bao lâu nữa sẽ độ thần kiếp, phi thăng thần giới. Thông qua sự diễn biến vũ trụ của lý thế giới, kim đan linh hồn của Tần Thiên Vận cuối cùng hóa đan thành anh, tiến nhập thiên thần hạ phẩm giai. Còn nhục thân hắn cũng đã được cường hóa cực lớn, thần vương luyện thể quyết cũng cấp tốc tiến bộ. Tần Thiên Vận đã hấp thu thần chi lực trong ao phi thăng 3 ngày 3 đêm mà vẫn chưa ngừng. Còn các chiến sĩ canh giữ bên ngoài đã chấn kinh đến bó tay rồi. Trong lúc đó, Tần Thiên Vận không còn hấp thu thần chi lực màu vàng sẫm nữa. Cùng với linh hồn của hắn hóa anh, trong ao phi thăng không còn xuất hiện thần chi lực màu vàng sẫm, mà thay vào đó là thiên thần chi lực màu xanh biếc. Dần dần lại qua 3 ngày, cuối cùng Tần Thiên Vận không còn hấp thu thiên thần chi lực nữa. Trong đầu hắn cũng đã tạo thành một kim đan màu xanh biếc chứa thiên thần chi lực, gọi là Bích Huyết Kim Đan. Giờ đây, nguyên anh linh hồn trong đầu Tần Thiên Vận tay cầm Bích Huyết Kim Đan, đây chính là cấp thiên thần. Và Tần Thiên Vận hiện tại chính là thiên thần hạ phẩm. Hắn đã từ tiên đế cấp 9 trực tiếp lên thiên thần hạ phẩm ngay trong ao phi thăng. Nhục thân hắn trực tiếp hấp thu thiên thần chi lực tinh khiết trong ao phi thăng, tiết kiệm được hàng vạn năm luyện hóa thần lực. Phi thăng giả đại nhân này thật lợi hại. Ta chưa từng nghe nói có ai vừa đến phi thăng trì đã tấn cấp thiên thần, từ xưa đến nay chưa từng có. Tiểu đội trưởng nói với các đội viên phía sau. Đúng vậy, người lợi hại nhất ta từng gặp cũng chỉ tấn cấp thần nhân trung phẩm thôi. Một đội viên khác nói. Chúng ta đây là chứng kiến lịch sử đó. Kể ra có thể mọi người đều cho là chúng ta nói đùa, không ai sẽ tin. Phi thăng giả đại nhân đã tỉnh, mọi người nghiêm túc một chút. Tiểu đội trưởng nói. Chỉ thấy lúc này, Tần Thiên Vận chậm rãi mở mắt, mơ hồ nhìn quanh bốn phía, liền thấy một đội chiến sĩ cách mình không xa. Thần thức đảo qua, hắn thấy một tiểu đội trưởng thần nhân thượng cấp, còn những người khác đều có cả thần nhân hạ cấp và trung cấp. Đại nhân mạnh khỏe. Tiểu đội trưởng dẫn đầu mọi người nói. Đây là... Tần Thiên Vận hỏi. Đại nhân, đây là phi thăng trì thuộc địa bàn quốc trì thành, dưới quyền Đông Cực Thánh Hoàng. Đại nhân vừa phi thăng đã là thiên thần, thật sự vô cùng lợi hại. Chúng ta nhất định sẽ thông tri đại nhân quốc trì thành. Tiểu đội trưởng nói. Vậy ta có thể rời đi chưa? Tần Thiên Vận hỏi. Đại nhân không đợi đại nhân quốc trì thành tiếp kiến sao? Phi thăng giả lợi hại như đại nhân, rất có thể sẽ được thành chủ quốc trì thành tiếp kiến, và gia nhập thành vệ quân, trở thành người có quyền thế thực sự. Tiểu đội trưởng nói. Tân thần nhân mới phi thăng đều phải ở khu vực quản hạt của quốc trì thành đào quặng 1000 năm mới có thể tự do. Còn Tần Thiên Vận đã là thiên thần, đương nhiên là một đại nhân, bọn họ không thể quản được. Không cần, ta tự mình tìm nơi tu luyện. Nói rồi, Tần Thiên Vận liền bay đi mất. Ai, thật sự là hâm mộ quá. Ở thần giới, chỉ có thiên thần trở lên mới có thể phi hành. Không biết khi nào ta mới có thể phi hành đây. Tiểu đội trưởng cảm thán nói. Sau khi bay khỏi phi thăng trì, Tần Thiên Vận bay thêm hơn 1 vạn dặm mới dừng lại. Hắn tìm một nơi hẻo lánh không người, rồi tiến vào lý thế giới. Thiên thần, ở quốc trì thành đã có hơn 100 người. Thiên thần hạ phẩm ở đó cũng không phải là hiếm thấy. Hay là ta phải nhanh chóng tu luyện? Tu luyện 900 cuốn trận đạo là cách dễ nhất để đề thăng linh hồn cảnh giới, vẫn là nên tiếp tục tu luyện trận đạo thôi. Tần Thiên Vận thầm nghĩ. Thế là Tần Thiên Vận liền ở tầng 3 Khương Lan giới, lại bắt đầu tu luyện trận đạo. Trận đạo giống như từng bài toán học. 900 cuốn trận đạo do thần Sa Hầu Viên lưu lại, chính là từng công thức và từng đề thi. Không ngừng vận dụng công thức để giải các đề thi là phương pháp dễ nhất để lý giải và học tập trận đạo. Tần Thiên Vận không ngừng giải đề, không ngừng xem các đề thi mới, dần dần hòa mình vào biển cả trận pháp. Thông qua việc không ngừng diễn toán, không ngừng lý giải đạo, Tần Thiên Vận càng ngày càng thấu hiểu trận pháp, linh hồn cảnh giới của hắn cũng không ngừng tăng lên. Trong nháy mắt, 10 vạn năm đã trôi qua trong Khương Lan giới. Linh hồn cảnh giới của Tần Thiên Vận cuối cùng đạt đến thiên thần trung phẩm, sự lĩnh ngộ về trận pháp của hắn cũng càng sâu sắc. Đúng lúc này, Tần Thiên Vận nhận được tin tức từ thần Nam. 7 quân vương thái cổ cuối cùng đã phá phong mà ra, giờ đây không ai là đối thủ của họ. Tần Thiên Vận suy nghĩ trong thời gian ngắn không có tiến bộ quá lớn, thế là liền mang theo Tả Thu Mi và Độc Cô Tiểu Huyên đến thế giới thần mộ, tại thần gia trên mặt trăng, gặp thần Nam. Tần Thiên Vận thấy thần Nam, sau khi hàn huyên đơn giản liền hỏi, giờ tình hình thế nào? Thần Nam ngữ khí ngưng trọng nói, giờ đây 7 quân vương thái cổ đã phá phong mà ra. Có 6 người đã trở về đệ ngũ giới, chỉ có một kẻ lưu lại nơi này, dường như vẫn luôn tìm kiếm thứ gì đó. Hơn nữa, ta ta và Mộng Khả Nhi đã gặp phải sự tính toán của hắn. Mộng Khả Nhi lại mang thai, mà kẻ kia nói muốn luyện con ta thành sát thủ hung hãn nhất. Ta làm sao có thể đồng ý, chẳng qua hiện nay không ai là đối thủ của hắn. Không biết thực lực của ngươi bây giờ thế nào? Thần Nam Hằng học nói. Kẻ này tên Tùng Khen Đếp, là người tương đối tầm thường trong 7 người, bất quá cũng là nhân vật khá lợi hại trong hàng thiên giai. Tần Thiên Vận cười híp mắt nói, 7 kẻ bọn họ thì ta chắc chắn phải sợ, bất quá chỉ có mỗi Tùng Khen Đếp này thì không thành vấn đề. Tần Thiên Vận cùng Thần Nam và tứ tổ ngũ tổ thần gia đã biến thành hài tử, cùng nhau rời khỏi mặt trăng, đến khu vực hư không giữa thiên giới và mặt trăng. Chỉ thấy hai tay Tần Thiên Vận không ngừng huy động, vạch ra từng quỹ tích huyền ảo. Hắn đang bố trí trận pháp trong hư không. Tần Thiên Vận muốn dùng Tùng Khen Đếp để kiểm nghiệm sự lĩnh ngộ của mình về trận đạo. Tần Thiên Vận bố trí trong hư không gần một ngày, cuối cùng cũng hoàn tất. Mọi người nhìn thấy, lại chẳng có gì cả. Đó là vì Tần Thiên Vận đã ẩn giấu tất cả dấu vết trận pháp vào trong hư không. Đây mới là sự vận dụng trận pháp cao cấp. Tốt rồi. Thần Nam, ngươi đi dẫn Tùng Khen Đếp đến đây là được. Tần Thiên Vận nói. Cứ thế là được sao? Ta chẳng thấy gì cả. Thần Nam ngạc nhiên hỏi. Ngươi một thần vương mà lại có thể nhìn thấy trận pháp của ta, vậy ta làm sao trấn sát Tùng Khen Đếp được? Tần Thiên Vận cười nói. Điều đó cũng phải. Một khi Tùng Khen Đếp phát hiện ra, y không tiến vào trận pháp thì sao? Thần Nam hỏi. Ngươi yên tâm. Tùng Khen Đếp sẽ không phát hiện được đâu. Hơn nữa ta cũng có hậu chiêu. Tần Thiên Vận an ủi. Được, ta sẽ đi tìm hắn ngay. Thần Nam kiên quyết nói. Chỉ thấy Thần Nam phi tốc xuống đến thiên giới. Chưa đến một canh giờ, liền thấy Thần Nam dẫn một cường giả bay tới. Chỉ thấy cường giả kia cưỡi thiên mã, tay cầm trường mâu, chậm rãi đi theo sau Thần Nam. Trong cảm ứng của Tần Thiên Vận, y yếu hơn hắn một chút, bất quá cảm nhận được sát khí từ y. Hẳn kinh nghiệm thực chiến của y mạnh hơn hắn nhiều. Thần Nam đi đến bên cạnh Tần Thiên Vận rồi dừng lại. Còn Tùng Khen Đếp cũng đến không xa Tần Thiên Vận, ngừng trên không trung, đúng vào vòng vây trận pháp do Tần Thiên Vận bố trí. Tần Thiên Vận giơ tay lên, pháp quyết khẽ động. Trong nháy mắt, từng lớp liên hoàn trận pháp liền bao vây lấy Tùng Khen Đếp. Chỉ thấy Tùng Khen Đếp ở bên trong vừa đi vừa về xông xáo, trường mâu trong tay y cũng không ngừng vung lên. Nhưng y làm thế nào cũng không thể thoát khỏi trận pháp do Tần Thiên Vận bố trí. Trong trận pháp, khi thì thiên lôi đánh xuống, khi thì thần hỏa lan tràn, khi thì đao kiếm nhập thân, khi thì bị dìm nước chôn đất. Tóm lại là vô cùng vô tận công kích giáng xuống. Chẳng bao lâu, Tùng Khen Đếp đã đầy vết thương, thở hồng hộc, pháp lực tiêu hao cực lớn. Tùng Khen Đếp trong thời gian ngắn không thể thoát khỏi trận pháp. Thế là Tần Thiên Vận liền nghĩ sẽ đi vào cùng y chiến đấu, để rèn luyện bản thân một chút. Chỉ thấy thân hình Tần Thiên Vận khẽ động, liền thuấn di tiến vào trận pháp, đến bên cạnh Tùng Khen Đếp. Trong khoảnh khắc đó, sát khí vô tận ập tới. Tùng Khen Đếp này quả thật là sát thần chuyển thế. Tùng Khen Đếp vừa thấy Tần Thiên Vận, liền hai mắt đỏ bừng lao đến. Chỉ thấy y cưỡi thiên mã, tay cầm trường mâu, mang theo sát khí vô tận phóng tới Tần Thiên Vận. Tần Thiên Vận đứng thẳng bất động, lấy ra thí thần phá diệt thương, Hồng Mông Linh Bảo Nhị Lư. Hắn sử dụng thí thần thương pháp liền cùng Tùng Khen Đếp chiến đấu. Chỉ thấy thần thương và trường mâu giao kích không ngừng. Khí tức hung hãn không ngừng tản mát ra từ nơi hai người giao chiến. Tùng Khen Đếp công kích cường hãn, còn Tần Thiên Vận thì không ngừng thúng di, vô cùng linh hoạt. Mới bắt đầu vẫn là Tùng Khen Đếp áp đảo Tần Thiên Vận mà đánh. Nhưng sau 3 ngày 3 đêm giao chiến, Tần Thiên Vận dần dần thích ứng hình thức chiến đấu, dần dần, hai người liền trở nên ngang tài ngang sức. Tùng Khen Đếp vẫn chưa hoàn toàn hồi phục thực lực. Còn Tần Thiên Vận, sau khi trở thành thần nhân, thiên thần thì chưa từng chiến đấu. Trong khoảnh khắc đó, hai người họ đánh nhau ngang tài ngang sức, bất phân thắng bại. Tùng Khung Đức gầm thét liên hồi, còn Tần Thiên Vận lại càng đánh càng hăng, càng thêm nhẹ nhõm. Tần Thiên Vận dần dần thích ứng nhịp độ, liền bắt đầu dồn ép Tùng Khung Đức mà đánh. Hai người lại giao chiến 3 ngày 3 đêm. Pháp lực của Tùng Khung Đức ngày càng hao hụt, y bị vây trong trận pháp nên không thể hấp thu thiên địa linh khí để hồi phục, còn Tần Thiên Vận thì không hề có nỗi lo ấy. Cuối cùng, pháp lực của Tùng Khung Đức khô kiệt hoàn toàn, y không thể chống đỡ nổi nữa. Bị vây khốn trong trận pháp. Tần Thiên Vận rời khỏi trận pháp, nói với Thần Nam, Tùng Khung Đức đã cạn kiệt pháp lực, trận pháp này cũng có tác dụng cấm pháp. Giờ ta nên làm gì đây? Thần Nam đang định đáp lời, Thái Cực Thần Ma Đồ trong cơ thể chàng bỗng nhiên bay ra, thu Tùng Khung Đức vào bên trong. Tần Thiên Vận thấy vậy, nói, nếu ngươi đã thu hắn vào Thái Cực Thần Ma Đồ, vậy chúng ta cần phải cân nhắc tình hình của 6 người còn lại. Chúng ta hãy dùng trận pháp ngăn chặn thông đạo của đệ ngũ giới. Như vậy, dù bọn họ có quay lại, chúng ta cũng sẽ có thời gian chuẩn bị. Tần Thiên Vận nói. Thế là, mọi người cùng đến cửa thông đạo đệ ngũ giới, nằm trong Đổ Gia Huyền Giới. Trong Đổ Gia Huyền Giới, có một thông đạo màu hỗn độn, tỏa ra khí tức khác biệt hoàn toàn so với tam giới. Đây chính là con đường nối tam giới và đệ ngũ giới. Tần Thiên Vận trước hết bố trí vô số trận pháp phong ấn tại cửa thông đạo, sau đó lại ở Đổ Gia Huyền Giới bày ra vô số khống trận và sát trận. Trận pháp phong ấn nhằm ngăn chặn chúng quay lại tam giới, còn khống trận và sát trận thì để phòng trường hợp chúng phá được phong ấn, sẽ bị vây khốn tại đây và bị sát trận công kích. Bố trí xong xuôi, Tần Thiên Vận nói với Thần Nam và những người khác, những trận pháp này chỉ có thể ngăn cản bọn họ trong một khoảng thời gian. Quan trọng nhất vẫn là nâng cao thực lực bản thân. Trong khoảng thời gian này, ngươi phải nghĩ cách nhanh chóng tăng cường thực lực để ứng phó những thách thức sau này. Tần Thiên Vận khống chế được Tùng Khung Đức xong, liền quay trở về lý thế giới của mình. Lý thế giới của y giờ đây đã có vô số nhân gian, hàng chục tiên giới và một tiểu thần giới. Hôm nay, khi nhìn thấy thần ma đồ của Thần Nam, Tần Thiên Vận chợt nhớ ra mình cũng có một tấm thần ma đồ. Tấm thái cực thần ma đồ này ẩn chứa vô số ý niệm thần ma, cùng với vô vàn tinh hoa của thần ma. Tần Thiên Vận dùng tạo hóa ngọc điệp trấn áp thần ma đồ, chỉ trong khoảnh khắc đã đánh nát tấm thái cực thần ma đồ ấy. Vô số ý niệm thần ma liền đầu thai chuyển thế vào thế giới phàm nhân và tiên giới, bắt đầu tu luyện lại từ đầu. Tần Thiên Vận tin rằng, dưới tác dụng của thời gian gia tốc, không lâu sau y sẽ thu hoạch được vô số cao thủ có nội tình thần ma, từ đó gia tăng nội tình cho lý thế giới của y. Vì tu luyện trận đạo, Tần Thiên Vận cũng thường xuyên song tu cùng Tả Thu Mi và Độc Cô Tiểu Huyên. Trong quá trình song tu, y nhanh chóng hấp thu cảm ngộ về đạo của hai người họ, nhờ vậy thực lực tăng trưởng cực nhanh. Cương Lan giới lại trải qua 10 vạn năm. Tần Thiên Vận cuối cùng đã đạt tới cấp bậc Thượng Bộ Thiên Thần. Trong toàn bộ thần giới, Thượng Bộ Thiên Thần đã có thể được coi là nhân vật cao tầng. Khi Tần Thiên Vận đạt đến Thượng Bộ Thiên Thần, cảnh giới linh hồn của y tăng tiến vượt bậc, đồng thời việc lĩnh ngộ trận pháp cũng trở nên nhanh hơn. Giờ đây, Tần Thiên Vận cũng bắt đầu rèn đúc thần khí trong lý thế giới, nhằm phát huy và vận dụng trận pháp một cách tốt hơn. Đầu tiên, y lấy sinh mệnh chi thương, cực phẩm tiên khí trước kia của mình, dùng thần lực rèn đúc lại, gia nhập thêm nhiều trận pháp vào. Trải qua hơn một tháng rèn đúc, cuối cùng cây thương này đã trở thành một trung phẩm thiên thần khí. Sau đó, Tần Thiên Vận không ngừng dùng cành và lá của sinh mệnh chi thụ để rèn đúc thần khí. Dần dần, sau khi tạo ra 10 kiện trung phẩm thiên thần khí, y cuối cùng đã rèn đúc được một thượng phẩm thiên thần khí là thần kiếm, dành cho Tả Thu Mi. Sau khi rèn đúc được thượng phẩm thiên thần khí, Tần Thiên Vận thầm nghĩ, giờ đây cuối cùng ta có thể rời núi rồi. Thế là, Tần Thiên Vận đến điểm dừng chân đầu tiên là Quốc Trì Thành. Y trước hết bán mấy kiện trung phẩm thiên thần khí, sau đó mua một tiệm vũ khí trong thành, chuẩn bị buôn bán vũ khí để kiếm tiền, đồng thời cũng rèn luyện năng lực chế tạo thần khí và vận dụng trận pháp của mình. Ngươi có nghe gì không? Trong thành ta vừa có một vị luyện khí đại sư đến, mở một tiệm thần khí, ngay cả trung phẩm thiên thần khí cũng có bán đấy. Trong đội quân thành vệ Quốc Trì Thành, một tiểu đội trưởng cấp thượng phẩm thần nhân nói. Thật ư, trung phẩm thiên thần khí cũng có bán sao? Một tiểu đội trưởng khác hỏi lại. Đúng vậy. Hôm qua ta nghỉ phép, đi dạo phố thì thấy. Ta đã nhanh chóng báo cáo cho đại đội trưởng rồi. Đại đội trưởng 10 vạn năm trước mới tấn cấp hạ bộ thiên thần, giờ vẫn chưa có trung phẩm thiên thần khí, chỉ có một cây thần thương hạ phẩm thiên thần, nhưng lại không phải thần kiếm mà ngài yêu thích. Hôm nay đại đội trưởng đã vào thành, chắc hẳn là tìm đại sư để rèn đúc thiên thần khí rồi. Tại cửa hàng thần khí Thiên Vận, Tần Thiên Vận vừa mới mua cửa hàng, nhưng giờ đã khách quý chật nhà. Rất nhiều nhân vật lớn của Quốc Trì Thành đều đến gặp mặt y, Quốc Trì Thành chỉ có 3 vị thượng bộ thiên thần. Giờ đây, Tần Thiên Vận không chỉ là một thượng bộ thiên thần, mà còn là một đại sư vũ khí, tự nhiên đáng để bọn họ đến kết giao một phen. Tần Thiên Vận nhìn khắp các cao thủ Quốc Trì Thành đầy trong phòng, cười híp mắt nói, chư vị cao thủ Quốc Trì Thành, xin chào. Ta mới đến đây, mở một tiệm nhỏ, sau này còn phải nhờ cậy chư vị nhiều. Về sau mua thần khí thì cứ trực tiếp mua ở phía trước cửa hàng, còn thiên thần khí thì có thể tìm ta đặt chế riêng. Ta nhất định sẽ đưa ra một mức giá vừa lòng cho chư vị. Tần đại sư có thể đến Quốc Trì Thành mở tiệm, đó là vinh hạnh của Quốc Trì Thành chúng ta. Sau này có việc gì, chúng ta còn phải nhờ cậy đại sư. Đại sư có cần gì, cứ việc nói. Quốc Trì Thành chủ nói. Không có gì khác, chỉ là ta không mong có kẻ nào đến tiệm nhỏ của ta gây phiền phức. Về phương diện này, ta mong thành chủ có thể giúp đỡ. Tần Thiên Vận suy nghĩ một lát rồi nói. Đại sư cứ yên tâm. Khi trở về, ta sẽ sắp xếp thêm một đội tuần tra ở đây. Quốc Trì Thành chủ nói. Không biết đại sư có thể rèn đúc thượng phẩm thiên thần khí không? Quốc Trì Thành chủ đầy hy vọng hỏi. Có thể, nhưng hiện tại ta chưa thuần thục lắm, có lẽ cần chuẩn bị 3 phần tài liệu mới có thể rèn đúc thành công. Tần Thiên Vận nói. Tuyệt vời quá. Khi trở về ta sẽ chuẩn bị tài liệu, mong đại sư chế tạo cho ta một thanh thần kiếm thượng phẩm thiên thần khí. Quốc Trì Thành chủ nói. Đại sư, ta muốn một chiếc lưỡi búa trung phẩm thiên thần khí. Đại sư, ta muốn một cây trường thương hạ phẩm thiên thần khí. Dưới trướng, đám đông muốn đủ loại vật phẩm, chủ yếu là vũ khí. Bởi vậy, Tần Thiên Vận ghi lại từng món, và mỗi lần rèn đúc một kiện thiên thần khí đều cần 3 phần tài liệu. Trong khoảng thời gian sau đó, Tần Thiên Vận liên tục rèn đúc thần khí trong lý thế giới, vận dụng cả 3 phân thân của mình. Vào thời gian kế tiếp, Tần Thiên Vận không những ngày càng thuần thục trong việc rèn đúc thiên thần khí, mà sự lĩnh ngộ về trận pháp của y cũng ngày càng sâu sắc. Khi Tần Thiên Vận rèn đúc thiên thần khí thành công, danh tiếng của y cũng ngày càng lan xa, thậm chí đã truyền đến Huyền Kim Sơn, nơi Đông Cực Thánh Hoàng ngự trị. Hôm nay, Quốc Trì Thành đón một vị quý nhân từ Huyền Kim Sơn, được chính Quốc Trì Thành chủ đích thân tiếp đãi. Quốc Trì thúc thúc, vị Tần Thiên Vận kia thật sự có thể rèn đúc ra thượng phẩm thiên thần khí sao? Nữ đại đội trưởng trẻ tuổi từ Huyền Kim Sơn kinh ngạc hỏi. Hoàng phủ chất nữ, đương nhiên là thật rồi. Y còn đích thân rèn đúc cho ta một thanh thần kiếm thượng phẩm thiên thần khí đây. Nàng xem, chính là thanh này. Nói đoạn, Quốc Trì Thành chủ rút ra cây trường kiếm huyết hồng, đưa cho Hoàng phủ cô nương. Không tệ, đúng là thượng phẩm thiên thần khí. Hoàng phủ cô nương xem xét kỹ lưỡng rồi nói. Một nhân vật lợi hại như vậy, ta nhất định phải diện kiến một phen mới được. Hôm nay, Tần Thiên Vận an bài một phân thân ở hậu viện, nhàn nhã xem xét những tin đồn thú vị của thần giới. Phía trước, thần nhân Ngao Sơn và Lỗ Thải Y đang coi sóc cửa tiệm. Lúc này, trong tiệm có một cô nương thực lực cao thâm bước vào, chính là Hoàng phủ cô nương. Hoàng phủ cô nương bước vào cửa hàng, nhìn quanh một lượt. Thấy trong tiệm toàn là thần khí chứ không có thiên thần khí, nàng liền hỏi Lỗ Thải Y đứng bên cạnh, ta nghe nói cửa hàng thần khí Thiên Vận có bán thiên thần khí, sao giờ không thấy có bán? Lỗ Thải Y thấy vị Hoàng phủ cô nương là cao thủ này, liền đáp, thiên thần khí có giá bán cao. Nếu muốn mua, xin mời tiền bối đến hậu viện tìm đại nhân của chúng ta. Ta sẽ dẫn tiền bối đi gặp đại nhân. Sau khi Hoàng phủ cô nương đồng ý, Lỗ Thải Y liền để Ngao Sơn trong tiệm, còn mình thì dẫn Hoàng phủ cô nương đi về phía hậu viện. Hoàng phủ cô nương theo Lỗ Thải Y đến hậu viện. Vừa bước vào cửa, nàng đã thấy Tần Thiên Vận đứng sẵn bên trong chờ đợi mình. Hoàng phủ vốn định che giấu dao động linh hồn, muốn xem thử vị Tần đại sư này rốt cuộc ra sao. Nào ngờ, y đã sớm phát hiện ra nàng. Vị Tần đại sư này quả nhiên lợi hại, cho dù trong số thượng bộ thiên thần cũng không hề yếu. Hoàng phủ cô nương thầm nghĩ trong lòng. Tần Thiên Vận thấy nữ cao thủ này, liền nói, hoan nghênh cô nương đã chiếu cố tiệm thần khí nhỏ của ta. Không biết cô nương xưng hô thế nào. Hoàng phủ Tĩnh mỉm cười, đáp, tại hạ là Hoàng phủ Tĩnh, đến từ Huyền Kim Sơn. Lần này đến đây là nghe Tần đại sư có thể rèn đúc thượng phẩm thiên thần khí. Không biết đại sư có thể vì ta rèn đúc một cây trường thương không? Hoàng phủ Tĩnh, đây chẳng phải là con gái của Đông Cực Thánh Hoàng sao? Thực lực thượng bộ thiên thần, cũng thật không tệ. Tần Thiên Vận thầm nghĩ. Có thể. Nhưng tài liệu cần chuẩn bị theo yêu cầu của ta, trăm ngày sau nàng có thể đến lấy. Tần Thiên Vận cười nói. Được. Hoàng phủ Tĩnh nói xong, liền theo yêu cầu của Tần Thiên Vận, lần lượt lấy ra tài liệu rèn đúc, đặt vào trong không gian trận pháp do y chỉ định. Khi tài liệu đã đầy đủ, Tần Thiên Vận liền nói, Hoàng phủ cô nương có thể trở về chờ đợi, trăm ngày sau hãy đến lấy. Hoàng phủ Tĩnh suy nghĩ rồi đáp, cũng được. Ta cũng vừa hay có việc cần ở lại Quốc Trì Thành một thời gian, vậy trăm ngày sau ta sẽ đến lấy. Trong lòng Hoàng phủ Tĩnh lại thầm nghĩ, xem ra Tần đại sư không thích người khác quan sát y luyện khí. Hẳn là có điều bí ẩn, không muốn để người khác nhìn thấy. Tần Thiên Vận thì thầm nghĩ, ta muốn rèn đúc trong thế giới của mình. Như vậy sẽ tiết kiệm thời gian, và sức kiểm soát của ta trong thế giới đó cũng sẽ tốt hơn. Không thể để nàng biết ta có thần khí không gian có thể đưa người vào trong. Sau khi Hoàng phủ Tĩnh rời đi, Tần Thiên Vận liền thu các tài liệu rèn đúc vào lý thế giới. Trong thế giới đó, Tần Thiên Vận cùng các phân thân đồng thời bắt tay vào việc, dùng những tài liệu này để tạo ra một cây trường thương thượng phẩm thiên thần khí. Sau đó, y lại lấy một ít hồng mông linh khí quanh sinh mệnh chi thụ, chế tạo một nhị lưu hồng mông linh bảo và một tam lưu hồng mông linh bảo. Tần Thiên Vận nhìn những hồng mông linh bảo mới chế tạo, cảm thán nói, giờ đây ta cũng có thể chế tạo hồng mông linh bảo rồi. Quan trọng nhất là sinh mệnh chi thụ của ta có thể không ngừng thu thập hồng mông linh khí trong hỗn độn. Có số lượng lớn hồng mông linh khí, việc rèn đúc hồng mông linh bảo sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Tuy nhiên, hiện tại ta vẫn chưa thể chế tạo nhất lưu hồng mông linh bảo. Nhất lưu hồng mông linh bảo có yêu cầu cao hơn về trận pháp. Xem ra tạo nghệ trận pháp của ta vẫn chưa đủ, e rằng cần phải cố gắng nghiên cứu và luyện tập thêm. Tần Thiên Vận rất nhanh đã chế tạo xong thượng phẩm thiên thần khí, nhưng vẫn để Hoàng Phủ Tỉnh đợi đủ trăm ngày. Thời gian này đối với các đại sư rèn đúc khác đã là cực kỳ nhanh rồi, nhưng Tần Thiên Vận không muốn quá mức gây chú ý. Trăm ngày sau, Hoàng Phủ Tỉnh đến tiệm, nhận được cây trường thương thượng phẩm thiên thần khí, tự nhiên là mừng rỡ khôn xiết. Trước đó, khi Hoàng Phủ Tỉnh thăng cấp thượng bộ thiên thần, trong kho của Đông Cực Thánh Hoàng đã không còn trường thương thượng phẩm thiên thần khí nào, nên nàng đành phải dùng một cây đại đao. Nhưng Hoàng Phủ Tỉnh vẫn luôn yêu thích trường thương, vậy nên giờ đây nhận được cây trường thương thượng phẩm thiên thần khí yêu thích, nàng tự nhiên là mừng rỡ khôn xiết. Hoàng Phủ Tỉnh kích động nhìn Tần Thiên Vận nói, đa tạ Tần đại sư. Giờ đây ta đã có cây trường thương thượng phẩm thiên thần khí, thực sự là toại nguyện rồi. Với tài rèn đúc lợi hại như vậy của Tần đại sư, ta xin thay mặt Huyễn Kim Sơn của Đông Cực Thánh Hoàng, hoan nghênh đại sư đến làm khách. Tần Thiên Vận thầm nghĩ trong lòng, ta đã ở Quốc Trì Thành vài năm nay. Những ai cần ta chế tạo thiên thần khí, cũng đã xong cả rồi. Đối với ta mà nói, tiềm lực của Quốc Trì Thành đã cạn. Huyễn Kim Sơn là nơi Đông Cực Thánh Hoàng ngự trị, thiên thần ở đó đông đảo, hẳn là nhu cầu thiên thần khí sẽ còn nhiều hơn. Thế là, Tần Thiên Vận nói, giờ đây ta cũng vừa lúc muốn chuyển đến nơi khác phát triển. Nếu Hoàng Phủ cô nương đã mời ta đến Huyễn Kim Sơn của Đông Cực, vậy ta sẽ đến xem thử. Hoàng Phủ Tỉnh vô cùng vui mừng. Giờ đây trong thần giới, đại sư rèn đúc lợi hại nhất là Sa Hầu Viên đã biến mất nhiều năm. Các đại sư rèn đúc khác, giỏi nhất cũng chỉ có thể chế tạo thượng phẩm thiên thần khí. Giờ đây, nàng đã mời được Tần Thiên Vận đến Huyễn Kim Sơn, tự nhiên sẽ giúp ích rất nhiều cho sự phát triển của Huyễn Kim Sơn. Ba ngày sau, Tần Thiên Vận từ biệt Quốc Trì Thành Chủ, cùng Hoàng Phủ Tỉnh ngồi chung trận pháp truyền tống, đi đến Huyễn Kim Sơn, nơi Đông Cực Thánh Hoàng ngự trị. Dưới chân Huyễn Kim Sơn, Tần Thiên Vận và Hoàng Phủ Tỉnh đã được truyền tống tới. Tần Thiên Vận ngẩng đầu nhìn lên, toàn bộ bầu trời đều bị che khuất. Chỉ cần ở dưới chân Huyễn Kim Sơn, bất kể là vật gì cũng đều chìm trong một vùng tăm tối. Huyễn Kim Sơn này thật lớn, diện tích ít nhất cũng vạn dặm vuông chứ. Tần Thiên Vận cảm thán. Hoàng Phủ Tỉnh khẽ cười nói, Huyễn Kim Sơn có diện tích gần 10 vạn dặm vuông. Trong 8 đại thánh hoàng, chỉ có Hỏa Diệm Sơn của Tây Cực và Lâm Hải Chi Thành ở Đông Bắc là lớn hơn nó một chút. 10 vạn dặm vuông. Tần Thiên Vận lại ngẩng đầu nhìn ngọn núi khổng lồ lơ lửng che kín trời đất, trong lòng càng thêm thán phục. Sau đó, Tần Thiên Vận và Hoàng Phủ Tỉnh hai người liền bay thẳng lên trên. Càng bay lên cao, đến gần Huyễn Kim Sơn, Tần Thiên Vận càng cảm thấy ngọn núi này khổng lồ, cảm giác đè nén càng lúc càng lớn. Chỉ khi đến gần hoàn toàn đáy Huyễn Kim Sơn, y mới phát hiện đáy núi không phải kiên cố như thép, mà có rất nhiều khe rãnh. Dưới sự dẫn dắt của Hoàng Phủ Tỉnh, Tần Thiên Vận và nàng đã tiến vào một đường hầm. Qua đường hầm, họ bước lên một con sơn đạo. Con đường núi quanh co này dài đến hơn ngàn dặm. Tần Thiên Vận và Hoàng Phủ Tỉnh bay một lúc lâu mới thấy được tòa thành trì duy nhất trên Huyễn Kim Sơn. Những động phủ ngoài thành kia, phần lớn là nơi tu luyện của các thiên thần. Trên Huyễn Kim Sơn có rất nhiều động phủ rải rác như vậy. Hoàng Phủ Tỉnh chỉ vào những động phủ được xây dựng trên sườn núi hoặc vách núi bên ngoài thành. Tòa thành trì này trên Huyễn Kim Sơn nhỏ hơn Huyễn Kim Sơn rất nhiều, nhưng vẫn có diện tích ngàn dặm vuông. Một thành trì thật chói mắt. Tần Thiên Vận thầm cảm thán. Tường thành của cả tòa thành được cấu tạo từ khoáng thạch màu vàng kim. Thoạt nhìn, cả tòa thành giống như một hành tinh nhân gian lấp lánh. Bước vào bên trong thành trì, đường đi của thành lại được trải bằng toàn bộ phiến đá màu đen. Người trên Huyễn Kim Sơn không nhiều, nhưng chỉ cần nhìn một cái, đã thấy toàn là các cao thủ cấp thiên thần. So với nơi này, số lượng cao thủ ở Quốc Trì Thành còn kém xa. Phía đông Huyễn Kim Thành có một Kim Kiếm Vương Phủ, phía tây có một Bách Hoa Vương Phủ. Trong hai vương phủ này, trú ngụ hai vị thần vương khác của Huyễn Kim Sơn ta, đó là Kim Kiếm Thần Vương và Bách Hoa Thần Vương. Đi trên đường lát đá, Hoàng Phủ Tỉnh giới thiệu với Tần Thiên Vận. Trong thành, đội quân thiên thần tổng cộng có 9 đại đội. 9 vị đại đội trưởng này, xét về địa vị, kém hơn Phụ Hoàng, hai vị thần vương và ba vị điện chủ. Hoàng Phủ Tỉnh cười nói. 9 vị đại đội trưởng đều là thượng bộ thiên thần, và ta chính là một trong số đó. Hoàng Phủ Tỉnh nhìn Tần Thiên Vận rồi nói. Lợi hại thật. Hoàng Phủ cô nương quả nhiên quyền cao chức trọng. Tần Thiên Vận treo chọc. Ha ha ha, cũng thường thôi, cũng thường thôi. Hoàng Phủ Tỉnh cười đáp. Đi một lúc lâu, Tần Thiên Vận và mọi người đã đến nội thành. Nội thành này được xây dựng ở trung tâm Huyễn Kim Thành. Huyễn Kim Thành có diện tích ngàn dặm vuông, còn nội thành này có diện tích trăm dặm vuông. Đây chính là nội thành. Phụ hoàng ta, các thành viên trong gia tộc ta, cùng với ba vị điện chủ đều ở đây. Hoàng Phủ Tỉnh dẫn Tần Thiên Vận đi về phía cửa thành nơi hoàng thành ngự trị. Phụ hoàng đã sớm đợi ngươi ở Đông Cực Thánh Hoàng Điện rồi, đi thôi. Hoàng Phủ Tĩnh nói. Hoàng Phủ Tĩnh dẫn Tần Thiên Vận, đi thẳng đến Đông Cực Thánh Hoàng Điện. Hoàng thành này quả thật rất lớn, cách bài trí kiến tạo cũng vô cùng tinh xảo. Đông Cực Thánh Hoàng Điện không phải chỉ là một đại điện đơn độc, mà là một quần thể cung điện rộng lớn với thủy tạ, ban công, lầu gác, hoa viên và trùng trùng hành lang uốn khúc. Đông Cực Thánh Hoàng nghỉ ngơi, triệu tập thủ hạ, tu luyện tất cả đều tại Đông Cực Thánh Hoàng Điện này. Bởi vậy có thể thấy được diện tích chiếm cứ của Đông Cực Thánh Hoàng Điện lớn đến nhường nào. Tần Thiên Vận và Hoàng Phủ Tĩnh đến bên ngoài đại điện. Tần Thiên Vận không khỏi nhìn về phía hai bên cửa điện, nơi có thị vệ đứng gác. Hai thị vệ kia, xét về thực lực, đều là trung bộ thiên thần. Đợi được thông báo, Hoàng Phủ Tĩnh dẫn Tần Thiên Vận tiến vào đại điện. Trong đại điện có 6 người đang ngồi, gồm 3 nam và 3 nữ. Lần lượt là một trung niên nhân khuôn mặt ôn hòa, hai mỹ phụ nhân, một tiểu nữ hài hoạt bát, cùng với hai nam tử có khí thế kinh người như bạo hổ. Phụ hoàng, đây chính là Tần đại sư mà con mời từ Quốc Trì Thành về. Tần đại sư là một đại sư rèn đúc vũ khí vô cùng lợi hại, có thể rèn đúc ra thượng phẩm thiên thần khí. Hoàng Phủ Tĩnh nói với nam tử uy nghiêm ngồi giữa. Ánh mắt Tần Thiên Vận lập tức khóa chặt vào người trung niên nam tử uy nghiêm kia. Người ấy khoác trường bào màu vàng óng, thoạt nhìn chính là kẻ ở địa vị thượng vị đã lâu, không ai khác ngoài Đông Cực Thánh Hoàng. Tần Thiên Vận thấy Hoàng Phủ Tĩnh đã ý kiến xong, cũng khom mình hành lễ nói, Tần Thiên Vận, bái kiến Thánh Hoàng bệ hạ. Đông Cực Thánh Hoàng Hoàng Phủ Ngự đã chú ý đến Tần Thiên Vận ngay từ lúc y mới bước vào. Ngài thấy trên người Tần Thiên Vận tràn đầy khí tức trận pháp, hiển nhiên là một trận pháp đại sư thường xuyên bày trận. Tần Thiên Vận, trên người ngươi khí tức trận pháp đậm đặc như vậy, quả nhiên là một trận pháp đại sư. Đông Cực Thánh Hoàng Hoàng Phủ Ngự kinh ngạc nói. Tần Thiên Vận mỉm cười, đáp, Đông Cực Thánh Hoàng bệ hạ quá lời. Tần Thiên Vận gần đây vẫn luôn suy nghĩ về trận pháp, càng nghiên cứu lại càng thấy mình còn chưa đủ sâu, nên mới có khí tức trận pháp đậm đặc như vậy. Một trận pháp đại sư chân chính, khí tức phải như người thường, như vậy mới không lộ liễu. Tần Thiên Vận nói. Đông Cực Thánh Hoàng nói tiếp, Tần đại sư khiêm tốn rồi. Khi trận pháp đại sư bố trí trận pháp, khí tức trận pháp sẽ lan tỏa. Mức độ đậm đặc khí tức trên người ngươi, ta chỉ cảm nhận được ở 2-3 người khác mà thôi. Ngươi đã rất đáng gờm rồi. Tần Thiên Vận mỉm cười, không phản bác, chỉ nói, đa tạ Thánh Hoàng bệ hạ đã khen ngợi. Đông Cực Thánh Hoàng gật đầu, hướng về một mỹ phụ nhân bên cạnh nói, Lưu Hương, nàng thấy Tần Thiên Vận thế nào? Đông Cực Thánh Hoàng giới thiệu với Tần Thiên Vận, đây là Bách Hoa Thần Vương. Mỹ phụ nhân kia mặc một bộ y phục màu hồng, giữa mi tâm còn có một nốt ruồi son. Bách Hoa Thần Vương Hoàng Phủ Lưu Hương cẩn thận quan sát Tần Thiên Vận một lượt, cuối cùng mỉm cười nói, rất không tệ. Y đã đi rất xa trên con đường tu đạo, tin rằng trên con đường tiến tới Thần Vương, y sẽ dễ dàng hơn người khác không ít. Hoàng Phủ Tĩnh kinh ngạc nhìn về phía Tần Thiên Vận, không ngờ cô lại đánh giá Tần Thiên Vận cao như vậy. Ý của cô chính là, Tần Thiên Vận sẽ dễ dàng thành tựu Thần Vương hơn người khác. Đông Cực Thánh Hoàng cũng nhìn Tần Thiên Vận, cười nói, Tần đại sư có tạo nghệ trận pháp rất sâu, việc chế tạo thần khí lại càng lợi hại. Không biết ngươi có nguyện vọng gì? Tần Thiên Vận đáp, tại hạ giờ đây chỉ một lòng muốn nghiên cứu những trận pháp cao thâm hơn, hy vọng có một ngày có thể chế tạo ra Nhất Lưu Hồng Mông Linh Bảo. Đông Cực Thánh Hoàng lập tức trở nên nghiêm trọng vạn phần, lý tưởng này thật sự không hề đơn giản. Phải biết rằng, trong lịch sử thần giới, Nhất Lưu Hồng Mông Linh Bảo xuất hiện cơ bản đều là trời sinh, chỉ có tượng thần Sa Hầu Viên thuở xưa từng chế tạo ra Nhất Lưu Hồng Mông Linh Bảo, ngoài ra chưa từng có ai làm được. Tượng thần Sa Hầu Viên tuy chỉ là thượng bộ thiên thần, nhưng lại có địa vị cao hơn cả thần vương bình thường. Đây chính là điểm lợi hại của một tượng thần có thể chế tạo ra Nhất Lưu Hồng Mông Linh Bảo. Đông Cực Thánh Hoàng nói với Tần Thiên Vận, ở huyện Kim Sơn, dưới thần vương là 4 vị điện chủ, dưới điện chủ là 9 vị đại đội trưởng. Không biết Tần đại sư muốn đảm nhiệm chức vị gì? Nhị ca. Bách Hoa Thần Vương Hoàng Phủ Lưu Hương kinh ngạc nói với Đông Cực Thánh Hoàng. Đông Cực Thánh Hoàng khoát tay với Bách Hoa Thần Vương, tiếp tục chăm chú nhìn Tần Thiên Vận. Tần Thiên Vận nhìn hai vị thần vương, đáp, tại hạ chỉ một lòng nghiên cứu trận pháp, rèn đúc thần khí, không muốn đảm nhiệm chức vụ. Đông Cực Thánh Hoàng nhìn Tần Thiên Vận thật sâu một cái, nói, nếu Tần đại sư không muốn vì tục vật mà bận tâm, vậy ta sẽ đặc biệt thiết lập một chức vị khách khanh trưởng lão. Tần đại sư làm khách khanh trưởng lão, địa vị ngang với điện chủ, nhưng không cần quản việc tục. Không biết Tần đại sư nghĩ sao? Tần Thiên Vận nhìn Đông Cực Thánh Hoàng đáp, đa tạ Thánh Hoàng bệ hạ. Tại hạ cảm thấy chức vị khách khanh trưởng lão rất thích hợp với ta. Sau đó, Tần Thiên Vận liền ở lại huyện Kim Sơn. Tần Thiên Vận vừa rèn đúc thiên thần khí cho các thiên thần, vừa tiếp tục nghiên cứu trận pháp. Trận pháp thật sự mênh mông như khói. Càng nghiên cứu, y càng cảm thấy mình còn nhiều trận pháp chưa biết, càng cần phải nghiên cứu học hỏi. Trong khoảng thời gian này, Tần Thiên Vận cũng thường nghiên cứu tam lưu và nhị lưu Hồng Mông Linh Bảo, thử nghiệm chế tạo. Hồng Mông Linh Bảo là vật trời sinh, bên trong hàm chứa Hồng Mông Linh khí cùng đạo vận đặc thù. Hồng Mông Linh Bảo có đủ mọi loại hình, có loại hữu dụng trong chiến đấu, cũng có loại mang tính chất thưởng thức. Bất kể loại Hồng Mông Linh Bảo nào cũng đều hàm chứa Hồng Mông Linh khí. Bởi vậy, Tần Thiên Vận đã phá giải một số Hồng Mông Linh Bảo mang tính chất thưởng thức, lấy ra Hồng Mông Linh khí bên trong, rót vào thiên thần khí chiến đấu, từ đó rèn đúc ra Hồng Mông Linh Bảo hình chiến đấu. Dần dần, tin tức Tần Thiên Vận chế tạo được nhị lưu Hồng Mông Linh Bảo truyền ra, khiến y trở nên càng được săn đón. Chẳng mấy chốc, 5 vạn năm nữa lại trôi qua trong Khương Lan giới thuộc Lý thế giới. Trong 5 vạn năm này, Tần Thiên Vận lĩnh ngộ trận pháp càng thêm sâu sắc. Tần Thiên Vận càng vùi đầu vào nghiên cứu trận pháp, mơ hồ cảm thấy mình cách việc rèn đúc ra nhất lưu Hồng Mông Linh Bảo không còn xa nữa. Một ngày nọ, Tần Thiên Vận ổn định lại tâm thần, lấy ra các tài liệu rèn đúc đã chuẩn bị sẵn. Y thu lấy lượng lớn Hồng Mông Linh khí do sinh mệnh chi thụ bắt giữ, chuẩn bị rèn đúc nhất lưu Hồng Mông Linh Bảo. Cùng với sự nghiên cứu trận pháp và lĩnh ngộ về đạo của Lý thế giới, Tần Thiên Vận càng lúc càng đặt nhiều kỳ vọng vào lần rèn đúc nhất lưu Hồng Mông Linh Bảo này. Lần này cực kỳ trọng yếu. Tần Thiên Vận tĩnh tọa dưới gốc sinh mệnh chi thụ, trong đầu y một lần rồi một lần hồi tưởng lại đủ loại trận pháp. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, quang, ám, lôi, đây là 8 loại thuộc tính cơ bản trong thế giới tinh thần biến. Tần Thiên Vận lại căn cứ vào lý giải của mình, thôi diễn ra âm dương, phong, thời gian, không gian và nhiều thuộc tính khác. Trong đầu y, đủ loại thuộc tính không ngừng sắp xếp, tổ hợp, tạo thành những đạo lý khác nhau. Những đạo lý khác nhau ấy kết hợp lại với nhau, từ từ hình thành một thế giới. Tần Thiên Vận hành động, y lập tức bắt đầu rèn đúc Hồng Mông Linh Bảo. Đủ loại tài liệu, đủ loại thuộc tính, được sắp xếp thành những tổ hợp có quy luật. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, quang, ám, lôi, thời gian, không gian, âm dương, phong, các loại tài liệu này, trải qua quy luật nhất định, theo những gì Tần Thiên Vận đã suy nghĩ trong đầu, từ từ tạo thành một pháp bảo hình tròn. Pháp bảo này mô phỏng theo hình dáng của Lý thế giới, bên trong dùng trận pháp tạo thành một thế giới với các tầng cấp khác biệt. Theo những gì Tần Thiên Vận lĩnh ngộ, bên trong pháp bảo có nhân giới, tiên giới, thần giới. Sau khi pháp bảo định hình, Tần Thiên Vận hai tay không ngừng vũ động, liên tục đưa những trận pháp mình đang lĩnh hội vào trong pháp bảo hình tròn. Đủ loại trận pháp từ từ diễn biến và định hình bên trong pháp bảo. Cuối cùng, một năm sau, pháp bảo hình tròn được Tần Thiên Vận đưa vào vô số trận pháp đã từ từ thu nhỏ lại thành một hạt châu lớn bằng nắm tay. Hạt châu có màu hỗn độn, chỉ cần nhìn một cái, dường như có thể thấy một vũ trụ đang hiện hữu ngay trước mắt. Đứng trước hạt châu, một áp lực vũ trụ ập thẳng vào mặt. Dù ở xa, ngươi cũng có thể cảm nhận được sự khủng khiếp của nó. Sau khi hạt châu hình thành, Tần Thiên Vận từ từ rót Hồng Mông Linh khí vào trong. Theo Hồng Mông Linh khí được rót vào, một cổ linh tính từ từ hình thành. Bề mặt hạt châu thỉnh thoảng lóe lên những tia sáng vận. Cuối cùng, khi Hồng Mông Linh khí được rót vào hoàn tất, pháp bảo hình châu đã được luyện hóa hoàn chỉnh. Trên bầu trời, một tia sét đánh thẳng xuống pháp bảo, rồi đi vào bên trong. Tần Thiên Vận thu hồi pháp bảo, nhỏ máu nhận chủ. Cảm nhận công năng và linh vận của pháp bảo, y dường như thấy cả một thế giới. Trong thế giới ấy, ngoài việc không có vận mệnh và sinh mệnh, nó cũng không khác là bao so với một thế giới chân chính. Đây là một nhất lưu Hồng Mông Linh Bảo chân chính. Tần Thiên Vận từ từ cảm nhận uy năng của nó. Không cần làm gì khác, chỉ cần ném pháp bảo này về phía kẻ địch, nó liền dường như một vũ trụ ập thẳng vào, khiến kẻ địch tan biến trong chớp mắt. Tần Thiên Vận đặt tên cho pháp bảo là Thế Giới Châu, ngụ ý nó có thể nuôi dưỡng một thế giới. Sau này chắc chắn có thể tạo ra một thế giới có sinh mệnh và vận mệnh. Tần Thiên Vận từ từ cảm ngộ quá trình rèn đúc Thế Giới Châu, cảm ngộ sự hình thành và đạo lý của nó. Dần dần, Tần Thiên Vận lâm vào trạng thái đốn ngộ. Lý thế giới của Tần Thiên Vận vào lúc này cũng không ngừng diễn biến. Vô số thế giới nhân gian không ngừng được tạo ra, không gian tầng cấp tiên giới cũng liên tục hình thành, và thần giới cũng không ngừng mở rộng. Cuối cùng, Tần Thiên Vận thông qua việc không ngừng suy luận và diễn hóa quá trình hình thành Thế Giới Châu, đã đạt đến một cảnh giới nhất định. Y thậm chí còn từ từ lĩnh ngộ được một phần nhỏ của thời gian pháp tắc trong quá trình này. Cuối cùng, theo tiếng kết vang lên trong đầu Tần Thiên Vận, y đã chính thức tiến giai thần vương, trở thành một thần vương. Khi Tần Thiên Vận trở thành thần vương, lý thế giới của y càng trở nên khổng lồ hơn, thậm chí sinh ra vô số huyền hoàng chi khí. Tần Thiên Vận cuốn mình trong huyền hoàng chi khí không ngừng tiến vào cơ thể và não hải của y. Cơ thể Tần Thiên Vận càng trở nên cường kiện hơn, não hải của y cũng càng thêm linh hoạt. Trước đó, nhiều ý nghĩ mơ hồ y luôn cảm thấy không thể nắm bắt, nhưng giờ đây tất cả đều có thể nắm bắt rõ ràng. Giờ đây, Tần Thiên Vận nhìn lại trận đạo 900 cuốn của Sa Hầu Viên, y cảm thấy rằng những lý giải trước đó của mình về trận pháp còn có rất nhiều điều chưa thỏa đáng. Tần Thiên Vận giờ đây đã tiến giai thần vương cảnh, linh hồn chi lực tăng tiến mạnh mẽ. Cộng thêm sự gột rửa của huyền hoàng chi khí, khi y nhìn lại cuốn trận đạo, những phần trước kia y cảm thấy tối tăm, giờ đây đều có thể dễ dàng lý giải và thậm chí cải tiến. Thế là, Tần Thiên Vận liền ở ngay đây bắt đầu sắp xếp lại những lý giải của mình về trận đạo. Khi Tần Thiên Vận lý giải về trận đạo càng sâu, vô số trận pháp trong đầu y không ngừng diễn biến, hình thành đạo lý mà bản thân y có thể lĩnh hội, dần dần biến thành đạo của riêng y. Cuối cùng, sau 5 vạn năm nữa ở Khương Lan giới, Tần Thiên Vận đã lĩnh ngộ được thời gian gia tốc, chính thức vượt qua cảnh giới thần vương nhập môn, bước vào sơ cấp thần vương. Thần vương thường chia thành mấy giai đoạn. Thứ nhất là thần vương nhập môn, những người chưa lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Thứ hai là sơ cấp thần vương, những người vừa lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, có thể thực hiện thời gian gia tốc. Thứ ba là những người có sự lĩnh ngộ tinh thâm về thời gian gia tốc, có thể thông qua trận pháp để thực hiện các mức độ thời gian gia tốc khác nhau, đồng thời cố định nó lại. Thứ tư là những người có thể đình chỉ thời gian. Trong toàn bộ thần giới, số lượng này tuyệt đối không quá 5 người. Ngay cả các thánh hoàng của thần giới, cơ bản cũng chỉ ở giai đoạn thứ ba, chưa lĩnh ngộ thời gian đình chỉ. Thứ năm là khả năng quay ngược thời gian. Nếu sau khi lĩnh ngộ đình chỉ thời gian, lại tiến thêm một bước lĩnh ngộ quay ngược thời gian, thì sẽ đạt đến cảnh giới thiên tôn. Chỉ có thiên tôn mới có thể thi triển khả năng này. Giờ đây, Tần Thiên Vận đã lĩnh ngộ thời gian gia tốc, lại có nhất lưu hồng mông linh bảo thế giới châu. Dù cho tranh phong với thánh hoàng, y cũng không hề kém cạnh. Sau khi tiến giai thần vương, Tần Thiên Vận lại ân ái với hai vị phu nhân một lúc, rồi rời khỏi lý thế giới, đến Huyễn Kim Sơn của thần giới. Tần Thiên Vận vừa rời khỏi lý thế giới, đến Huyễn Kim Sơn, phía trên y liền hình thành một vòng xoáy linh khí khổng lồ. Tần Thiên Vận bay lên không trung, trên bầu trời xuất hiện vô số tường vân, sấm chớp cuồn cuộn. Trong thần giới, mỗi khi một thần vương mới ra đời, bát đại trấn tộc linh bảo của thần giới sẽ chấn động, gây nên dị biến trên bầu trời thần giới. Đông Cực Thánh Hoàng Hoàng Phủ Ngự vừa thấy biến hóa liền chạy tới nói: "Chúc mừng Tần đại sư đã tiến giai thần vương." Đông Cực Thánh Hoàng nói. Theo lời chúc mừng của Đông Cực Thánh Hoàng, thỉnh thoảng có các thần vương thuấn di đến, như Kim Kiếm Thần Vương, Bách Hoa Thần Vương của Huyễn Kim Sơn. Lại có 8 đại thánh hoàng của thần giới cảm ứng được Huyễn Kim Sơn có thần vương mới ra đời, đều đến xem xét tình hình. Ngay cả trong tầng mây, cũng có thể cảm nhận được bóng dáng của các thần vương khác đang tìm hiểu tình huống. Trong mấy ức năm qua, toàn bộ thần giới chưa từng có thần vương mới nào ra đời. Sự xuất hiện của một thần vương lần này, đối với toàn bộ thần giới mà nói, quả là một đại sự. Khi Đông Cực Thánh Hoàng giới thiệu Tần Thiên Vận với các thần vương khác, họ cũng nhao nhao chúc mừng. Sau khi biết Tần Thiên Vận là một đại sư luyện khí, họ cũng bày tỏ sự hoan nghênh Tần Thiên Vận đến các địa bàn của họ du ngoạn, bởi họ cũng muốn tìm Tần đại sư rèn đúc thần khí. Đông Cực Thánh Hoàng nhân cơ hội nói, muốn tổ chức một buổi yến hội tiến giai cho Tần Thiên Vận, vị thần vương mới này. Thế là, các vị thần vương đều nán lại Huyễn Kim Sơn, muốn đợi yến hội kết thúc mới rời đi. Toàn bộ thần giới đã rất lâu không có đại sự nào xảy ra, các thần vương cũng đều nhàn rỗi. Bởi vậy, Đông Cực Thánh Hoàng nhân cơ hội tổ chức buổi yến hội này, các thần vương đều nô nức tham dự, không ai muốn rời đi. Còn Huyễn Kim Sơn của Đông Cực Thánh Hoàng cũng đã nhiều năm như nước động, không hề thay đổi. Đông Cực Thánh Hoàng cũng muốn nhân cơ hội này để trên dưới động đậy một chút, để mọi người đều thấy được chút sinh khí. Hoàng Phủ Tĩnh khi nhận được tin tức Tần Thiên Vận tiến giai thần vương cũng vô cùng chấn động. Trước đó, hai người vẫn ngang hàng là thượng bộ thiên thần, nhưng trong chớp mắt, Tần Thiên Vận đã tiến giai thần vương. Sau này, khi gặp Tần Thiên Vận, nàng sẽ cần phải ngưỡng mộ. Tuy nhiên, Hoàng Phủ Tĩnh vẫn là người đầu tiên đến chúc mừng ngay khi nhận được tin. Trong Tiên Ma Yêu Giới, ba huynh đệ Tần Vũ muốn xông mê thần điện. Tần Thiên Vận quan sát một lúc, liền tiếp tục bế quan tu luyện. Tần Thiên Vận giờ đây đã là thần vương, có thể gia tốc cho lý thế giới của mình. Tại Tử Huyền Tinh trong lý thế giới, Tần Thiên Vận đã gia tốc toàn bộ Tử Huyền Tinh lên hàng triệu lần. Lần bế quan này đặc biệt dài, mãi cho đến khi Tần Vũ phi thăng thần giới, Tần Thiên Vận đã bế quan ức vạn năm trên Tử Huyền Tinh trong thế giới của mình. Tần Thiên Vận vẫn luôn tu luyện trận đạo, giờ đây cuối cùng đã nghiên cứu triệt để. Giờ đây, toàn bộ quá trình sinh diệt của lý thế giới đều nằm trong một ý niệm của Tần Thiên Vận. Vào khoảnh khắc này, thần giới trong lý thế giới cuối cùng đã tiến hóa hoàn tất, hình thành một thần giới hoàn chỉnh. Thế nhưng lý thế giới của Tần Thiên Vận vẫn chưa tiến hóa hoàn tất. Giờ đây lý thế giới đã có 3 tầng không gian, nhân giới, tiên giới, thần giới. Và giờ đây, y lại diễn hóa ra thêm một tầng không gian cao cấp hơn, Vĩnh Hằng Thánh Giới. Ngay khoảnh khắc thế giới tiến hóa xong, Tần Thiên Vận cũng cuối cùng minh bạch rằng, vận mệnh thiên thư chính là bản mệnh pháp bảo của y ở kiếp trước. Ở kiếp trước, vì tiến thêm một bước, y đã dùng vận mệnh thiên thư để hoàn toàn tẩy rửa bản thân, chỉ giữ lại bản chất cốt lõi nhất, không lưu lại bất kỳ ký ức hay linh hồn nào. Chính bản chất cốt lõi ấy, cuối cùng đã diễn hóa ra tầng thiên vận. Vận mệnh thiên thư sau đó đã tìm đến y, chỉ dẫn y con đường phía trước. Lý thế giới vốn là tổng kết đạo của kiếp trước. Giờ đây, tầng thiên vận đã hoàn toàn nắm giữ lý thế giới, và theo sự diễn hóa của lý thế giới, y đã đạt đến cùng cấp bậc với Hồng Mông, Lâm Môn và những người khác. Lại ức vạn năm sau nữa, vĩnh hằng thánh giới trong lý thế giới của tầng thiên vận cuối cùng đã diễn hóa hoàn tất. Tầng thiên vận cuối cùng đã tiến thêm một bước so với đời trước, đạt đến một cấp độ tồn tại cao hơn cả Hồng Mông. Giờ đây, vạn giới vũ trụ, tất cả đều nằm trong một ý niệm của tầng thiên vận. Trong thế giới thần mộ, ác thiên đạo gây loạn thế. Tầng thiên vận chỉ liếc mắt nhìn, liền tẩy rửa ác thiên đạo, biến nó trở lại trạng thái ban đầu. Còn chiến thiên cùng những người khác trong thế giới thần mộ, cũng rõ ràng cảm nhận được sự biến hóa của trời đất, không còn ý nghĩ muốn chiến với thiên đạo nữa. Tầng thiên vận giờ đây đã đạt đến một tầng cấp cao hơn so với mọi cảnh giới đã biết, hoàn toàn vượt ra ngoài sự ỷ lại vào bất kỳ ngoại vật nào khác. Y đã trở thành một tồn tại ở tầng cấp cao hơn, y không dựa dẫm vào bất kỳ ngoại vật nào để tồn tại, y phải nỗ lực tiến đến tầng cấp cao hơn nữa. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.